Cổ thánh cường giả. Tiên giao cổ thánh cũng kinh ngạc lại, trước sự chú ý của nàng tất cả Lục Phong trên người, sau lưng quản gia kia lão buộc giống như phó lão cũng không hề để ý, hiện tại bị tiên lung cổ thánh vừa đề tỉnh, cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Cổ thánh cường giả, ở thần hoang cũng là tầng cao nhất nhân vật. Tiểu sư đệ, cái kia cổ thánh tiền bối là ai, làm sao ngay cả ta cũng không biết. Vũ Tinh Linh nhất thời cảm thấy Lục Phong càng ngày càng thần bí. Nàng cũng không biết Lục Phong lúc nào có cổ thánh cường giả tùy tùng, dù sao trong ký ức Lục Phong là từ một tiểu nhân, nhỏ bé không thể ở tiểu nhân, nhỏ bé địa phương mà tới. Xin chào tiên lung cổ thánh, lão phu đến từ Hắc Đồng Ma Tộc, lần này chính là bồi thiếu chủ công đi tới tiên tông, rất thấy thiếu chủ mẫu. Phó Lao thu lại khí tức rung lên, cổ thánh oai buộc phát ra. Nghe được Phó Lao câu nói này, Vũ Tinh Linh sắc mặt cũng hồng đi, có điều cũng không có phản bác, mà là lén lút nhìn phản ứng của mọi người. Thật một trung tâm cổ thánh bá chủ, mặc dù là thiên vương tông môn cũng không thể để một vị cổ thánh đối với một đại thánh như vậy trung tâm, tinh linh vị bằng hữu kia của ngươi đến cùng đến từ phương nào. Thiên lung cổ thánh tiên uy mênh ngông. Tuy rằng khai nguyên cùng thiên biến trong lúc đó vẹn vẹn một cảnh giới chênh lệch, nhưng trong đó thực lực hồng câu nhưng là so với đại thánh đến khai nguyên cổ thánh còn muốn to lớn, là bá chủ bên trong bá chủ. Tiên lung tiền bối, vạn bối cũng là đến từ vực ngoại, cùng tinh linh đến từ cùng một nơi, lần này đi tới tiên tông. Là bởi vì hắc ám ma chủ nguyên nhân mới chuyên tới để này. Lục Phong bước trước một bước, chịu đựng trụ thiên biến cổ thánh uy nghiêm. Là hắc ám ma chủ lão giả kia để ngươi tới được. Tiên lung cổ thánh cả người khí thế vừa thu lại, giờ khắc này trên mặt mang theo một đạo không tầm thường vẻ mặt, tham thẳm thở dài nói cái kia lão gia hỏa mấy chục năm trước đem tinh linh đưa tới sau khi, liền cũng lại từng xuất hiện, cũng không biết hắn đến tuột cùng đang tranh né cái gì. Trước 1538, ma chủ chuyện cũ. Lục Phong nhìn thấy tiên lung cổ thánh vẻ mặt, trong lòng một trận quái lạ, này không phải là phổ thông bạn tốt có thể có, rõ ràng giữa hai người có cố sự, quan hệ sợ không phải đơn giản như vậy. E sợ phi thường thân mật. Lục Phong không trải qua nghĩ đến, hắc ám ma chủ khi còn trẻ hiển nhiên cũng là phong lưu cực kỳ, lại cùng tiên lung cổ thánh vị này thiên biến cường giả trong lúc đó cũng có chém không ra liên hệ. Hắc ám ma chủ lão giả kia vẫn là không muốn thấy ta, đi tới thần hoang đô chưa tiến vào tiên tông cửa lớn. Chỉ còn sót lại tinh linh cùng một phong thư liền vội vã rời đi. Tiên lung cổ thánh khắp khuôn mặt là tức giận, đối với này hắc ám ma chủ hận đến nghiến răng. Hắc ám ma chủ tiền bối lão nhân ra người khủng sợ cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng? Đều mấy vạn năm quá khứ, hắn còn ẩn nút bản thánh, không dám tới tiên tông thấy ta, rõ ràng là có tật giật mình, còn nhất định phải tu luyện cấp độ kia tà ma bí pháp, làm người mình không người quỷ không ra quỷ. Tiên lung cổ thánh đạo lẽ nào hắn không phải chờ tới tọa hóa ngày, mới dám đến tiên tông vừa thấy, nếu hắn không dám tới tiên tông từng thấy, ta cũng sẽ không phí thiên tân vạn khổ đi đến vực ngoại tìm hắn để hỏi cho rõ. Lục Phong một mặt thẹn thùng, xem ra tiên lung cổ thánh đối với hắc ám ma chủ hoán niệm rất lớn a. Ngươi đúng là cái có tình có nghĩa người, mới vực ngoại mà đến, thiên tân vạn khổ tìm đến tinh linh, so với hắc ám ma chủ cái kia nhu nhược nhát gan giá hỏa cường hơn nhiều. Nghe được lời này, Lục Phong cũng là không nói gì. Giết vạn vạn người thành tựu một đời ma chủ uy danh hắc ám ma chủ, ở tiên lung cổ thánh trong miệng lại thành nhu nhược nhát gan ra hỏa. Sắc mặt của nàng đống nhiên lại mềm mại rất nhiều, đối với chứ Lục Phong đạo ngươi trở lại vực ngoại sau, thay ta chuyện câu nói, ở hắn tuổi thọ còn chưa tới đại nạn thời gian, từ bỏ cái kia môn công pháp, lấy tiên tông tiên thần bất diệt quyết đột phá cổ thánh, nghịch thiên cải mệnh, kéo dài tuổi thọ. Tiên tông công pháp. Lục Phong một trận nghi hoặc, vạn bối nhớ tới hắc ám ma chủ chính là tu luyện thuần khiết ma tộc công pháp. Là ma chủ, sao tu luyện tiên tông công pháp? Tiên lung cổ thánh cười lạnh một tiếng, đạo cái gì ma tộc công pháp, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Hắn tu luyện chính là chính thống nhất tiên tông công pháp, mấy vạn năm trước hắn là ta tiên tông thánh tử, mà bản thánh chính là thánh nữ, ta cùng hắn đều đã từng vì là thánh nữ đứng đầu cùng thánh tử đứng đầu. Lục Phong đều muốn ngổn ngang, hắn có thể chưa bao giờ từng thấy hắc ám ma chủ tiết lộ quá một tia tiên khí. Hắn tham trí cường thần linh bí cảnh, đã từng chiếm được một quyển ma thiên vô thủy kinh. Liền ngây thơ muốn đem tiên ma công pháp dung hợp, hóa thành tiên ma thân thể, thế nhưng khi hắn đạt đến cổ thánh sau, tai hại xuất hiện, tiên tông công pháp áp chế, triệt để vì là ma, cũng không còn cách nào tiến thêm, nếu như không buông tha, đời này đều không thể đột phá thiên biến. Nói tới chỗ này, tiên lung cổ thánh tràn đầy lửa giận. Lục Phong đống nhiên nghĩ đến, thất tình kiếm thánh đã từng nói, hắc ám ma chủ không cách nào đột phá thiên biến là bởi vì công pháp tu luyện đặc thù. Thế nhưng Lục Phong bây giờ mới biết hắc ám ma chủ lai lịch. Chẳng trách hắn có thể mang Vũ Tinh Linh đưa đến tiên trong tông. Bởi vì hắn bản thân liền là tiên tông thánh tử, tiên tông võ giả, chỉ là công pháp đi nhầm vào lạc lối mà thôi. Vạn bối nhớ kỹ, lời ấy nhất định mang tới. Lục Phong đáp ứng nói. Vậy thì tốt, lần này tiên bi tìm hiểu không phải chuyện nhỏ, vừa thành, một thành thánh nữ đứng đầu nhất phi trùng thiên, mặc dù không được, cũng không thể lót đáy. Thiên Lung cổ thánh nói. Điểm này vãn bối tự nhiên đem hết toàn lực. Lục Phong khẳng định nói. Tàu xe mệt nhọc ngươi cũng mệt mỏi, các ngươi mang Lục Phong dưới đi nghỉ ngơi, còn có đem sau nửa tháng tiên bi tìm hiểu với hắn nói rõ tường tận. Tiên Lung cổ thánh dặn dò dưới, chợt cười lạnh một tiếng, lần này tinh linh đối thủ lớn nhất chính là tiên tôn một mạch thánh nữ, cũng mời được trí tôn cổ viện trí tôn thiên tiêu, còn có cái khác mấy cái lao già nhưng là muốn xem chuyện cười của ta, mời đến thiên kiêu đều không phải chuyện nhỏ. Hy vọng lần này hắn có thể giúp tinh linh đoạt được thánh nữ đứng đầu, tuy rằng lấy tinh linh tuổi còn có thể tham gia lần sau tiên bi tìm hiểu, nhưng là lần sau tiên tôn đem không sẽ ra mặt, lại có gì ý nghĩa. Xem chứ Lục Phong rời đi bóng lưng, Thiên Lung cổ thánh lẩm bẩm nói. Sư tôn, lần này tiên tôn một mạch tổng cộng có hai vị thánh nữ, một người trong đó theo ta được biết, mời Hồng Gia Hồng Trụ, cùng tìm hiểu tiên bi. Thiên Giao cổ thánh nói. Hồng Gia phi thường đáng sợ, tự các thần tuyệt diệt sau khi chưa từng có suy sụp quá, vẫn hưng thịnh đến nay. Tiên Lung cổ thánh một mặt kiên kỵ, mà ta tiên tông, năm tháng dài đằng đẵng bên trong từng suy sụp quá nhiều thứ. Như vậy sư tôn ngươi xem, này Lục Phong cùng thần tung bay so với làm sao? Thần tung bay ta biết gốc biết rễ, thực lực của hắn ngộ tính ta rõ ràng trong lòng, có điều này Lục Phong ta nhìn không thấu, quá mức thần bí, không phải một người đơn giản, cả người phảng phất bị vận mệnh che đậy. Tiên Lung cổ thánh lại đạo hơn nữa ngươi xem cái kia cổ thánh cường giả là cam tâm tình nguyện tùy tùng Lục Phong, thử nghĩ ngươi sẽ đối với một đại thánh cung kính như vậy, dù cho nàng là tiền tôn đệ tử cũng không được. Nghe đến đó, Tiên Giao cổ thánh lắc đầu một cái. Nàng ngạo khí cực kỳ, đối với một đại thánh thần phục nàng tình nguyện đi chết. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, thực lực mạnh không có nghĩa là nhất định có thể tìm hiểu thấu đáo tiên bi. Lục Phong ngắn ngủi ở tiên trong tông ở lại, có vũ tinh linh làm bạn, tiên tông rất nhiều nơi hắn cũng có thể quan sát. Lần này quan sát, không chỉ là nội tâm thả lỏng, loại này loại tiên thuật làm hắn rộng rãi sáng sủa, có sáng mắt lên cảm giác. Có điều tất cả võ học đều có đầu nguồn, võ đạo trăm sông đổ về một biển, bất kỳ công pháp nào võ học đều là mạnh mẽ. Nghịch thiên cải mệnh mà tồn tại, Lục Phong cũng tìm hiểu một chút, để thực lực của hắn lại có tiến bộ rõ ràng. Tinh linh, tính toán đâu ra đấy, ngươi đi tới tiên tông cũng là này mấy chục thì giờ cảnh, làm sao sẽ từ tôn vũ cảnh nhảy một cái mà thành đại thánh cường giả. Tiên tuyển len keng, thần thú bay lượn, ở một chỗ bên trong ngọn tiên sơn, Lục Phong cùng vũ tinh linh nghỉ chân ở nơi này. Vũ tinh linh ngồi ở trên một khối nham thạch, nàng lộ ra béo mập chân ngọc, chân một hồi đá đánh nước suối, con mắt híp thành hai vòng nguyệt nha. Đạo ta cũng không biết làm sao liền lĩnh ngộ tiên hoa thiên vương lưu lại truyền thừa, một ít tiên thuật hạ bút thành văn. Nói thời điểm, nàng bàn tay giương lên, một cây tiên thụ xuất hiện, hạ xuống tinh khiết lá cây. Hơn nữa ta cũng không chỉ tu luyện mấy chục năm, tiên tông bên trong có một cái tiên hà, có thể bóp méo thời gian, chính là mượn thời gian gia tốc mới đạt đến đại thánh cảnh giới. Lục Phong gật gật đầu, tiên tông vì là thiên vương truyền thừa, tự nhiên sẽ có thời gian gia tốc loại này nghịch thiên đồ vật. Mà thôi Tiên Lung cổ thánh địa vị của cải, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng có thể để cho vũ tinh linh đi tiên hà tu luyện. Chỉ đến như thế, cũng quá kinh người, trong này gian khổ hiển nhiên không có nàng nói tới đơn giản như vậy. Ta nghĩ tỷ tỷ, hiện tại Đông Huyền vực như thế loạn, tỷ tỷ có điều tôn vũ cảnh, sợ là rất khó bảo toàn thân. Vũ tinh linh nói, Lục Phong đưa tay ra, không trải qua thương yêu nắm ở nàng vai đẹp, nghe thấy được nàng phát hương. Mỉm cười nói lần này tiên tông chuyện sau ta thì sẽ về Đông Huyền vực, nhất định để tinh tuyết sư tỷ đột phá đến thánh cảnh. Ở Lục Phong trong lòng, nàng mới có thể từng trận an tâm. Trầm mặc hồi lâu sau, vũ tinh linh đột nhiên lộ ra răng nanh, ta tan nở nụ cười. Lần này ta vì ngươi vừa mới đến tiên tông, ngươi muốn làm sao để báo đáp ta. Hơn nữa ta nghe nói ngươi còn có một cô gái, ngươi có phải là phải cho ta một cái giải thích? Ha ha, tiên bi tìm hiểu ta sẽ để ngươi trở thành thánh nữ đứng đầu. Lục Phong nở nụ cười, nắm ở vũ tinh linh vòng eo, bay lên mây mù mờ ảo vòm trời bên trên. Chương 1539, Tiên Đình Tiên Yến. Tung tung tung. Ở sau nửa tháng, từng đạo tươi đẹp tiên âm thần nhạc ở một đạo tiên hà bay xuống trong nháy mắt vang lên, vang vọng ở toàn bộ tiên tông địa bàn bên trong, trong đó huyền diệu tiên thuật thần thông, để mỗi người đều rõ ràng nghe được. Tiên chuông tấu lên, tiên tông tiên tôn 50.000 tuổi ngày sinh muốn bắt đầu rồi, thật muốn gặp gỡ, truyền kỳ thế giới cổ thánh. Khống chế một tông tiên tôn nên sẽ là phong thái cỡ nào? Lục Phong còn chưa từng thấy thế giới cổ thánh, ở trí tôn cổ trong viện đến tôn viện trưởng cũng vẹn vẹn là cùng hắn lấy âm thanh giao lưu. Lần này sắp muốn gặp được tiên tôn, trong lòng cung của hắn có một ít khuấy động, chính là rời khỏi phòng, nhìn thấy Tiên Lung cổ thánh chờ người. Tiên Lung cổ thánh cùng Tiên Giao cổ thánh một mặt nghiêm túc, Vũ Tinh Linh đã rất sớm làm bạn ở các nàng bên người. Lục Phong ngươi đến rồi, Thiên Trung đã ở triệu tập chúng ta. Tiên Lung cổ thánh nu hòa xem chứ Lục Phong, bất quá lần này ngươi làm tân khách, cũng phải đưa lên lễ mừng thọ, mà ngươi là ta Tiên Lung này một phương người, tự nhiên cũng không thể keo kiệt, khiến người khác chế nhạo. Nàng hai tay nâng lên một chút, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bảo vật, đạo này vật ngươi sẽ đưa cho trưởng giáo Tiên Tôn. Xem bảo vật lấp loé ánh sáng, hiển nhiên có giá trị không nhỏ, là Tiên Lung cổ thánh rất sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiên bối nói giỡn, nếu là vạn bối chúc thọ, tự nhiên cũng là vạn bối ra lễ vật này, này nửa tháng đến ta đã nghĩ kỹ đưa cho trưởng giáo Tiên Tôn bảo vật gì, đến thời điểm tiền bối vừa nhìn đã biết. Lục Phong thần bí nói chuyện. Tiên Lung cổ thánh ánh mắt đâm hướng về Lục Phong, khẽ cau mày, lần này chúc thọ cường giả sau lưng lai lịch kinh người, ngươi thật đến không cần ta đến giúp đỡ. Vạn bối lấy ra bảo vật nhất định sẽ làm người sáng mắt lên, để Tiên Tôn thỏa mãn. Lục Phong cười nói, tốt lắm đã như vậy, bản thánh liền không nói nhiều. Lần này Tiên Tôn chúc thọ ngươi liền đến mình chuẩn bị lễ vật, hiện tại chúng ta đi tới tiên đình. Tự đại, ngông cuồng. Thiên Giao cổ thánh lạnh rên một tiếng. Lần này chúc thọ địa điểm là ở Tiên Tông cao lớn nhất hùng vĩ phía trên ngọn Tiên Sơn, tiên linh khí mờ ảo cực kỳ, xây dựng thành một phương vô thượng tiên cảnh. Từng con tiên hạc bay lượn, mà ở tiên hạc bên trên nhưng là từng đạo bóng người. Lục Phong bọn họ cũng là ngồi ở Tiên Lung cổ thánh tiên hạc bên trên, ngọn Tiên Sơn kia nhìn rất tốt leo, kỳ thực không biết cao bao nhiêu. Trung gian cách ngàn tỷ tầng huyền diệu thời không, dù cho đại thánh cường giả cũng kiên quyết không thể dựa vào sức mạnh của chính mình bay lên. Chỉ có mượn những này trải qua huấn luyện tiên hạc. Càng là tiếp cận Tiên Sơn đỉnh chót, liền càng cảm giác được một luồng vũ trụ độc tôn vĩ đại khí tức. Đây là Tiên Tôn ở trấn áp Tiên Tông số mệnh, thực lực của nàng đã đạt đến khó có thể mức tưởng tượng. Nay thật đáng sợ, Tiên Tôn sợ không phải phổ thông cổ thánh cảnh đơn giản như vậy, e sợ đều chạm tới tìm hiểu đại thế giới này một mức độ. Này càng ngày càng để ta muốn gặp gỡ đến Tiên Tôn phong thái. Ngay ở Lục Phong trong lòng mình tưởng thời điểm, tiên hạc một xoay quanh, phốc đến một tiếng xuyên qua một đạo thời không màng mỏng, rốt cục đi tới trúc thọ nơi. Nhất thời vô cùng vô tận tiên khí nhảy vào đến trong tầm mắt, hai cái to lớn trụ tử, cây cột, xây dựng một tòa tiên môn, cũng có vô cùng vô tận tiên ngọc phô trúc quảng trường kéo dài vô tận. Hai bên còn có Tiên Tông cường giả canh gác, phảng phất thiên binh thiên tướng. Đặc biệt là ở quảng trường phân cuối, càng có một tòa thật to hùng vĩ tiên cung, nơi này giống như là trong thần thoại tiên đỉnh. Mà từng đạo bóng người xuyên qua tiên môn thời điểm, lại như chư tiên các thần đến chầu. Đọc truyện với HTTP, Tiên Tôn chúc thọ thực sự là lớn lao, vô số cổ lao gia tộc, tuổi trẻ tuấn kiệt, cổ thánh cường giả đều dồn dập đi tới Tiên Tông, chỉ là vì thấy Tiên Tôn một mặt. Lục Phong liếc mắt liền thấy quảng trường này trên có vô số cường giả, có thể tới chỗ này chúc thọ yếu nhất cũng phải có thượng vị thánh cảnh, mà này dù vậy vẫn như cũ đem tiên môn chen cái nước chảy không lọt. Thậm chí cái kia đi qua đạo bóng người, Lục Phong còn phát hiện không thấp hơn 10 tôn cổ thánh cảnh cường giả. Khoảng cách Tiên Tôn đại thọ còn có một quãng thời gian, bên kia chuẩn bị kỹ càng ngồi vào, chúng ta trước tiên đi lẳng lặng chờ đợi. Theo Tiên Lung cổ thánh ngón tay hướng về phương hướng, ở trung tâm nhất có một tòa cao quý tiên tôn bảo tọa. Quay chung quanh bốn phía có vô số ngồi vào. Mỗi thời mỗi khắc đều có người bị Tiên Tông đệ tử dẫn dắt mà đi. Tiên Lung cổ thánh là thiên biến cường giả, mà Vũ Tinh Linh lại là thánh nữ, vị trí của các nàng phi thường tới gần Tiên Tôn, hầu như là gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới. Cái này cũng là một loại vinh quang, Tiên Tôn là nhân vật cỡ nào, cửu thiên thập địa có tiếng cường giả, địa vị so với đến Tôn viện trưởng đến vậy sẽ không thua kém bao nhiêu, không có ai không muốn khoảng cách gần cảm thụ Tiên Tôn tiên uy. Một ít Tiên Tông tiên tử bay tới lại bay đi, trên Tiên Tông đổ vật. Bãi đang ngồi vào trên đều là tiên đảo tiên tiểu, là ngoại trừ Tiên Tông ở ngoài, ngoại giới không thấy được hiếm có, yêu thích bảo vật. Tiên khí nồng nặc trái cây. Mỗi một viên tiên đảo đều có hai cái to bằng nắm tay, mặt trên lưu chuyển óng ánh giọt sương, cũng bạn có tiên hà bay lượn, hiển nhiên đều là vừa hái dưới không lâu. Lục Phong ăn một cái, mỗi một cái trong lỗ chân lông đều bắn ra óng ánh tiên quang, dĩ nhiên trong nháy mắt cảm nhận được rất nhiều loại thánh đạo, trước đối với tu luyện một ít sương mù rộng dài sáng sủa, như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Mệnh thuyền thân thể lần thứ hai dương buồm, trong cơ thể phảng phất có dùng mãi không hết sức mạnh. Ta tiên trong tông có một viên bất tử bàn đào thụ, chính là tiên hoa thiên vương tự tay gieo xuống, 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, mỗi lần chỉ có ở tiệc mừng thọ ngày mới sẽ lấy ra, mà quý giá nhất vẫn là 9 cái tiên đào, ăn cái kế tiếp liền đột phá cổ thánh cũng có thể tăng cường vừa thành, một thành tỷ lệ. Tiên giao cổ thánh cùng Lục Phong có gì đó không đúng lắm, hiển nhiên còn đối với ngày đó việc mang trong lòng khúc mắc, giờ khác này có ý định khoe khoang. Lục Phong ngược lại cũng không thèm để ý, mấy cái liền đem một tiên đào ăn xong, sau đó uống một hớp tiên tửu. Tiên Lung, lần này tiên tôn đại thọ, không biết ngươi mời phương nào tuấn kiệt đến cùng thánh nữ cùng tìm hiểu tiên bi. Là thần ma đông thiên thần tung bay, vẫn là hồng gia hồng trụ, hay hoặc là một cái nào đó thế giới cổ thánh gia tộc thiên chi tiêu tử. Cũng vào lúc này, vài đạo tiên quang chạy nhanh đến. Cầm đầu chính là một cô gái, ung dung hoa quý, thực lực dĩ nhiên cũng đạt đến thiên biến cổ thánh, chính là tiên trong tông nắm giữ thực quyền thái thượng trưởng lão. Mà phía sau nàng cũng theo mấy cái tuổi trẻ tiên tông đệ tử. Vừa thấy được cái kia cổ thánh nữ tử, tiên lung cổ thánh lạnh nhạt nói lần này lời ngươi nói cái kia mấy cái thiên kiêu bản thánh một đều không tuyển, liền không làm phiền ngươi đến thao này tâm, vẫn là hảo hảo quản thật chính ngươi đệ tử, không nên nháo chuyện cười. Cái kia cổ thánh nữ tử một mặt cười gằn, không có ý tốt đạo tiên lung ngươi tâm cũng quá to lớn, tiên bi tìm hiểu không phải chuyện nhỏ, huống chi lần này vẫn là tiên tôn đại thọ, chính là hảo hảo biểu hiện thời gian, nếu là thánh nữ xếp hạng hạ thấp, sợ là không riêng ngươi mặt không nhịn được, liền tiên tôn đều sẽ nổi giận. Nguyên lai vũ tinh linh có thể trở thành thánh nữ là bị tiên tôn thân tự điểm danh. Mà vốn là này cổ thánh nữ tử đệ tử hầu như có 8 phần 10 hy vọng trở thành người thứ 9 thánh nữ, có điều bởi vì tiên tôn quyết định này mà sai chi giao cánh tay, tự có một luồng oán khí. Hôm nay đến rồi nhiều như vậy quý khách, bản thánh không muốn cùng ngươi nhiều hơn tranh luận, tiên bi tìm hiểu xếp hạng làm sao, đến khi đó ngươi liền sẽ biết. Chương 154, hoan gia tụ đầu. Tiên lung cổ thánh thủ đoạn mạnh mẽ. Một câu nhẹ nhàng lời nói liền làm cái kia cổ thánh nữ tử á khẩu không trả lời được, chỉ có thể một mặt tức giận hừng hực ngồi vào đối diện ngồi vào bên trên. Tinh linh nhớ kỹ, ở này tiên tông bên trong tranh đấu tàn khốc, nàng 8 cái thánh nữ có ai là đơn giản nhân vật, nếu là sư tôn năm đó không có điểm thủ đoạn, cũng không thể thành thánh nữ đứng đầu, chớ đừng nói đạt đến cổ thánh cảnh giới. Ở đây chờ hậu khoảng cách, tiên lung cổ thánh lời nói ý vị sâu xa quay về vũ tinh linh nhắc nhở, giáo sư nàng làm người xử sự kinh nghiệm. Vũ Tinh Linh là một nữ tử thông minh, nàng nhí nha nhí nhảnh, những chuyện này một điểm liền thông. Lục Phong lúc này cũng ở nhìn dồn dập vào tịch tân khách, hầu như bao quát toàn bộ thần hoang cùng với thâm nguyên giới thiên thế lực cường đại. Hắn thậm chí còn nhìn thấy Quý Gia Quý Trần, lúc này chính một mặt lang thang nhìn bay tới bay lui, dường như cửu thiên huyền nữ tiên tông đệ tử. 9 đại thánh tử hắn không có quá nhiều quan tâm. Lần này tiên bi tìm hiểu cùng thánh tử tranh đấu không có quá nhiều gặp nhau, chủ yếu nhất vẫn là còn lại 8 đại thánh nữ. Đây mới là hắn cùng Vũ Tinh Linh đối thủ lớn nhất. Không nghĩ tới Mộ Yên Vân cùng Mộ Thiên Thiên cũng tới đến tiên tông bên trong. Mấy bóng người đi qua, dĩ nhiên là Mộ Yên Vân, ngày này sinh đạo thể nữ nhân. Hơn nữa tùy tùng nàng đến cổ thánh trưởng lão, Lục Phong có ấn tượng, hẳn là đại biểu cổ viện đến vì là tiên tôn chúc thọ. Lục Phong là ngươi? Là Mộ Thiên Thiên đang chủ động cùng Lục Phong chào hỏi. Ồ, là hắn. Đối với Lục Phong, Mộ Yên Vân vẫn có sâu sắc ấn tượng. Dù sao có thể đi vào thần nữ viện nam nhân không nhiều, hơn nữa này Lục Phong cũng là gần nhất cổ trong viện nhân vật nổi tiếng, liền yêu minh giả hiểm cũng không giải được hắn một đạo phong ấn. Mộ Yên Vân đi ngang qua Lục Phong ghế thì dịu dàng nở nụ cười, Lục Phong học đệ, chúng ta lại gặp mặt, mà vị này hẳn là tiên tông thánh nữ, chẳng lẽ lần này ngươi cũng phải tham gia tiên bi tìm hiểu. Lục Phong còn chưa mở miệng, Vũ Tinh Linh liền ngay cả bận bịu ôm chứ Lục Phong cánh tay, cười híp mắt nói chính là, chúng ta là muốn đồng thời tham gia tiên bi tìm hiểu. Rất khéo, lần này ta đồng dạng sẽ theo Quý Tông Thánh Tử cùng tìm hiểu tiên bi. Trời sinh đạo thể Mộ Yên Vân, tu luyện các loại võ học hạ bút thành văn, tiên tông cũng là tiêu tốn đại đánh đổi mới đưa nàng từ trí tôn cổ viện mời tới. Nhìn vị này thánh nữ phản ứng, Mộ Yên Vân cũng lộ ra một đạo thú sắc. Trăm sông đổ về một biển, cũng còn tốt ngày này sinh đạo thể không phải ta tiên tông thánh nữ, bằng không tiểu sư muội lần này liền phiền phức. Thiên giao cổ thánh trầm giọng quay về tiên lung cổ thánh nói. Mà Mộ Yên Vân sau đó theo trí tôn cổ viện cổ thánh trưởng lão ngay ở cách nhau Lục Phong không xa ngồi vào bên trên ngồi xuống, bên kia có một tiên tông thánh tử chiêu đãi. Chiến ma tộc cường giả cũng tới. Cách đó không xa, 3 bóng người xoải bước mà đến, trên người bọn họ hùng hồn gồ lên cường tráng khí tức, ánh mắt liếc chéo nhìn bầu trời, ý chí chiến đấu dày đặc khuyết tán mà ra, chính là trời sinh chiến một trong tộc. Cũng là trong ma tộc số lượng nhất là ít ỏi, nhưng thực lực mạnh nhất ma tộc. Lục Phong học đệ. Cái kia đi ở trước nhất chính là ngũ đại chí tôn thiên kiêu bên trong chiến tông, thân thể cường đại nhất, mặc dù hồng gia hồng trụ khống chế hồng hoang vũ trụ chi lực cũng khó có thể cùng hắn thân thể tranh đấu bên trong chiếm thượng phong. Mộ Yên Vân đối với chứ Lục Phong truyền âm nói. Ánh mắt nhìn, chiến tông mặc dù là ở trúc thọ cũng người mặc một bộ áo giáp màu vàng nóng, mỗi một bước bước ra đều có chất phát sóng khí hô khiếu. Đây là Lục Phong nhìn thấy thứ tư chí tôn thiên kiêu, hồng gia hồng trụ, yêu minh giả hiểm cùng với Mộ Yên Vân. Có điều cho hắn khí tức tối ngột ngạt vẫn là này chiến tông, hắn không giống hồng trụ khí tức nội liễm, quảng xa bao la, mà là hoàn toàn bá đạo buộc phát ra, để Lục Phong hận không thể cùng hắn đại chiến một trận. Ha ha, mây khói thần nữ. Chiến tông âm thanh sang sảng, ánh mắt quét qua, nhất thời xoải bước mà đến, này một vị nói vậy chính là gần nhất cổ viện danh tiếng tối thịnh, huyên náo sôi sùng sục Lục Phong học đệ. Tại hạ Lục Phong, gặp chiến tông. Lục Phong được rồi một lễ tiết. Chiến tông lần trước ngươi và ta ở Nghiệt Hải giao thủ, ngươi ỷ vào thân thể mạnh mẽ, tiếp bại ngươi một chiêu, đợi được tiên tôn tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, nhất định phải cùng ngươi lại đại chiến một trận. Cùng lúc đó, lại có một đạo bá đạo bóng người thoáng hiện mà đến. Hắn cả người thần quang nằm dày đặc, lại có ma ngất hiện hiện, một con đen thui tóc dài như chớp giật tùy ý tung bay, khí tức lại không kém hơn chiến tông. Hắn chính là thần ma Đông Thiên, thần tung bay, có thể so với ngũ đại chí tôn thiên tiêu. Muốn chiến liền chiến, ta chiến tông phụng bồi. Chiến tông nói, hai vị lần này chính là vì cho tiên tôn chúc thọ, đánh đánh giết giết có thể không tốt lắm, nếu là nhất định phải phân cái thắng bại, không bằng ngay ở tiên bi tìm hiểu bên trong, xem ai có thể trợ thánh nữ đăng thủ, nay không phải càng thú vị. Là Mộ Yên Vân cô gái này mở miệng, nàng cả người lập lòe đạo thể bảo quang. Hóa ra là Mộ Yên Vân, lời ấy nói tới cũng có lý, hiện tại thực sự không thích hợp đánh đánh giết giết. Thần tung bay nghĩ một hồi, đồng ý nói. Tốt lắm, ngươi và ta tranh đấu liền đặt ở tiên bi tìm hiểu bên trong, lần này thánh nữ đứng đầu nhất định ở ta hai người bên trong sản sinh. Chiến tông cả người tràn ngập tự tin mãnh liệt. Khẩu khí thật to lớn. Tiểu hổ liên tục cười lạnh, tinh linh ngươi yên tâm. Lần này Lục Phong nhất định có thể để cho ngươi trở thành thánh nữ đứng đầu, đem bọn họ toàn bộ đánh bát. Tung bay đại ca, người kia xem thường ta 72 động thiên người, còn nói lời nhục nhã cho ngươi, vì mặt mũi của ngươi, ta giảng đạo lý thì, thậm chí bị hắn mạnh mẽ trấn áp. Cái kia Nghiệt Hải 72 động thiên người theo sát mà đến, này Lôi công tử vừa nhìn thấy Lục Phong vừa sợ sợ lại oán hận. Thần tung bay nhíu mày, mắt trái vì là thần, mắt phải vì là ma, thần ma ánh mắt nhất thời nhìn về phía Lục Phong, đạo ổ. Quả thật có chuyện này ư? Thần tung bay, hiện tại Lục Phong sẽ sau đó cùng thánh nữ tìm hiểu tiên bi, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay? Tiên giao cổ thánh tuy rằng xem Lục Phong có chút không hợp mắt, nhưng cũng biết 72 động thiên đối mặt ngoại địch luôn luôn cùng chung mối thủ, cũng không muốn vào thời khắc này bỗng dưng gây phiền toái. Tiên giao cổ thánh nghiêm trọng, loại này việc nhỏ ta lại sao nhúng tay? Thần tung bay ngẩng đầu mà đứng, còn như thần ma tái thế, ở trong mắt hắn đối thủ chỉ có chiến tông một người, ngạo mạn đạo Lôi công tử, chỉ cần ngươi có năng lực, liền chính mình đi tìm về bộ mặt, sau lưng sự tỉnh ta thần tung bay thế ngươi lựa tới. Hồng trụ, lần này ngươi số mệnh được, vạn năm một lần tiên bi tìm hiểu hàm kim lượng mới là nặng nhất, coi trọng nhất, còn có tiên tôn vị này không kém hơn thủy tổ vô thượng đại năng xuất hiện, nhất định phải tóm chặt lấy phần cơ duyên này. Lại có mấy bóng người đi tới nơi này tiên đình bình thường trên quảng trường. Bọn họ thống nhất ăn mặc huyền hoàng hậu thổ, vũ trụ hồng hoang bình thường màu sắc quần áo. Một người trong đó râu tóc bạc trắng thiên biến cổ thánh quay về một nam tử trẻ tuổi nói rằng. Nam tử kia lại chính là Hồng Trụ. Giờ khắc này hắn cao cao tại thượng, bình tĩnh đạo tiên bi dính đến cổ lao nhất bí mật. Cái kia tiên hoa thiên vương chính là tiên tổ đệ tử, cùng thần chủ Hồng như thế tồn tại. Nếu như tìm hiểu đến tiên bi bên trong một ít bí mật, ta đem có thể bổ túc hồng hoang đại đạo, đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Các đời Hồng Trụ bên trong, ngươi giã tâm là to lớn nhất, nếu ta Hồng ra lại có thể nhiều hơn một vị thế giới cổ thánh. Ở này thần hoang bên trong sẽ thực lực chân chính tăng nhiều, liền này tiên tông cũng có thể cưỡng chế một chút, một cường thì lại mạnh, khống chế càng nhiều tài nguyên. Hồng gia cổ thánh dã tâm rất lớn, hắn nói thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nơi này có cỗ thật hơi thở quen thuộc. Huyết, là ta Hồng gia Hồng Hoang Thiên Vương tinh huyết khí tức. Chương 1541, ta xem ai dám. Hồng trụ một cảm giác được Thiên Vương tinh huyết mùi vị, trong hai con ngươi thì có thao thiên tinh mang bắn ra. Bốn phía tìm kiếm luyện hóa Thiên Vương tinh huyết cái kia một người. Một luồng từ nơi sâu xa khí tức dẫn dắt, Hồng trụ đối với tinh huyết đặc biệt mẫn cảm, bàn tay lớn nhất thời chỉ tay, lạnh lùng nói là ở chỗ đó. Hừ, bản thánh muốn nhìn một chút là ai dám to gan như vậy luyện hóa ta Hồng gia Thiên Vương tinh huyết. Cái kia Hồng gia cổ thánh cùng Hồng trụ nhanh chân mà đi, đi tới Lục Phong vị trí ngồi vào bên này, liền ngừng lại, tựa hồ là ở cuối cùng xác định. Ồ, là Hồng gia Hồng trụ. Không biết lần này ngươi muốn giúp đỡ vị nào thánh nữ đi tranh cướp thánh nữ đứng đầu. Vừa thấy được này Hồng trụ, chiến tông diện cùng tâm không hợp đánh tới bắt chuyện. Ở ngũ đại chí tôn thiên kiêu bên trong Hồng trụ thực lực là tối không cách nào phỏng đoán, thật chiến lên so với thần tung bay còn đáng sợ hơn. Hồng trụ giờ khắc này đang tìm luyện hóa Thiên Vương tinh huyết người, vô tâm để ý tới chiến tông. Ở sau một chốc sau, ánh mắt đột nhiên rơi xuống Lục Phong trên người, trên mặt hiện lên một đạo lạnh lẽo, lanh khốc đạo không muốn ẩn giấu, đứng ra đi. Chính là hắn sao? Cái kia Hồng gia cổ thánh lạnh lùng nói. Hồng trụ, rất nhanh tiên tôn đem sẽ xuất hiện, coi như muốn gây phiền phức cũng phải thay cái thời gian, không muốn ném ngươi Hồng gia cùng với cổ viện bộ mặt. Chiến tông không vui nói. Hắn biết Lục Phong đã từng cùng Hồng Gia từng có mâu thuẫn, cho rằng hắn là trả thù mà tới. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hồng Trụ cười lạnh một tiếng, thiết huyết tàn khốc chỉ chứ Lục Phong, nói, ngươi là từ nơi nào được đồng thời luyện hóa ta Hồng Gia Thiên Vương tinh huyết. Cái gì, Hồng Trụ là vì việc này mà đến, hắn dĩ nhiên luyện hóa Thiên Vương tinh huyết, này so với ta chiến ma tộc chiến ma Thiên Vương tinh huyết cũng không kém chút nào, liền ta muốn có được một dọn, mặc dù đồng ý mọi cách đánh đổi cũng không chiếm được. Chiến Tông biết Lục Phong là cái bất phàm người, nhưng cũng không nghĩ tới hắn từng chiếm được Thiên Vương tinh huyết. Thiên Vương sức mạnh, biết bao đáng sợ, mặc dù ngã xuống, một giọt tinh huyết cũng đủ có thể thôi diễn quá khứ vị lai. Bị nhận ra được sao? Lục Phong cười nhạt, ở luyện hóa trước hắn liền nghĩ tới có thể sẽ bị Hồng Gia phát hiện. Dù sao Thiên Vương tinh huyết sức mạnh, quá mức uyên bác, hắn tuy rằng luyện hóa, nhưng là trong máu thịt vẫn có khí tức chưa hề hoàn toàn trục xuất, nhất định phải ở 5 tháng bên dưới mới có thể triệt để hóa giải. Hắn chạm lên. Đối mặt Hồng Trụ uy thế nhẹ như mây gió, không có một chút nào áp lực, lạnh nhạt nói ngươi muốn gây phiền phức. Phiền phức? Bất luận cái nào dám to gan luyện hóa Hồng Gia Thiên Vương tinh huyết đều là tội chết, hơn nữa chết không có chỗ chôn. Hồng Trụ phía sau một người nhà họ Hồng lớn tiếng quát chói tai. Hồng Trụ bình tĩnh nói trưởng lão, mỗi một giọt Thiên Vương tinh huyết ra vào đều có tỉ mỉ ghi chép, cha cha hắn đến tuột cùng là luyện hóa ai? Hồng Gia cổ thánh cẩn thận hồi tưởng, sau một lát mới khẳng định đạo này trăm năm qua tinh huyết cũng vẹn vẹn ban tặng mấy giọt mà thôi. Theo ta được biết, những kia nắm giữ tinh huyết đều ở trong gia tộc, nhưng mấy năm trước Hồng Liệt mệnh bài phá nát, ngã xuống mà chết, mà trên người hắn vừa vặn thì có một giọt Thiên Vương tinh huyết. Mấy năm trước Hồng Liệt từng đi tới Thâm Nguyên giới thiên, mà này Lục Phong mấy năm trước cũng rời đi, bây giờ nhìn lại Hồng Liệt không đơn thuần chết ở trong tay của hắn, liền ngay cả Thiên Vương tinh huyết đều bị hắn đoạt được. Hồng Trụ đã khẳng định tất cả sự thực, hắn vạn không ngờ tới chỉ là mấy năm công phu này Lục Phong lại liền cường đại đến trình độ như thế này, đối với Hồng Liệt thực lực hắn còn là hiểu rõ, trên mặt nhất thời lộ ra một đạo tàn nhẫn ý. Hồng Liệt chết rồi. Mộ Yên Vân chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, một khi Hồng Trụ thoái vị, Hồng Liệt đem có thể trở thành tân chí tôn thiên tiêu, nhưng một mực chết ở này Lục Phong trong tay. Nhìn vẻ mặt hờ hững Lục Phong, Chiến Tông sờ sờ cằm, lộ ra thú sắc Hồng Gia đối với Thiên Vương tinh huyết luôn luôn đem khống nghiêm khắc, hơn nữa tốt nhất bộ mặt lần này hay là muốn phát sinh một ít chuyện lý thú. Tội chết. Đúng vào lúc này, Hồng Gia cổ thánh một mặt máu tanh, cổ thánh thiên uy minh ngông, rít gào đắc đạo. Hắn này thanh hét lớn, nhất thời đem vô số đạo ánh mắt hấp dẫn lại đây. Ta xem ai dám định Lục Phong tội chết, nơi này là ta Tiên Tông địa bàn, còn không phải ở ngươi Hồng Gia, muốn đùa bỡn ngươi Hồng Gia bộ kia thủ đoạn cũng phải phân rõ trường hợp. Thiên Lung cổ thánh đập chắc đứng lên, âm thanh ác liệt. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lục Phong càng ngày càng thưởng thức. Cùng Hắc Ám Ma chủ có khí chất giống nhau, đều là loại kia coi trời bằng vung người. Hồng Gia cổ thánh không có lập tức nhiều lời, hắn hừ lạnh một tiếng, lặng yên vận chuyển một đạo Hồng Gia bí pháp, đốn có vô hình gợn sóng khuyết tán mà ra. Phải biết, mỗi một giọt Thiên Vương tinh huyết đều có Hồng Gia thiết trí một lớp cấm chế, nếu như không đem xóa đi, một khi bí pháp vận chuyển sinh tử đều sẽ bị khống chế. Mà loại cấm chế này, coi như là thế giới cổ thánh cũng sẽ phi thường phiền phức, dù sao một cái sơ sẩy tinh huyết sẽ bị sức mạnh phá hoại, biến thành rắc rưởi. Thế nhưng Lục Phong vẫn là cái kia mặt ý cười, bí pháp này đối với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng, sớm đã bị nguyên tổ chi tâm đem cấm chế trong đó xóa đi sạch sành sanh, bình tĩnh đạo chơi đủ rồi. Tiên Lung cổ thánh, này dính đến ta Hồng Gia việc, kính xin Tiên Tông không muốn nhúng tay, dù sao ngươi và ta hai nhà đều là từ Thiên Vương truyền thừa mà đến, đều là này mênh mông thần hoang bên trong cự vô bá, bích ma, thế lực, như bởi vì người này mà sinh ra khoảng cách, ta nghĩ ai cũng không muốn nhìn thấy. Cái kia Hồng Gia cổ thánh sắc mặt tâm trầm, thấy bí pháp vô dụng, liền mang ra Hồng Gia này quái vật khổng lồ áp bức Tiên Lung cổ thánh, không để cho nàng muốn quấy nhiều đến việc này bên trong. Sư tôn, Vũ Tinh Linh cũng gấp. Tiên Lung cổ thánh vô bờ vai của nàng, đạo không phải sợ, hôm nay có sư tôn ở, bọn họ còn không cách nào hung hăng. Ha ha, Tiên Lung, chuyện như vậy ngươi liền không cần nhiều quản, không nên chọc hỏa trên người, cho ta Tiên Tông bằng thêm phiền phức, phá hoại cùng Hồng Gia hữu nghị. Trước cái kia cổ thánh nữ tử giờ khắc này chê cười, nắm lấy bất luận cái nào đả kích Tiên Lung cổ thánh cơ hội. Cho bản thánh câm miệng, hiện theo ý ta ai dám. Tiên Lung cổ thánh biểu diễn ra thân là bá chủ uy nghiêm, cả người tiên quang bay lượn, ở này bên trong lại có yêu ớt thế giới cổ thánh ý nhị xuất hiện, vĩ đại như tiên bóng người trấn áp tất cả. Cái gì, này Tiên Lung cổ thánh lại chạm tới thế giới cổ thánh chân lý, âm dương viên mãn, sinh tử mới hiện ra, không nghĩ tới Tiên Tông còn ẩn giấu đi như thế một vị nhân vật cường đại. Nếu không buộc phát ra, e sợ còn tưởng rằng nàng là một khá mạnh thiên biến cổ thánh. Này chính là bước vào thế giới cổ thánh nhất định phải có tiền đề, tuy rằng có 9 phần 10 khả năng không cách nào đột phá thế giới cổ thánh, nhưng liền bước đi này làm khó bao nhiêu cổ thánh, đến tọa hóa cái kia một ngày đều không thể thốn tiến một bước. Tiên lung cổ thánh chính trực trắng niên, vẫn có một ít hy vọng, hơn nữa coi như không cách nào đột phá, thực lực của nàng cũng hoàn toàn không phải một ít thiên biến có thể so với, từ khi có đương đại tiên tôn, tiên tông càng ngày càng lớn mạnh. Một ít tân khách nhìn thấy tiên lung cổ thánh bạo phát thực lực, nhất thời cảm giác được cô gái này thâm tàng bất lộ cùng không đơn giản. Tiên lung cổ thánh ngươi là nhất định phải bảo đảm này phạm vào tội chết người sao. Hồng gia cổ thánh khẽ run lên, hắn cảm giác được thiên băng giống như áp lực. Không muốn bắt ngươi hồng gia cái trò này đến uy hiếp bản thánh, thiên vương tinh huyết. Tiên lung cổ thánh thô bạo uy nghiêm, đạo bản thánh làm sao nhớ tới, ở 1000 năm trước tiên hoa thiên vương một giọt tinh huyết bị ngươi người nhà họ hồng cướp giật. Ta tiên tông lại nói cái gì, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người mà thôi. Hồng gia cổ thánh sắc mặt trắng nhợt, cái chảy cái cối đạo này Lục Phong không phải ngươi tiên tông người. Hắn cùng thánh nữ quan hệ không ít, hôm nay ta tiên lung muốn bảo đảm hắn, ngươi thì lại làm sao? Tiên lung cổ thánh nói, tiên lung ngươi ngông cuồng, đây là đang gây hấn với ta hồng gia huy nghiêm, ngươi còn không phải thế giới cổ thánh, sẽ không có tư cách này. Hồng gia cổ thánh không lùi một phân. Thật sao? Cái kêu bản thánh liền muốn đến khiêu khích, nhìn đến tột cùng có hay không tư cách này. Tiên lung cổ thánh cũng cường rất rắn. Bất luận cái nào có thể đạt đến nàng loại cảnh giới này đều không phải đơn giản người, có tiên tông này quái vật khổng lồ vì là chỗ dựa, cũng không chút nào lo lắng. Rất nhiều tân khách cũng đang khiếp sợ, đây chính là hai cái thiên vương thế lực, dĩ nhiên sẽ bởi vì một giọt tinh huyết đối lập đến trình độ như thế này. Nếu là chân chính bạo phát đại chiến, đôi kia khắp cả thần hoang đô là chấn động, đều là động đất. Yên lặng, hôm nay chính là bản tôn 50.000 tuổi ngày sinh, ở ta tiên trong tông, bất luận người nào không được động thủ. Bằng không chính là khiêu khích bản tôn uy nghiêm, bất luận là ai, đều không cho dễ tha. Chương 1542, Tiên Tôn. Tiên Tôn rốt cục xuất hiện, nàng âm thanh cách ngàn tỷ cái thế giới vị diện truyền tới, rõ ràng ở xa xôi thời không nơi sâu xa, nhưng lại cảm giác gần ngay trước mắt, làm cho người ta cảm giác một loại phi thường quái lạ cảm giác thần bí. Nàng thái độ, phi thường bá đạo. Cũng không cùng này hồng gia cổ thánh nói thêm cái gì, trong lời nói ý tứ đã phi thường sáng tỏ. Nếu là này hồng gia cổ thánh còn dám gây sự, trực tiếp ném ra tiên tông, cướp đoạt hồng trụ cùng đi thánh nữ tìm hiểu tiên bi tư cách. Không có bất kỳ thương lượng quay lại chỗ trống. Trường giáo tiên tôn, tiên lực vô biên, thọ cùng trời đất, thiên thu muôn đời, bất tử bất diệt. Tiên tông cường giả giờ khắc này tất cả đều hướng phía trước một bước, từng cái sắc mặt kích động, trong miệng cao quát một tiếng, nên tiếp trưởng giáo tiên tôn đến. Lục Phong con mắt nhìn xa xôi thời không nơi sâu xa, một cô gái thân hình xuất hiện. Nhìn như chậm chậm bước tiến, nhưng trong nháy mắt rút ngắn vô cùng khoảng cách, lại như thượng cổ tiên nhân, xuất hiện ở tiên tôn bảo tọa bên trên. Tiên tông trưởng giáo tiên tôn là một cô gái. Nàng khuôn mặt nghiêm khắc, tóc bị phát cô dựng thẳng lên, thần bí tiên khí ánh sáng nương theo ở quanh người của nàng, khiến cho đến bốn phía sản sinh vô số tiên nhân bóng mở, ở sáng lập tiên đại thế giới. Trong lúc vung tay nhấc chân, khống chế quyền sinh quyền sát. Đây chính là tiên tông trưởng giáo tiên tôn. Lục Phong thở dài ra một hơi. Đây chính là thế giới cổ thánh uy nghiêm, cùng khai nguyên, thiên biến liền không phải đồng nhất cái tồn tại, chính là bước vào đến một thế giới khác người nắm quyền. Nàng ánh mắt nhàn nhạt quét qua, nơi này tất cả gợn sóng đều bất động. Hết thể tới đây trúc thọ cường giả đều cảm giác được sức mạnh, đọc lại, sợ là này tiên tôn một trưởng liền có thể tất cả đều giết chết bọn họ, tiên lực mạnh đến vô biên. Bái kiến tiên tông tiên tôn, lão phu chính là hồng gia người, người này giết ta hồng gia thiên tài, lại cướp đoạt thiên vương tinh huyết luyện hóa, thực sự đáng ghét. Hơn nữa tội không thể tha thứ, căn cứ ta hồng gia quy củ, nên là tội chết, mong rằng tiên tôn giữ gìn lẽ phải, mà không phải do này tiên lung cổ thánh tùy ý bao che. Tiên tôn tiên uy tuy rằng mênh mông, nhưng này hồng gia cổ thánh cũng không sợ, hắn hồng gia thủy tổ cũng cực kỳ đáng sợ. Tiên tôn tiên ảnh thoáng hiện con mắt nhìn về phía hồng gia cổ thánh, bản tiên tôn hỏi ngươi nơi này là nơi nào. Hồng gia cổ thánh trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhắm mắt trả lời tiên tông. Cái kêu bản tiên tôn hỏi lại ngươi. Ở tiên trong tông nên hành cái gì quy củ? Tiên tôn nói. Tiên tông quy củ. Hiếm thấy ngươi cũng rõ ràng, cũng không hồ đồ, hồng gia quy củ muốn ở ta tiên tông đại hành kỳ đạo, coi như ngươi hồng gia thủy tổ đến vậy không được. Tiên tôn cao cư bảo tọa, nhìn xuống hồng gia cổ thánh, hôm nay xem ở ngày đại thọ, tạm tha thứ ngươi lần này, không phải vậy đưa ngươi giết, dương ta tiên tông quy củ cũng không quá đáng. Tiên tôn cổ thánh như này chư thiên quy tắc người sáng lập, một lời ngưng vì là tiên chỉ, in dấu xuống nàng quy củ. Lục Phong cũng sửng sốt, nàng vốn tưởng rằng tiên tôn sẽ bởi vì hồng gia duyên cớ cùng này hồng gia cổ thánh lá mặt lá trái, xả ra một đống lớn đạo lý, hóa giải lần này tranh đấu. Thế nhưng tiên tôn phi thường bá đạo đáng sợ, căn bản không cùng Hồng Gia đàm luận bất kỳ đạo lý gì, trực tiếp lấy trưởng giáo tiên tôn uy thế thô bạo mở miệng, để này Hồng Gia cổ thánh không có bất kỳ tính khí. Tiên tôn uy vũ, thiên thu muôn đời, bất hủ bất lão. Tiên tông người tất cả đều hưng phấn cùng nhau hô to một tiếng. Này tiên tôn đúng là đủ bá tức giận. Tiểu hồ thấp giọng nói. Mà giờ khắc này, Hồng Gia cổ thánh sắc mặt dị thường khó coi, hắn cả người run rẩy, nếu như tiên tôn thật giết hắn, Hồng Gia thủy tổ sợ là cũng sẽ không vì hắn mà cùng tiên tông khai chiến. Biết nội tình đều biết, hiện tại tiên tôn không phải dị vãng tiên tôn. Tiên tôn làm việc như thế không cảm thấy quá bá đạo, quá không nói một ít đạo lý sao. Hồng trụ cao mày. Đạo lý. Tiên tôn một chút nhìn lại, ta chính là đạo, ta chính là lý, ta nói tới thoại chính là đạo lý. Thô bạo. Quá thô bạo. Tiên tôn để Lục Phong nhiệt huyết sôi trào. Không sai, tiên tôn nàng chính là đạo lý, nàng cho rằng đối với, sai đến chính là sai. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang đến uy hiếp, mà tiên tôn thực lực sợ là cũng không chỉ thế giới cổ thánh đơn giản như vậy, không phải vậy nơi này làm đến thế giới cổ thánh thế lực có không ít. Cũng sẽ không ở tiên tôn trước mặt cung cung kính kính. Có bá đạo như vậy, gần như không nói bất kỳ đạo lý gì tiên tôn, tiên tông yên có không cường đại con đường. Tiên tôn muốn khiêu khích ta Hồng Gia huy nghiêm. Coi ta Hồng Gia thủy tổ với không có gì sao. Hồng trụ nói. Một tiểu hậu bối, ngươi Hồng Gia thủy tổ đến ta tiên tông tài có tư cách này, nếu là còn có dị nghị, tiên tông cửa lớn giờ khắc này mở rộng, có thể nhờ vào đó rời đi. Tiên tôn vung tay lên, một đạo tiên môn xuất hiện, câu thông đến tiên hoa đại thế giới ở ngoài. Đây chính là tiên tôn A, uy vũ thô bạo, liền tối thô bạo Hồng Gia đều không để vào mắt, hay là coi như Hồng Gia thủy tổ đến rồi, cũng không cách nào cưỡng bức tiên tôn thoái nhượng nửa bước. Tiên tôn là một truyền kỳ nữ tử, với tiên tông nguy nan bên trong chấp trưởng quyền to, nàng hay là không xưng được tiên trong tông lợi hại nhất trưởng giáo tiên tôn, nhưng cũng là bá đạo nhất, luôn luôn cứng rắn. Kha kha, lần này tiên tôn đều đứng ra, cái kia Hồng Gia người quá không thức thời, thật sự cho rằng tiên tôn sẽ quan tâm hắn Hồng Gia sao. Tàn nhẫn đến sợ càng ác hơn, không thể nghi ngờ tiên tôn chính là cái kia càng ác hơn a. Chuyện của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Muốn đánh tiên tôn cùng ngươi, muốn giết. Tiên tôn cũng cùng ngươi, ai có thể vượt qua nàng. Rất nhiều người nhìn thấy tiên tôn uy nghiêm, chấn động trong lòng. Có thế hệ trước cường giả nghĩ đến tiên tôn vừa chấp trưởng tiên tông thời điểm, trong lòng đều dùng mình một cái. Tiên tôn là ở 3 vạn năm trước chấp trưởng tiên tôn, khi đó tiên tông bấp bênh, vị cuối cùng thế giới cổ thánh tọa hóa, mà khi đó tiên tôn có điều lĩnh ngộ thế giới cổ thánh chân lý, vẫn không có đột phá đến cảnh giới này. Không có thế giới cổ thánh, tiên tông to lớn gia nghiệp khó có thể duy trì. Liền phải tao ngộ đại nạn. Phải biết, ở 10 triệu năm trước, có một thiên vương gia tộc chính là như vậy tuyệt diệt. Đặc biệt là cái kia tiên bi, càng là ẩn chứa vạn ngàn tiên thuật, điều này làm cho rất nhiều cổ thánh thế lực đều trông mà thèm, muốn bức bách tiên tông giao ra đây, còn muốn chia cắt to lớn gia nghiệp, triệt để tan rã tiên tông. Đó là tiên tông này 100 vạn năm qua tối tăm nhất niên đại, chân chính đến khả năng diệt tông mức độ, hầu như mỗi một ngày mỗi một dạ đều giết đến đất trời đen kịt, rất nhiều cổ lão tồn tại đều ở trong bóng tối động thủ. Thậm chí, bao quát Hồng Gia thủy tổ cũng lén lút ra tay, muốn thu lấy tiên bi. Thế nhưng tiên tôn cứu lại tiên tông ở trong cơn nguy khốn, nàng vừa đột phá thế giới cổ thánh, liền mạnh đến phi thường đáng sợ mức độ, mượn tiên tông chí thánh khí, giết tới đất trời đen kịt, sơn môn phá nát, chư thiên nhuốm máu. Liền thế giới cổ thánh đều tiêu diệt mấy tôn. Có thể nói, không có tiên tôn, hiện tại tiên tông coi như không bị diệt tông, cũng đã bị tan rã, không còn nữa uy nghiêm. Mà Hồng trụ nhìn đạo kia tiên môn, sắc mặt do dự hồi lâu, cuối cùng lạnh rên một tiếng, vẫn không có rời đi, dù sao tiên bi tìm hiểu liên quan đến hắn đột phá cổ thánh, cái kia Hồng Liệt chết rồi cũng đã chết rồi. Không đáng hắn trả giá như vậy đánh đổi. Nhìn thấy Hồng Gia đều chịu thua, rất nhiều người đều đang cảm thán Lục Phong vận may, ngày sau coi như Hồng Gia muốn trả thù, cũng muốn tiên tôn, không phải vậy này cứng rắn tiên tôn nổi giận, vậy thì thật phải là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Các vị vào chỗ, bản tiên tôn 50.000 tuổi ngày sinh. Có thể có như thế nhiều đạo hữu tới đây chúc mừng, cũng là ta tiên tông vinh hạnh. Tiên tôn ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, trong mắt của nàng thần bí hiển lộ hết, vung rơi xuống bàn tay thon dài, ra hiệu mọi người vào tịch. Tiên tôn thọ cùng trời đất, đặc biệt mở tiên môn, chư vị chúc thọ giả thưởng thức ta tiên tông tiên vật. Liên miên tiên tông đệ tử dường như tiên nữ bình thường bay lượn ở mỗi cái chỗ ngồi, trong tay của các nàng đều có khay, tỏa ra nồng nặc tiên quang. Hiện tại tới tiên tiểu tiên quả mới thật sự là màn kịch quan trọng. Vừa nãy có điều là món ăn khai vị mà thôi. Liên Lục Phong nhìn thấy đều không thể không cảm thán tiên tôn vô cùng bạo tay. Trước mắt này tiên yến hạ xuống sợ là muốn ăn đi tiếp cận hơn 1 triệu ức thần đan khủng bố đánh đổi. Cũng chỉ có này bá đạo tiên tôn mới không để vào mắt. Chương 1543, ban xuống tiên thuật. An Tiên Tông chuẩn bị kỹ càng tiên vật, toàn bộ trên quảng trường tiên quang một mảnh, thánh đạo quy tắc còn như hải dương bình thường liên miên hội tụ, dĩ nhiên có một ít đại viên mãn thánh cảnh cường giả trước mặt mọi người liền muốn đột phá đến đại thánh cảnh giới. Dù cho một ít đại thánh cũng cảm giác được rơi vào bình cảnh tu vi có 10 phần tăng trưởng. Lục Phong cũng cảm giác được dòng máu khắp người đều sôi vọt lên, như lò lửa tiên đỉnh, những này tiên vật ở loại bỏ trong cơ thể hắn tu luyện mang đến tạp chất. Mà một ít sức mạnh, vừa vào đến mông lung không gian sau, cái kia tạo hóa thế giới quy tắc bên trên dĩ nhiên mơ hồ diện hóa ra một tiên khí nồng nặc hư huyễn tiểu thế giới. Thành tiên quả, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Phong vừa ăn trái cây là tiên trong tông đặc biệt nổi danh thành tiên quả, liền cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được một lần ngộ đạo thành tiên, tiêu giao tự tại đại la thiên thần kỳ cảm giác. Tiên tôn cao cao tại thượng, bàn tay của nàng quấn quanh vô hình đạo tắc, trong một ý nghĩ, trích tinh đoạt nguyệt là điều chắc chắn. Ánh mắt của nàng dường như bao hàm quá khứ vị lai cùng hiện tại. Quay về bên cạnh một tiên tông cổ thánh vi điểm phía dưới, liền nghe đến một đạo thanh âm vang dội, tiên tôn đại thọ, chư vị trúc thọ giả đưa lên quà tặng. Cho tiên tôn đưa lên quà tặng cũng là lần này trúc thọ rất náo nhiệt trọng yếu một phân đoạn. Trước đây tiên tôn đại thọ tuy rằng cũng rất náo nhiệt, nhưng tuyệt không có đương đại tiên tông rất nhiều tông môn đến đây trúc thọ rầm rộ. Bởi vì không có cái nào một đời tiên tôn có đương đại tiên tôn trên tay nhiễm đến huyết nhiều, có nàng bá đạo. Dựa theo quy củ, đầu tiên là do một ít tiểu bối tiến lên trúc thọ. Sau đó mới có thể đến phiên những kia tông phái gia tộc. Chiến ma tộc chiến tông lần này bái kiến tiên tôn đại thọ, do gió đưa lên thế giới chi thụ cây non một cây, chúc tiên tôn thọ cùng trời đất, đánh phá thiên địa hạn chế, đột phá tới cường thần linh. Lúc này cái thứ nhất mừng thọ chính là chiến tông, hắn ngẩng đầu mà bước, giành trước ở người khác phía trước, lấy ra một cây bích lục óng ánh thế giới chi thụ đưa đi tới. Lục Phong ánh mắt hơi run run, chợt trên mặt lộ ra một đạo thú vị vẻ, vì được thế giới chi thụ, hao hết thiên tân vạn khổ. Vẫn là ở người bí ẩn kia dưới sự giúp đỡ được, đồng thời còn trải qua một hồi kinh tâm động phách truy sát. Hắn đối với này thế giới chi thụ nhưng là có một loại đặc thù cảm tình. Thế giới chi thụ A, chiến ma tộc bên trong cũng không nhiều, huống hồ từ lúc mấy năm trước hầu như cũng đã tất cả đều lấy ra bán đấu giá, muốn có được một cây phi thường hiếm thấy. Này thế giới chi thụ cây non mặc dù đối với chúng ta cổ thánh tác dụng không lớn, nhưng là đối với một ít khốn với đại thánh đỉnh cao cường giả tới nói nhưng là bảo vật vô giá. Này chiến ma tộc người ngược lại cũng thông minh, biết tiên tôn không lọt mắt những bảo vật khác, liền muốn nổi bật. Thế giới chi thụ xuất hiện rước lấy rất nhiều mê tít mắt, điều này đại biểu thành tiểu cổ thánh hy vọng. Tiên tôn khẽ mỉm cười, một cái óng ánh ngón tay thon dài hơi chỉ vào rơi xuống, đầu đại tiên quang phun ra vào chiến tông trong cơ thể. Đạo ta tiên tông cùng chiến ma tộc tự các thần thời kỳ quan hệ liền hữu hảo, ở ta tiên tông bấp bênh thời khắc chiến ma tộc không những không có thừa dịp cháy nhà hôi của, trái lại ra tay viện trợ. Không giống một ít những tông phái khác gia tộc giấu giếm dạ tâm. Nàng nói tới tự nhiên chính là tiên tông 3 vạn năm trước hắc ám năm tháng. Đây là ta chiến ma tộc phải làm. Chiến tông đại hỉ, đạo kia tiên quang ẩn chứa một chút trí cường thần linh lực lượng, ở gột rửa cơ thể hắn, để hắn đột phá cổ thánh sẽ dễ dàng một chút. Tiên tôn đại thọ, ta thần tung bay do gió đưa tới thần châu một viên, trợ tiên tôn bước vào thần linh cảnh giới. Khẩn đón lấy, thần tung bay cũng không cam lòng yếu thế, trong lòng bàn tay của hắn có một viên thần quang óng ánh hạt châu. Tràn ngập ra một loại đặc biệt mạnh mẽ, khó có thể nói rõ khí tức. Lại là thần châu, thần ma đồng thiên có một loại thần bí công pháp, có thể ngưng tụ ra trí cường thần linh thần tính, ngưng tụ thành loại này thần châu, có điều tập kết toàn bộ động thiên lực lượng ngàn năm cũng chỉ có thể ngưng tụ một viên, đối với tiên tôn cảnh giới bây giờ tới nói, vẫn có một tia tác dụng. Không sai, thần tung bay cùng chiến tông giao thủ không xuống 10 lần, hai phe đều có thắng bại, vốn là cực kỳ không đúng lắm. Xem ra thế giới chi thụ là bị thần châu cho đè xuống. Kha kha, lúc này mới vẹn vẹn là tiểu bối hiến lễ, đợi được tông môn gia tộc hiến lễ, mới thật sự là màn kịch quan trọng, vị này thô bạo cứng rắn tiên tôn ai đều muốn nịnh bợ. Hiện tại mùi thuốc súng đã cực kỳ nồng nặc. Như thần tung bay như vậy thiên kiêu từng cái hướng về tiên tôn lễ mừng thọ, đều hy vọng bị vị này tiên tôn thưởng thức, ban xuống một điểm cơ duyên liền hưởng dụng bất tận. Mộ Yên Vân cũng vào thời khắc này hiến lễ, nàng đạo âm nồng nặc, tay nâng một quyển sách, tiên tôn đại thọ. Tiểu nữ cũng không cái gì có thể đưa, sách này tịch bên trong có tiểu nữ đối với một ít đạo thuật độc đáo lý giải, rất đưa tiên tôn. Đạo thuật lý giải. Có một cổ thánh cảnh bá chủ hơi nhướng mày, này toán lễ vật gì, có điều là một đại thánh vãn bối mà thôi, tu luyện tới kim cũng không vượt qua ngàn năm, có thể có cái gì lý giải. Đừng nói tiên tôn, liền bản thánh đô không lọt mắt. Kiến thức nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, ngắn nhỏ người. Có một cổ thánh cường giả cười lạnh một tiếng, ngươi có biết. Nàng chính là trời sinh đạo thể, đặt ở các thần thời kỳ là có thể thành thần vì là tổ thể trước, sợ là thiên vương đều muốn cấp thu làm đệ tử, nàng lý giải hay là không sánh được cổ thánh thâm ảo, nhưng cũng có chính mình độc môn chỗ. Quả nhiên, tiên tôn rất hài lòng gật đầu, ngươi để tâm, này chính là một đạo tiên thuật, chém thần đao, lấy trời sinh đạo thể thể chất, tìm hiểu càng có thể phát huy uy năng. Một đạo tiên thuật trong nháy mắt điểm vào Mộ Yên Vân trong cơ thể, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ chém thần đao, này chính là tiên tôn cường giả loại này mới có năng lực. Mà diệt thần đao là cùng tiên giao cổ thánh triển khai chu tiên kiếm một cấp bậc võ học, không phải tiên tông dòng chính không thể học tập. Nhưng hiện tại tiên tôn nhưng là truyền thụ cho Mộ Yên Vân, có thể tưởng tượng nàng đối với phần lễ vật này thỏa mãn, liền ngay cả thần tung bay cùng chiến tông đều không có đãi ngộ này. Vẹn vẹn là đại thánh thực lực đối với đạo lĩnh ngộ, liền để tiên tôn thỏa mãn, chúng ta nhọc lòng, chuẩn bị kỹ càng lễ vật tiên tôn nhưng chỉ là bình tĩnh nhận lấy. Rất nhiều người cực kỳ ước ao. Hồng gia Hồng Trụ chúc mừng tiên tôn đại thọ, rất đưa một viên Hồng Hoang Thiên Long đan, nguyện tiên tôn trọng trưởng thần linh đại đạo. Tuy rằng trước tiên tôn lấy cứng rắn thái độ đối mặt Hồng gia, nhưng Hồng Trụ cũng nhất định phải đến chúc thọ, đối mặt loại này tồn tại, mặc dù là hắn Hồng gia thủy tổ đến rồi cũng phải khách khách khí khí, dù cho trong lòng có oán khí cũng phải nuốt vào. Này Hồng Hoang Thiên Long đan tỏa ra dày nặng huyền hoàng sức mạnh, mặt trên còn có một cái thiên long xoay quanh, mở miệng thời điểm hấp thu tiên quang, đang không ngừng luyện hóa bản thân. Càng đáng sợ chính là, này viên Hồng Hoang Thiên Long đan trọng lượng nhìn chỉ có cỡ quả nhãn, nhưng có thể so với một viên tiểu tiểu tinh thần. Này dĩ nhiên là Hồng Hoang Thiên Long đan, Hồng gia tam đại mạnh nhất tổ đan một trong, nếu như luyện hóa vào thể, này điều thiên long hội không ngừng hấp thu ngoại giới sức mạnh, hơn nữa huyền hoàng mẫu khí lực lượng sẽ không ngừng tẩm bổ thân thể, mặc dù đối với cổ thánh cường giả tới nói cũng là chí bảo. Vô cùng bạo tay, Hồng gia Thiên Vương gia tộc, ra tay phi thường bất phàm. Hồng Trụ ánh mắt vung lên, quay về chiến tông chờ người liên tục cười lạnh, đem bọn họ tất cả đều hạ thấp xuống. Viên thuốc này bất phàm, ẩn chứa huyền hoàng vũ trụ chờ chút đạo tắc, bản tiên tôn cũng ban xuống ngươi một đạo tiên thuật. Tiên tôn rộng lượng, lòng mang vũ trụ, chỉ quang nhất thời điểm xuống đi. Đây là thứ hai thu được tiên thuật, hơn nữa tiên tôn ra tay tiên thuật đều sẽ không là hàng bình thường sắc. Tiên giao cổ thánh cũng phi thường ước ao, tiên thuật khó tu. Thế nhưng tiên tôn ban xuống, đạo tác dường như giấy trắng, một niệm bách thông, hạ bút thành văn. Nàng ánh mắt tò mò không khỏi nhìn về phía Lục Phong, rất mau đem muốn đến phiên ngươi đến chúc thọ, không biết ngươi có thể đưa ra cái gì muốn nổi bật lễ vật, che đậy người khác một đầu, tuyệt đối không nên để thánh nữ ở trước mặt mọi người mất mặt. Chương 1544, Lục Phong tặng lễ. Chờ thêm chốc lát tiên giao cổ thánh liền sẽ biết ta sẽ đưa tiên tôn lễ vật gì, nói chung sẽ không để cho thánh nữ ở trước mặt mọi người mất mặt. Lục Phong lạnh nhạt nói. Thế này, tiên giao cổ thánh lạnh rên một tiếng, nàng cũng không ở nhiều lời. Này lễ mừng thọ không phải là như nhà giàu mới nổi như thế, tùy ý đưa ra thế giới cổ thánh khí, tiên tôn sẽ cao hứng, cái kia chỉ có điều là mất mặt mà thôi. Đưa ra bảo vật người càng ngày càng nhiều, có điều đều không có trước Hồng Trụ chờ người đến chấn động, cũng không có người ở thu được tiên thuật truyền thừa. Tiên Lung, không biết bên cạnh ngươi cái kia vị trẻ tuổi có thể đưa ra cái gì quà tặng. Trước tiên tôn nhưng là vì hắn đứng ra mà quát lớn Hồng gia người. Một tiên tông cổ thánh hiếu kỳ hỏi. Này tiên lung cổ thánh chạm tới một tia thế giới cổ thánh chân lý, địa vị nước lên thì thuyền lên, rất nhiều người đều muốn lấy lòng nàng. Nhất thời mọi ánh mắt đều hội tụ đến Lục Phong trên người, từ trước tranh đấu bên trong có thể biết được, hắn không chỉ có giết Hồng gia Hồng Trụ, còn luyện hóa thiên vương tinh huyết, chính là một chân chính gan to bằng trời người. Lục Phong cười đứng dậy, quay về tiên tôn thi lễ một cái, lấy ra hai cái hộp, nhìn quét toàn trường. Mới chậm rãi nói tiên tôn đại thọ, văn bối đưa lên này hai viên đan dược, một viên mà sống sinh huyền hợp đan, mà một viên vì là gắt gao huyền cách đan. Trong khi nói chuyện, Lục Phong mở ra hai cái hộp, thôi thúc trong lúc đó, thì có hai viên đan dược một sáng một tối, luân phiên bay lên. Trong đó một viên tỏa ra tinh khiết bạch quang, ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh tinh khí, dù cho chỉ là ngửi trên một hồi, cũng cảm giác được trong cơ thể ám thương đều ở trong khoảnh khắc xóa đi. Mà mặt khác một viên tử khí cồn cồn, màu đen đu quang đoạt mệnh. Chỉ cần nghe thấy được dược khí, tuổi thọ liền bị điên cuồng cắt đoạn. Đây là đan dược gì, thật thần kỳ đáng sợ dược hiệu, âm dương giao thái, sinh tử bổ sung, thật giống đại diện cho cổ thánh thiên biến cùng thế giới hai cảnh muốn lĩnh ngộ ra chân lý, quả thực so với trước Hồng Hoang Thiên Long Đan chắc chắn mạnh hơn. Các ngươi biết cái gì? Hồng Hoang Thiên Long Đan ở cái kia hai viên đan dược trước mặt lại tính là gì? Chính là ẩn chứa cổ thánh đại đạo, là chân chính đối với cổ thánh có nghịch thiên tác dụng đáo vật. Một vị mắt thấy cao thâm cổ thánh hầu như là đỏ mắt lên rít gào. Nếu như không phải tiên tôn ở đây, hắn đều muốn ra tay cướp giật. Vô cùng bạo tay a, vô cùng bạo tay a, một âm một dương, một đời vừa chết, hơn nữa hiển nhiên là xuất từ trí cường thần linh tay. Bây giờ ta thần hoàng đã vô thần linh, này hai viên đan dược có thể nói là bảo vật vô giá, đủ có thể chấn áp tất cả mọi người quà tặng. Chuyện của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Sau đó những tông môn kia gia tộc hiến vật quý có thể ổn ép Lục Phong một đầu, thế nhưng tiểu bối hiến lệ nhưng không có người có thể so sánh với Lục Phong. Hay, hay, tốt. Tiên tôn nói liên tục ba chữ hảo, sắc mặt phi thường hài lòng, tiên uy mênh mông đạo miễn cưỡng huyền hợp đan, gắt gao huyền cách đan hẳn là xuất thân từ các thần bên trong đan tôn thiên vương tay. Bất luận là thiên biến cổ thánh vẫn là khai nguyên cổ thánh ăn vào đều có hùng hồn tác dụng, ngươi tiểu bối này cơ duyên cũng không phải thiện. Chơi ạ, tiên tôn liền đạo ba tiếng được, này vẫn là lần thứ nhất, hiển nhiên người này lễ vật là chân chính để tiên tôn cao hứng. Có người kinh hô. Đây là thần linh chi đan, có tiền cũng không thể mua được, có thể tưởng tượng tâm ý dày đặc, nếu ngươi đem này đưa cho bản tiên tôn trúc thọ, thì sẽ từ ngươi một đạo tiên thuật, đây là diệt thần tiễn, là ta tiên tông 18 đạo sát phạt tiên thuật bên trong một loại. Một mũi tên có thể xuyên thủng vạn cổ không gian. Tựa hồ nhìn ra Lục Phong cần muốn cái gì tiên thuật, tiên tôn lại đem diệt thần tiễn ban cho Lục Phong. Vừa bị một đạo tiên quang đặt xuống truyền thừa, Lục Phong trong khoảnh khắc rõ ràng diệt thần tiễn đáng sợ, là một môn viễn trình sát phạt tiên thuật, đem tu luyện tới cực hạn sau, có thể cách vô số thế giới lấy địch chi mệnh. Hư thần bí điển có thể qua lại không gian thế giới, nếu là lại có thêm này diệt thần tiễn, lại có ai có thể tránh được ta truy sát. Lục Phong cảm xúc dâng trào. Chỉ cần thực lực yếu hơn ta, chạy tới chỗ nào ta có thể giết tới chỗ nào. Tiên tôn lại đem diệt thần tiễn truyền cho Lục Phong, nay ở 18 đạo sát phạt tiên thuật bên trong đều đủ để xếp hạng thứ 5, so cái gì chém thần đao, hám thiên truy cao minh hơn có thêm. Tiên giao cổ thánh giật nảy cả mình, từ ban xuống tiên thuật xếp hạng liền có thể thấy tiên tôn đối với mỗi người coi trọng. Hồng trụ sắc mặt của bọn họ cũng rất khó nhìn, hồng hoang thiên long đan cố nhiên quý giá, có thể hồng gia có thể luyện chế. Không tính tuyệt phẩm. Thế nhưng trí cường thần linh luyện chế đan dược nhưng là chân chính dùng một viên thiếu một viên, mặc dù hắn hồng gia cũng sẽ không hoa cái giá như thế này đến đòi thật này tiên tôn, cái kia Lục Phong là ở phùng má giả làm người mập sao. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn thắng được tiên tôn niềm vui. Ở đây hết thể tiểu bối bên trong không có ai ai sẽ hào phóng đến đưa ra thần linh đan dược, hơn nữa còn là càng quý giá miễn cưỡng huyền hợp đan cùng với gắt gao huyền cách đan. Tiên lung, không nghĩ tới ngươi không lộ ra ngoài, cư nhưng đã chạm tới thế giới cổ thánh chân lý. Tiên tôn tuyên cổ thần bí ánh mắt nhìn về phía tiên lung cổ thánh, này hai viên đan dược đối với ngươi mà nói, chính có tác dụng lớn. Nàng tay háo lớn vung lên, hai viên đan dược xoay tròn đến tiên lung cổ thánh bên cạnh. Tiên lung cổ thánh kinh hãi, vội vàng nói tiên tôn không thể, viên thuốc này đối với tiên tôn cũng có tác dụng lớn, tiên tôn mạnh, ta tiên tông liền mạnh, mà tiên tông yếu, ta tiên tông liền muốn đối mặt hổ lang. Bản tiên tôn âm dương viên mãn, sinh tử vận chuyển, này hai viên đan dược có cũng được mà không có cũng được. Chỉ một lòng theo đuổi trí cường thần linh đại đạo, nhưng này hai đàn ta đã nhìn ra, là đàn tôn luyện chế, đối với ngươi có tác dụng lớn. Tiên tôn thô bạo phi phàm, ngồi ở chỗ đó, liền có thể chấn áp vũ trụ hồng hoang, tất cả tà ma ngoại đạo. Tiên lung cổ thánh không có từ chối, nàng trải qua tiên tông thời đại đen tối, biết vị này tiên tôn thủ đoạn mạnh đến đáng sợ, chính là thu đi. Này Lục Phong làm náo động lớn, tuy rằng đưa ra hai viên đan dược, nhưng kẻ ngu si cũng nhìn ra được hắn cùng này thánh nữ không phải là hợp tác đơn giản như vậy, quan hệ thân mật, mà tiên lung cổ thánh lại là thánh nữ sư tôn, lần này có thể lấy lòng hai vị vô thượng tồn tại. Ngay sau đó, những võ giả kia một mặt ước ao. Tiên lung cổ thánh khinh thở phào, đối với chứ Lục Phong cười nói xem ra dòng dõi của ngươi đúng là phong phú, lần này chiếm được tiên tôn niềm vui, liền bản thánh đô muốn cảm kích ngươi. Lục Phong vung vung tay, vạn bối đưa ra hai viên đan dược thời điểm có thể không nghĩ tới nhiều như vậy. Tiên lung cổ thánh cũng không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của hắn, bao quát bản thân nàng có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới, cũng không phải đơn giản như vậy. Mà ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, tiểu bối hiến lễ đã muốn kết thúc, nên là đến phiên những kia cường đại tông môn gia tộc dâng lên quả chúc thọ thời điểm. Lục Phong cũng là đầy hứng thú uống tiên tửu, đón lấy liền chuyện không liên quan tới hắn tình, hắn cũng muốn nhìn một chút những này cổ lao thế lực đến tuột cùng sẽ lấy ra sao quả tặng đi ra. Thần ma đồng thiên chuyên tới để chúc mừng. Này chính là động chủ rất mệnh chúng ta đưa tới một đoạn trí cường thần linh cánh tay, để tiên tôn nghiên cứu ra thần linh đại đạo, đánh vỡ này thần hoang các thần sau khi áp chế. Thần ma đồng thiên cường giả nhất thời bay ra, bọn họ mang đội cổ thánh cường giả bỗng nhiên đánh ra một đạo phong ấn, một con đứt rời cánh tay bị bao vây ở thần quang bên trong, chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Trong khoảnh khắc, thần quang nằm dày đặc, đạo đạo xiềng xích giống như trí cường đạo tắc điên cuồng tràn ngập ra. Mặc dù chỉ là một con không biết chết đi bao nhiêu năm trí cường thần linh cánh tay, vẫn như cũ có hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Ừm. Lục Phong nhíu mày, ngón này cánh tay còn đang không ngừng nhúc nhích, phảng phất thần tính chưa tán, bên trong lại còn có không ít trí cường thần linh máu. Chương 1545, Tiên Thạch. Thần ma Đồng Thiên lai lịch phi thường truyền kỳ, thủy tổ ở Nguyệt trong biển phát hiện một tòa thần ma đại mộ, bên trong có một cái thần ma quan tài, táng không chỉ một vị thần ma. Từ bên trong được không ít trí cường thần linh võ học, mới lớn mạnh hương thịnh cho tới bây giờ. Mà cái cánh tay này hiển nhiên là từ thần ma trong mộ lớn mang tới. Mà trí cường thần linh phi thường đáng sợ, bọn họ mặc dù là chết đạo tắc cũng sẽ hòa vào trong thiên địa, bọn họ hài cốt chỉ cần không gặp được bất ngờ hầu như ngàn tỷ năm sẽ không mục nát. Thần ma Đồng Thiên động tác này cũng cực kỳ hào phóng, bọn họ biết tiên tôn cần không phải cái gì thế giới cổ thánh khí, mà trí thánh khí cũng không nỡ cái nào đi ra, này ẩn chứa đạo tắc thần linh cánh tay chính là lễ vật tốt nhất. Kỳ thực, thần ma Đồng Thiên chi chủ phi thường thông minh. Một khi tiên tôn lĩnh ngộ ra đạo tắc, tất nhiên sẽ đi tới thần ma Đồng Thiên, tìm hiểu hoàn chỉnh thần ma, cũng đem cảm ngộ cùng hắn chia sẻ. Bản tôn 50.000 tuổi đại thọ, thần ma Đồng Thiên hữu tâm, cánh tay này ta nhận lấy, thay ta hướng về Động Thiên chi chủ đạo thanh được. Ngày sau có thể đến ta tiên tông cộng đồng tìm hiểu thần linh đại đạo. Tiên tôn rất hài lòng đem thần ma cánh tay cho thu đi, phất tay tung xuống một đạo tiên quang, hạ xuống thần ma Đồng Thiên cường giả trên người. Vừa đến đã xuất hiện thần ma cánh tay quý giá như thế quà tặng, rất nhiều nguyên bản nóng lòng muốn thử tông môn gia tộc lập tức đem đầu rụt đi ra ngoài, bọn họ chuẩn bị lễ vật nhưng là phải thua kém rất nhiều, có thể không ném nổi cái này mặt. Hồng gia người cũng đi ra chúc thọ, bọn họ lễ vật đúng quy đúng củ, vừa không nổi bật, cũng không keo kiệt. Thiên Sơn Tông. Thiên Sơn đạo nhân đưa lên tiên thạch một khối, chúc mừng tiên tôn đại thọ. Âm thanh vang dội truyền ra ngoài, nhưng vào lúc này, một tóc bạc bạch tử, sắc mặt hồng hào như trẻ con lao đạo cười híp mắt đi ra. Hắn mỗi đi một bước, đều có huyền diệu gợn sóng khuyết tán mà ra, thì có mạnh mẽ đạo tắc tạo thành thần kỳ vị diện thế giới. Này dĩ nhiên là Thiên Sơn đạo nhân, Thiên Sơn Tông trưởng giáo chi tôn, hắn nhưng là thế giới chân chính cổ thánh, tôn quý vô cùng nhân vật, lại cũng sẽ đích thân đến cho tiên tôn chúc thọ. Nhận ra Thiên Sơn đạo nhân thân phận sau, rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tuy rằng lần này tiên tôn đại thọ đến rồi rất nhiều cường giả, thế nhưng những thế giới kia cổ thánh vẹn vẹn phái những người này đến mà thôi, mạnh nhất cũng có điều thiên biến cổ thánh mà thôi. Dù sao một hồi đại thọ còn không đáng bọn họ đứng ra, có thể tới tham gia đã là cho tiên tông rất lớn bộ mặt, trừ phi là tiên tôn công nhiên thụ nói. Nhưng ngày này Sơn đạo người nhưng tự mình đến rồi. Ồ! Thiên Sơn đạo hữu! Bản tôn một hồi đại thọ càng có thể cho ngươi tự mình đến đây. Thiên tôn bình tĩnh nói. Tiên thạch quá mức quý giá, lão hủ không thể không đến, cũng nhân cơ hội này ở thấy tiên tôn anh tư, bằng không sau đó liền không thấy được. Thiên Sơn đạo nhân cười híp mắt nói, theo một trận tiên quang chói mắt, một khối hai trượng cao, tiên khí mịt mờ, dáng màu khắp cả thiên, tương tự một người chắp hai tay sau lưng tiên thạch xuất hiện. Vị này tiên nhân nhìn bầu trời, trên mặt rõ ràng phát họa ra dung mạo, nhưng lại chết sống không cách nào thấy rõ. Nhưng mấy người đều hiểu, này tiên nhân là thần bí tiên tổ, chính là tiên tông tất cả tiên thuật đầu nguồn, tiên hoa thiên vương sư tôn, có thể cùng thần chủ hồng sóng vai tồn tại. Tiên tôn ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ đến tiên thạch bên trên, vô số đạo thì lại ở trong mắt nàng thôi diễn biến hóa, cả người tiên khí bá đạo cực kỳ, chợt khinh thở phào sau, đạo đạo hữu tiên thạch ta liền nhận lấy, tâm ý của ngươi ta cũng rõ ràng, ngày sau tất cả bản tiên tôn đều sẽ vì ngươi đăm dưới. Đa tạ tiên tôn. Lão đạo ngực khối này tảng đá lớn cũng có thể rời. Thiên Sơn lão đạo thở phào nhẹ nhõm. Ta đã hiểu, tiên thạch chính là Thiên Sơn lão đạo khi còn trẻ đoạt được, lúc này mới có thể tu luyện tới thế giới cổ thánh, đồng thời bởi vậy cùng tiên tông cũng coi như có chút ngọn nguồn. Nghe ngươi như thế vừa đề tỉnh ta cũng nhớ tới, Thiên Sơn tông đã từng nhiều lần truyền ra Thiên Sơn đạo nhân tọa hóa, đưa tới rất nhiều cường địch, có điều ngày này Sơn đạo người chính là bất tử, luôn từ một chiếc quan tài bên trong nhảy ra ngoài. Nhìn bầu trời Sơn đạo người dáng dấp như vậy, tọa hóa là khẳng định, cũng là ở này 10, 20 ngàn trong năm, mà Thiên Sơn tông thời kỳ giáp hạt, không có thế giới cổ thánh trấn thủ, to lớn gia nghiệp khó có thể bảo vệ, liền dùng tiền tôn không cách nào từ chối mê hoặc xin vào nhận dạng. Thế giới cổ thánh tuổi thọ ở lâu đời, cũng cuối cùng cũng có cuối cùng thời gian, bọn họ vẫn không có nhảy ra ra vận mệnh vĩnh sinh bùn trong đàm. Ngày này Sơn đạo người hiển nhiên là muốn Thiên Sơn tông trở thành tiên tông phụ thuộc tông môn. Lấy tiên tôn bá đạo duy ta thu rồi tiên thạch sau tất nhiên sẽ ra tay che chở, sẽ không làm đê tiện sự tình. Thiên Sơn đạo nhân lui ra, tuy rằng còn có rất nhiều tông môn gia tộc đưa lên lễ mừng thọ, có điều cùng tiên thạch một bút thua kém không phải là vẹn vẹn một điểm, trở nên ảm đạm tối tăm. Rất nhiều chúc thọ bằng hữu, lần này không trống chân là bản tiên tôn chúc thọ, càng quan trọng chính là còn có tìm hiểu tiên bi, để chư vị cảm giác được ta tiên tông tiên pháp mùi vị, hiện tại 9 đại thánh tử 9 đại thánh nữ cũng đã chọn xong hợp tác. Rất liền mở ra tiên bi. Đợi đến tất cả mọi người đều đưa lên lễ vật sau, tiên tôn cũng không dây dưa dài dòng, lập tức mở ra tiên bi. Đây mới là đại thọ mục đích thực sự, tối rầm rộ thời khắc. Châm đã, tiên tôn đại thọ, ta chân ngã thánh giáo cũng là thần hoang hiển hách thế lực lớn, há có thể hay không chúc thọ, lần này vãn bối cùng sư muội hai người đem đại biểu thánh chủ tới đây chúc thọ. Nhưng vào lúc này, tiên hoa đại thế giới chịu đựng một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ, trực tiếp xé ra một con đường, ở một đạo thần linh ánh sáng bao phủ dưới, hai bóng người đột nhiên giáng lâm đến nơi đây. Chân ngã thánh giáo. Này chân ngã thánh giáo người tốt lớn mật, lại dám công nhiên đi tới tiên tông, lẽ nào bọn họ không sợ chết sao? Nhìn thấy chân ngã thánh giáo cường giả tới đây, người nơi này sắc mặt đều thay đổi, từng cái thao thiên thánh lực phun trào, phòng bị chân ngã thánh giáo người. Hừ hừ, hôm nay tới đây chúng ta cũng không phải muốn cùng các ngươi giao thủ, mà là phụng giáo chủ thánh lệnh, chân tâm thực lòng đến vì là tiên tôn chúc thọ. Lần này chân ngã thánh giáo vẹn vẹn đến rồi hai người, hơn nữa chỉ là đại thánh cường giả, một nam tử cùng một cô gái. Thánh tử thật xích dương, thánh nữ thật hàn âm. Chân ngã thánh giáo thánh tử thánh nữ thực lực là đủ để cùng chí tôn cổ viện ngũ đại chí tôn thiên kiêu ngang hàng. Giờ phút này hai người ánh mắt bệ nghễ, mặc dù quanh người tất cả đều là kẻ địch, cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại xoài bước mà tới. Chân ngã thánh giáo người, dừng lại, tiên tông không hoan nghênh các ngươi. Có tiên tông trưởng lão hét lớn một tiếng, muốn cùng chân ngã thánh giáo phân rõ giới hạn. Ha ha, tiên tôn tiên uy dương danh thần hoang, lẽ nào hôm nay ngay cả ta cùng sư muội lễ mừng thọ cũng không dám đỡ lấy sao? Thật xích dương cười lớn một tiếng. Thật hàn âm lạnh nhạt nói sư huynh, nếu là như vậy, này lễ không tiễn cũng được, trở lại nói cho thánh chủ, đám người kia nhát như chuột, liền hai người chúng ta đại thánh quà tặng đều sợ hãi rụt rè, xem ngày sau sau thần hoang nhất định tất cả đều là thánh giáo thiên hạ, chỉ có thánh chủ mới có thể mang theo thần hoang siêu thoát. Hai người các ngươi đang nói cái gì, cẩn thận lao phu một trưởng vỗ chết các ngươi. Một tiên tông trưởng lao giận dữ. Nói ra lời nói thật mà thôi, các ngươi hủy ta thánh giáo như hổ, còn người tiên tôn đứng ngạo nghệ thần hoang, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế. Thật xích dương ngẩng đầu đỡ ngực. Một câu nói tới rất nhiều tiên tông trưởng đệ tử cũ hận không thể đập chết hắn. Các ngươi lui ra, nếu liền chân ngã thánh chủ đều cho bản tiên tôn chúc thọ, như này lễ không đỡ lấy há không phải nói ta tiên tông ý bọn họ, người tới là khách. Chuẩn bị cho bọn họ một tấm tiên trác. Tiên tôn vung tay lên, con mắt nhìn hai người này, dường như muốn nhìn thấu hết thể bí mật. Vẫn là tiên tôn có dung người chi lượng, những người khác có điều là dòng nhân mà thôi. Thật xích dương cười to nói hiện tại kính xin tiên tôn xem qua, đây là thánh chủ chúc thọ lễ vật. Chương 1546, duy ta độc tiên. Chân ngã thánh chủ cô động đại thế giới, là cùng đến tôn viện trưởng như thế đáng sợ, ở này thần hoang vô tận trên mặt đất mạnh nhất mấy người. Tuy rằng mọi người cùng hắn lý niệm không giống, nhưng không phải không thừa nhận chân ngã thánh chủ mạnh mẽ, nếu như không phải vùng thế giới này áp chế, hắn đã sớm là trí cường thần linh. Hơn nữa ở trí cường thần linh bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ, thành công vì là thiên vương phong thái. Đối với hắn đưa lễ mừng thọ, mọi người cũng hiếu kỳ vô cùng. Thiên tôn xin mời xem qua. Thật xích dương vỗ một cái bên hông, một cái thật dài hộp ngọc xuất hiện. Thiên tôn, bên trong bảo vật bị thánh chủ phong ấn, bằng vào ta chờ thực lực không cách nào mở ra. Kính xin tiên tôn thân tự động tay. Thật hàn. Tiên tôn còn chưa mở miệng, Thiên Sơn đạo nhân cười híp mắt đi ra, đạo tố ngửi chân ngã thánh chủ kỳ tài ngút trời, lấy lao đạo mắt thấy, hộp ngọc này trên có thần thông phong ấn, trước hết do lao đạo mở ra vừa thấy, tiên tôn ngươi xem coi thế nào. Hiển nhiên, đây là chân ngã thánh chủ cố ý muốn thử thách tiên tôn thực lực. Xin cứ tự nhiên. Thật xích dương cười lạnh nói. Thiên Sơn đạo nhân dựa vào tiến lên, hắn cũng không có khinh thường đạo phong ấn này. Trái lại cực kỳ thận trọng, một đạo thế giới sức mạnh, quét ngang mà ra, ở trong tay của hắn hóa thành một đạo tỏa ra tiên quang núi lớn, mạnh mẽ tóm tới. Tiên tôn cũng ở nhìn, Thiên Sơn trong tông cũng có một chút tiên pháp, mà Thiên Sơn đạo nhân triển khai chính là na giới vỡ sơn thuật. Rầm rầm rầm. Hộp ngọc chợt buộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, biến thành một con thần ngất bàn tay lớn, mặt trên hoa văn có thể thấy rõ ràng, như đem vô số thế giới cô động đến cùng một chỗ, đột nhiên bạo phát uy năng kinh động cửu thiên thập địa. Thiên Sơn đạo nhân biến thành ngọn núi lớn kia lại thừa không chịu được một trưởng này uy thế, trực tiếp mở tung. Một đạo sức mạnh, mạnh mẽ xung kích, mà bản thân của hắn cũng là hướng sau liền lùi lại, tựa hồ cũng bị nổ ra tiên tông không gian, nhưng bị tiên tôn một trưởng bắt được trở về. Tất cả mọi người đều trong lòng kinh, đường đường thế giới cổ thánh, sống không mấy chục ngàn năm Thiên Sơn đạo nhân thậm chí ngay cả chân ngã thánh chủ một đạo phong ấn đều không phá ra được, trái lại ăn lớn vô cùng thiệt thòi. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Thiên Sơn đạo nhân, ngươi già rồi. Thật xích dương dễ cực nói. Các ngươi muốn chết. Nghe được này thanh châm trọc, thần hoàng võ giả đều nổi giận. Lao đạo sát thực lão, tọa hóa cũng là ở này mấy chục ngàn năm bên trong. Thiên Sơn đạo nhân chùi miệng rắc vết máu, đạo chân ngã thánh chủ thực lực sâu không lường được, tuy không phải trí cường thần linh, nhưng càng còn có thắng chi, lao đạo xác thực không phải là đối thủ. Tâm tính của hắn phi thường ôn hòa, thua ở chân ngã thánh chủ trên tay không mất mặt. Bởi vì chân ngã thánh chủ cảnh giới không đạt thần linh, nhưng thực lực tâm tính pháp lực đều là trí cường thần linh. Tiên tôn, nên ngài. Thật Hàn âm khẩn nói tiếp. Nếu như ngay cả tiên tôn đều không mở ra cái này hộp ngọc, như vậy bộ mặt sẽ tối tăm, lần này trúc thọ sẽ thành chuyện cười. Ai, chân ngã thánh chủ thực lực quá mạnh, chỉ có đến tôn viện trưởng có thể với hắn tranh đấu, liền ngay cả hồng gia thủy tổ, thần ma đông thiên chi chủ đều nhỏ yếu vài trù, mà tiên tôn thực lực tuy mạnh, có thể tu luyện 5 tháng dù sao quá ngắn. Rất nhiều người ngừng thở, tâm tình căng thẳng. Tiên tôn ánh mắt sắc bén, vào thời khắc này một đạo tiên quang tọa nhiên vạch tới, nhất thời bàn tay lớn kia hoảng sợ chụp tới. Ầm ầm. Như là vũ trụ sơ khai, hồng mông hiển hiện khai thiên phách địa tiếng nổ mạnh, bàn tay lớn kia lại trong nháy mắt này bên trong bị phá tan rồi. Tiên tôn thực lực sâu không lường được. Thiên Sơn đạo nhân cảm khái. Hắn không phá ra được, trái lại chịu đựng rất lớn phản vệ phong ấn, tiên tôn chỉ dùng một đòn. Vậy thì cho thấy, tiên tôn mặc dù không bằng chân ngã thánh chủ, nhưng cũng cách biệt không xa. Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm con ngươi co rút nhanh rơi xuống, chợt cười lạnh một tiếng, tiên tôn thực lực mạnh mẽ, kính xin thấy bảo. Tiên tôn ngón tay vạch một cái, bảo hộp ầm ầm mà đến, nhất thời có một luồng nồng nặc tiên quang mang theo vô thượng kiếm ý buộc phát ra. Kiếm. Trong này chính là một thanh kiếm, toàn thân là do tiên thạch chế tạo, tinh tế thật dài, có điều hai ngón tay rộng mà thôi, nhưng lại đặt xuống vô số đạo tác. Này, này dĩ nhiên là Chu Tiên kiếm. Thiên Lung cổ thánh lập tức chạm lên, sắc mặt khiếp sợ. Chân ngã thánh chủ ngươi đến tuột cùng ở chơi trò xếp gì? Hôm nay bản tiên tôn 50.000 năm đại thọ, ngươi đem ta tiên tông Chu Tiên kiếm đưa tới, lại có mục đích gì? Lẽ nào là muốn lôi kéo bản tiên tôn gia nhập chân ngã thánh giáo? Tiên tông có 18 đạo sát phạt thần thông, mà tiên hoa thiên vương liền vì thế luyện chế 18 kiện trí thanh khí. Có điều theo các thần thời kỳ đại chiến có một ít mất đi, mà ngày hôm nay chân ngã thánh chủ lại đưa tới trí thánh Chu Tiên kiếm vì là quà tặng, điều này không khỏi làm cho tiên tôn cẩn thận. Chu Tiên kiếm vốn là thuộc về tiên tông, hôm nay ta chỉ là vật quy nguyên chủ thôi. Một thanh âm truyền ra. Lẽ nào là chân ngã thánh chủ đi tới tiên tông? Rất nhiều người kinh hoàng nói. Không sao, đây là hắn ở lại Chu Tiên kiếm trên một đạo thần thông, chân thân còn ở thâm nguyên giới thiên bên trong. Tiên tôn chấn áp tất cả, không sợ không sợ. Thực lực của ngươi quả nhiên cường hãn, nếu như ngươi cùng ta còn có cái kia ngoan cố không thay đổi đến tôn viện trưởng cùng liên thủ, tụ tập toàn bộ thần hoang sức mạnh. Đánh vỡ các thần ngã xuống sau áp chế, cộng phó trí cường thần linh đại đạo, mới là chúng ta mục đích cuối cùng. Thần thánh đến vị ánh sáng từ Chu Tiên kiếm nổi lên phát hiện, sau đó một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện, ở cùng tiên tôn đối lập. Sau lưng của hắn có một vòng tín ngưỡng ánh sáng, tôn lên hắn như thần, mà không phải thần hoang khẩu khẩu tương truyền đại ma đầu. Dù sao giờ khắc này hắn hình tượng quá mức quang minh vĩ đại. Kế hoạch của ngươi tuy được, nhưng cũng muốn hy sinh toàn bộ thần hoang, đánh đổi là vạn linh tuyệt diệt, vạn vật hủy diệt. Thần hoang mục nát, triệt để hóa thành đất chết, mới có thể thỏa mãn ngươi một người tư tâm, đây mới là đến tôn viện trưởng không đồng ý nguyên nhân. Tiên tôn giơ lại đầu, hiển nhiên là từ chối. Chờ ta vĩnh sinh, nhảy ra vận mệnh bên trong, liền có thể đem bọn họ từ sông dài vận mệnh bên trong từng cái giải cứu ra, này có điều là tạm thời hy sinh mà thôi, mà sự phản kháng của bọn họ có điều là ngu muội vô tri mà thôi. Chân ngã thánh chủ nói ra hắn hùng vĩ kế hoạch. Chuyện cười, liền thần chủ hồng đều không có nhảy ra vận mệnh. Ngươi cũng dám để này bốn chữ, cũng không sợ bị người nhạo báng. Tiên tôn liên tục cười lạnh, hôm nay này Chu Tiên kiếm ta nhận lấy, kế hoạch của ngươi bản tiên tôn không dám gật bừa. Thế gian này không người có thể rõ ràng ta hùng vĩ đại nguyện, chỉ có ta tòng mệnh vận bên trong mà tới. Chân ngã thánh chủ phát sinh một đạo tiếng thở dài của thần linh. Vận mệnh do ta, mà không do trời, chân ngã thánh chủ ngươi nói được rồi, ta cũng không để lại ngươi, hiện tại cũng nên rời đi. Tiên tôn tiên quang long ánh. Một cái thật dài bạch tuyến cắt chém mà đến, trực tiếp giết hướng về phía chân ngã thánh chủ. Nói động thủ liền động thủ, phi thường thô bạo. Tiên tôn, để ta gặp gỡ ngươi đạo kia đại tiên thuật. Tuy chỉ là một cái bóng mờ, nhưng chân ngã thánh chủ cũng nắm giữ cực kỳ hùng vĩ sức mạnh, nhẹ nhàng một đòn, thời không rung động, liền đem đạo kia bạch tuyến đánh bay. Thật là lợi hại chân ngã thánh chủ, hắn chân thân như đến, ai lại để che trụ. Vô số người run rẩy nói. Duy ta độc tiên. Vận mệnh độc ta. Vào đúng lúc này, tứ hải bát hoang, hồng hoang vũ trụ, vận mệnh bên trong, chỉ có tiên tôn một người, nàng một chút là có thể xuyên thủng vạn cổ, gây dựng lại trật tự, hóa thành vĩnh hằng tồn tại. Các đời tiên tôn, kinh tài diễm diễm giả không ít, nhưng chỉ có ngươi một người tu luyện thành duy ta độc tiên, nhưng ngươi một cô gái cũng muốn chống lại vận mệnh, nhất định phải nhấn chìm ở vận mệnh dòng lũ bên trong. Ta đã thấy tương lai của ngươi, phi thường thê thảm, bị chết phi thường tàn nhẫn, chỉ có hợp tác với ta, mới có thể nghịch chuyển vận mệnh. Chân ngã thánh chủ trong lời nói tràn ngập đầu độc. Ta mệnh, ai có thể khống chế? Lẽ nào bằng ngươi một cái miệng, cũng dám nói dò xét đến vận mệnh của ta? Ta thân duy ta. Tiên tôn thô bạo phi phàm, miệng phun một đạo trường quang, khống chế duy ta độc tiên lực lượng, chớp mắt liền oanh diệt chân ngã thánh chủ bóng mờ. Lần này ta đưa tới Chu Tiên kiếm, lấy ngươi tiên tôn độ lượng, ta nghĩ có thể để cho Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm tìm hiểu tiên bi, nhìn do ta điều giao ra thiên kiêu mạnh, vẫn là các ngươi những này cái gọi là thần hoang thiên tài càng hơn một bậc. Bản tiên tôn đáp ứng rồi, ngươi liền tiêu tan đi. Tiên tôn một đòn, đánh tan chân ngã thánh chủ cuối cùng dấu vết. Chương 1547, tiên bi. Tiên tôn cùng chân ngã thánh chủ giao thủ cũng có điều là mấy chiêu, một trong nháy mắt mà thôi, nhưng này thực lực biểu lộ ra mới thật sự là đáng sợ. Dù cho là thế giới cổ thánh ở trước mặt bọn họ đều muốn ảm đạm phai mờ, thậm chí chạy mất dép. Xin. Vâng vâng ta độc tiên đại tiên thuật. Thiên Sơn đạo nhân ánh mắt khiếp sợ, cái môn này tiên thuật chính là tiên tông bá đạo nhất võ học, ở tiên trong bia tìm hiểu mà ra sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem tu luyện thành công. Nhưng hiện tại, tiên tôn thành công, nàng độc lập với vũ trụ vận mệnh bên trong lòng duy ta, năm tháng sóng gió cũng không thể lay động nàng mảy may. Tiên tôn thực lực lại mạnh tới mức này, xem ra chúng ta Hồng Gia đối với tiên tông thực lực còn đánh giá thấp rất nhiều, lần này trúc thọ kết thúc, phải đem tiên tôn thực lực bẩm báo thủy tổ, cẩn thận ứng đối. Hồng Gia cổ thánh trong lòng né qua ngàn tỷ cái ý nghĩ. Chân ngã thánh chủ mạnh mẽ, coi như Hồng Gia thủy tổ đến rồi cũng rất khó như tiên tôn như vậy dễ dàng đối phó, trừ phi mượn dùng toàn bộ hồng hoang đại thế giới sức mạnh. Đây mới thực sự là cường giả đỉnh cao đáng sợ sao. Lục Phong trở nên hoảng hốt, mặc dù ở thiên địa này dưới áp chế, khó có thể đột phá tới cường thần linh cảnh giới, nhưng tiên tôn cùng chân ngã thánh chủ đều nắm giữ lực lượng của thần, một thân thực lực kinh thiên động địa, vang dội cổ kim, không gì địch nổi. Nay đã không phải cổ thánh có thể có được thực lực, nhìn cao cao tại thượng tiên tôn, Lục Phong cảm giác được chính mình nhỏ bé, tâm linh chịu đựng to lớn xung kích. Năm đó ta vừa sống lại thì, một thánh cảnh chính là thiên, chính là vô địch, mà cổ thánh đối với ta mà nói chính là thần thoại, chính là vận mệnh, chính là không thể chiến thắng. Nhưng hiện tại ta sát thánh cảnh như cẩu, cổ thánh cũng có thể giết, luôn có một sẽ đạt tới tiên tôn cùng chân ngã thánh chủ độ cao. Lục Phong tâm tính biết bao kiên định. Trải qua trong nháy mắt đó mê man sau khi, ánh mắt của hắn bệ nghễ, phát xuống hùng vĩ đại nguyện, vì chính mình dựng đứng càng thêm mục tiêu vĩ đại. Tiên tôn nhìn thấy tất cả gợn sóng đình chỉ, chậm rãi nói tiên bi tìm hiểu tiếp tục, lần này không chống chân có ta tiên tông thánh tử cùng thánh nữ, còn có Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm hai người cũng cùng nhau đi vào. Tiên tôn không thể. Một ít tiên tôn cường giả liên thanh hét cao, Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm chính là khác loại, mà tiên bi chính là ta tiên tông quan trọng nhất đồ vật, làm sao có thể để hai người này khác loại đi vào. Khác loại. Thật Xích Dương cười lạnh một tiếng, các ngươi những ánh mắt này hẹp hòi người, sao có thể hiểu được thánh chủ đại nguyện. Được rồi, chỉ là hai cái đại thánh, nếu chân ngã thánh chủ đem Chu Tiên kiếm đưa trở về, để hai người bọn họ đi vào lại có làm sao, lẽ nào ta tiên tông liền điểm ấy tự tin đều không có sao. Tiên tôn ngón tay gảy gảy Chu Tiên kiếm, chí thánh chi kiếm uy năng bạo phát, quyển quyển gợn sóng quét vào vô tận thời không bên trong, tựa hồ là đang tìm kiếm chân ngã thánh chủ chân thân vị trí. Ha ha, không hổ là tiên tôn, chẳng trách thánh chủ thường nói thần hoàng chỉ có 3 người có khả năng nhất đánh phá thiên địa hạn chế, thành tựu chí cường thần linh vị trí, theo đuổi năm đó thần chủ hống bước chân, tái hiện các thần huy hoàng. Thật Xích Dương cười lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thật Hàn Âm. Tiếp theo Thật Hàn Âm nói rằng một là ta giáo thánh chủ, hai là trí tôn cổ viện đến tôn viện trưởng, người thứ ba làm tiền tôn không còn gì khác, chỉ tiếp thánh chủ cũng thường xuyên cảm thán, như 3 người đồng thời liên thủ, thiên địa áp chế có thể phá. Hừ, ta Hồng Gia thủy tổ một thân tu vi thông thiên triệt địa, sức mạnh, bá tuyệt thiên địa hồng hoang, chẳng lẽ còn không thể cùng tiền tôn đánh đồng với nhau sao? Nghe được Thật Hàn Âm nữ tử này, Hồng Gia cổ thánh nhất thời nổi giận. Chuyện của tu, EVN không có hồng hoang đại thế giới, ngươi Hồng Gia thủy tổ cũng dám cùng giáo chủ tranh đấu. Mà tiền tôn tu luyện duy ta độc tiên, nàng chính là tiên, chính là vận mệnh, không nhờ vả tiên hoa đại thế giới sức mạnh, ngươi Hồng Gia thủy tổ cũng dám so sánh. Không thể không nói, Thật Hàn Âm nữ tử này phi thường ác độc, công khai là ở đại phủng tiên tôn, nhưng trên thực tế nhưng là muốn gây nên Hồng Gia đối với tiên tông cứu hận. Hồng trụ vầng trán hơi động, hắn trầm giọng mà đạo tiên tôn thực lực không thể nghi ngờ, ta Hồng Gia thủy tổ thường thường nói, 3 vạn năm trước không có tiên tôn ngăn cơn sóng dữ, tiên tông đã thành. Có điều ai mạnh ai yếu liền không cần các ngươi những này khác loại đến gây xích mích ly gián. Tiên bi mở ra. Tiên tôn không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, cũng không đi lý tất cả ngôn luận. Ngón tay hướng về phía trước vạch một cái, tiên quang tràn ngập, xuất hiện một ẩn dấu giới tử thế giới. Thế giới này ẩn dấu ở rất sâu địa phương, hiện tại là tiên tôn mở ra một con đường. Tiến vào. Tiên tôn quát một tiếng. Nhất thời đạo bóng người đều đi ra, nguyên bản mỗi lần tiên bi tìm hiểu chỉ có 38 người, bất quá lần này thêm vào thật xích dương cùng thật hàn âm thì có 40 người, cùng nhau đi vào cái kia giới tử thế giới bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh sóng vai mà đi, bước chân lóe lên bên dưới, lập tức đấu chuyển tinh di, biến mất ở tiên tông bên trong. Hỗn độn mông lung không gian, tất cả đạo tắc dường như giấy trắng, đạo đạo giải lụa màu tím buông xuống, thứ này lại có thể là một thế giới mở ra thì mới có thể sản sinh hồng mông tử khí, ẩn chứa thế giới sơ khai vô cùng hàng nghĩa. Càng nhiều một loại dày nặng giản dị sức mạnh. Đây là huyền hoàng mẫu khí lực lượng, tuy rằng không có hồng mông tử khí cao quý, thế nhưng là ổn định một thế giới quan trọng nhất hòn đá tảng. Còn có một đạo đạo thần bí hào quang xẹt qua, vô hình vô chất, màu sắc không cách nào nhận biết, còn như sông dài vận mệnh bên trong từng đạo hào quang. Nơi này chính là tìm hiểu tiên bi không gian sao. Một đi tới nơi này, Lục Phong chỉ cảm thấy gánh vác vô cùng ngọn núi lớn, huyền hoàng mẫu khí quá mức trầm trọng, mặc dù lấy hắn thân thể, đều có loại khó có thể thở dốc cảm giác. Những người khác thì càng thêm khó chịu, đều là ở lấy mạnh mẽ tu vi kiên trì. Một khối tiên bi giờ khắc này trôi nổi ở trong trời cao. Cả người bị hỗn độn vận mệnh sức mạnh, bao vây, như cổ lao nhất tồn tại, có thể thấy được trăm trượng chi đại to lớn bi trên mặt có cổ lao nhất tên. Những này văn tự ai cũng không cách nào nhận ra, bởi vì đây là tiền tổ dùng đạo thư viết, mỗi một bút mỗi một hoa bên trong đều đầy dây thiên địa này vũ trụ vận chuyển ảo diệu. Mỗi giờ mỗi khắc đều có một luồng mạnh mẽ tiên thuật xuyên qua mà tới. Mơ hồ trong lúc đó, Lục Phong ở một chỗ thần bí bên trong nhìn thấy một vị nhân vật vĩ đại, nàng hình thể cùng tiền tôn tương tự. Hơn nữa quanh người còn xoay quanh một đám tiên tông trưởng lão cùng đệ tử. Hùng hồn mạnh mẽ tiên lực hô khiếu mà tới, duy trì này mới không gian. Hiển nhiên tiên tông muốn mở ra tiên bi cũng không phải như vậy dễ dàng, mỗi thời mỗi khắc đều muốn trả giá mạnh mẽ tiên lực chống đỡ, lúc này mới sẽ định ra mỗi ngàn năm mới có thể mở ra một lần nguyên nhân. Tiên bi không gian chính là tiên tổ lưu, các ngươi nhìn thấy tiên bi cũng là tiên tổ viết, mặt trên ẩn chứa các loại mạnh mẽ tiên thuật. Nếu người nào có thể ở đây phiên tìm hiểu dưới đánh vỡ 9 trượng 9 tiên vận cực hạn, đem có thể thu được 3 giọt tiên hoa thiên vương máu. Thiên tôn minh mông duy âm thanh của ta hạ xuống. Một ít ánh sáng gây dựng lại, đã biến thành đầy đủ 40 đạo trôi nổi với không bồ đoàn, mà mỗi người trên người đều có ảm đạm ánh sáng, nên chính là cái gọi là tiên trở. Ở đây, Lục Phong cảm giác được hắn cái khác thần thông sức mạnh, đều bị áp chế, chỉ có tiên tông tiên thuật mới có thể như cá gặp nước triển khai. Các ngươi chỉ có thời gian một tháng. Một tháng sau, tiên bi không gian sẽ đóng. Chương 1548, nộ đạo tiên bi. Ba giọt tiên hoa thiên vương dòng máu mê hoặc quá to lớn, bao quát vạn cổ thánh cảnh bá chủ từng cái con mắt đều đang phát sáng. Phải biết, Lục Phong vẹn vẹn luyện hóa một giọt hồng hoang thiên vương tinh huyết, hồng gia cổ thánh liền muốn định Lục Phong tội chết, thậm chí muốn ở tiên tông động thủ, cùng tiên tôn tranh chấp. Hơn nữa tiên hoa thiên vương dòng máu so với hồng hoang thiên vương còn muốn mê người. Tiên hoa thiên vương chính là tiên thể. Có thể áp dụng tất cả mọi người. Không giống hồng gia, chỉ có hậu bối con cháu mới có thể đem thiên vương máu sức mạnh, phát huy đến cực hạn. Chỉ tiếc, lần này tìm hiểu tiên bi không cho phép cổ thánh bá chủ tham gia, chỉ có tiên bi bên trong không gian 40 người mới có cơ hội. Bởi vì, một khi cổ thánh đi vào, tiên bi không gian cần tiêu hao sức mạnh, sẽ càng nhiều, liền tiên tôn đều duy trì không được mấy ngày. Thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Trước đây tiên tông mỗi lần mở ra tiên bi chỉ có thời gian 10 ngày, nhưng hiện tại tiên tôn quá mạnh mẽ, miễn cưỡng kéo dài đến một tháng. Hỗn độn khí tức mê ly bên trong không gian, Lục Phong ánh mắt quét qua, trầm ổn nói chúng ta đi bên kia bồ đoàn, tìm hiểu tiên bi. Lúc này, từng đạo cũng là từng người tìm một khối bồ đoàn, quay chung quanh tuyên cổ vận mệnh tiên bi. Mỗi lần tiên bi tìm hiểu đều phi thường kịch liệt, có điều hiện tại mới vừa tiến vào, mỗi người trên người đều vẫn không có tiên vận, là nhất là bình tĩnh một quãng thời gian. Cổ lao tiên bi chính là tiên tổ tác phẩm, hắn là cùng thần chủ hồng cùng một cấp bậc tồn tại. Vạn ngàn tiên thuật đều ở tiên bi bên trên, mặt trên từng cái đạo tắc đan dệt, một ít lơ đạng biến hóa gây dựng lại hay là liền sẽ biến thành một môn mạnh mẽ tiên thuật thần thông. Lại như tiên tông 18 đạo sát phạt đại tiên thuật, chính là vô số đời tiên tông tiền bối từ tiên bi trên tìm hiểu ra đến, hầu như đạt đến một cái viên mãn cảnh giới, không thể tái xuất thứ 19 đạo sát phạt đại tiên thuật. Đây là loại này tiên thuật cực hạn. Tiên tôn vào lúc này, cũng là ngón tay vạch một cái, đem tiên bi bên trong mỗi một mạc lấy quỷ thần khó lường tiên thuật hoàn mỹ hiển hiện ra, tựa hồ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng bị bên trong huyền hoàng mẫu khí chấn áp. Mà ở tiên bi không gian bên trong, thời gian một cái chớp mắt hầu như liền quá khứ 5 ngày, phi thường yên tĩnh, mỗi người đều ở yên tĩnh tìm hiểu. Đừng xem Tiên Tông rộng lượng như vậy, ngoại trừ bản tông thánh tử thánh nữ, cũng mời những gia tộc khác tông phái người tiến vào tiên bi, nhưng kỳ thực bọn họ là tại hạ một bàn đại kỳ. Phải biết, tiên trong bia ẩn chứa tiên thuật vô cùng vô tận, mặc dù Tiên Tông cũng chưa hề hoàn toàn tìm hiểu ra đến. Mà thánh tử cùng thánh nữ hầu như chính là Tiên Tông trẻ tuổi bên trong nộ tính cao nhất người, lại có thêm những gia tộc khác tông phái đứng đầu nhất thiên kiêu giúp đỡ, Tiên Tông liền có thể từng bước hoàn thiện các loại tiên thuật. Coi như bị bọn họ học tập đến một ít cũng không có gì, chỉ là thời gian một tháng rất khó lý giải đến một môn hoàn chỉnh tiên thuật, mà không có tiên bi, lợi hại đến đâu tồn tại cũng rất khó đem hoàn chỉnh thôi diễn đi ra. Có thể nói, Tiên Tông vẹn vẹn trả giá một ít không hoàn chỉnh tiên thuật, là có thể một chút đem tiên thuật hoàn thiện. Lục Phong giờ khắc này cũng ở cực điểm tìm hiểu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tiên bi, cái kia kỳ diệu đạo tác tạo thành dường như bao hàm thiên địa vũ trụ sơ sinh, lớn mạnh, mãi đến tận thiên địa ngũ suy hủy diệt sau khi, kỷ nguyên luân hồi thần kỳ. Trăm sông đổ về một biển, tiên thuật cũng là võ học, cũng là đạo hiển hiện, chỉ là xưng hô không giống mà thôi. Tiên âm khuyết khuyết, tiên nhân đánh đàn. Lúc này, cái thứ nhất tìm hiểu ra tiên thuật người xuất hiện, đó là Tiên Tông thánh nữ, khí tức càng mạnh mẽ, không kém chí tôn thiên kiêu. Liên nhìn thấy vô cùng tiên âm khuyết khuyết, di di mà đến, trong tay nàng xuất hiện một đạo hư huyễn tiên cầm, dường như một vị tiên nhân giống như bắn ra tươi đẹp tiên âm, tự có thể quán xuyên quá khứ vị lai. Khi này đạo tiên thuật đánh ra sau khi, đỉnh đầu của nàng bên trên bước lên một đạo dài 2 trượng tiên vận, càng bắt mắt. Tiên vận xuất hiện, làm cho nàng nhất thời đối với cái môn này tiên nhân đánh đàn lĩnh ngộ càng nhanh hơn sâu sắc, trong nháy mắt có từng mảng hình lục giác trạng tiên hoa tung rơi xuống. Này cái gọi là tiên vận, là mỗi tìm hiểu ra tiên thuật huyền bí liền do tiên bi chủ động ban tặng, mà này tiên vận càng nhiều, đối với tiên đạo cảm ngộ cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Đây là tiên tôn đệ tử Tiên Tuyết Bay, tuy rằng này tiên nhân đánh đàn Tiên Tông sớm đã có người tham ngộ đi ra, thế nhưng Tiên Tuyết Bay nhưng là đem hoàn thiện đến viên mãn. Không hổ là tiên tôn đệ tử, có hy vọng trở thành thánh nữ đứng đầu cường giả. Mà ở những người này kinh ngạc thốt lên bên trong, lại có một thánh tử hoàn thiện tiên thuật, tiên vận tăng vọt 2 trượng ngũ. Cái này thánh tử cũng là tiên tôn một mạch, hiển nhiên 9 đại thánh tử thánh nữ bên trong tiên tôn một mạch là mạnh nhất, bọn họ cũng không phụ lòng sự phó thác. Khô Vinh tiên trưởng. Vẹn vẹn quá khứ nửa canh giờ, Vũ Tinh Linh đột nhiên mở nhắm hồi lâu con mắt, nàng bàn tay nhẹ nhàng ở trên hư không di chuyển, liền thấy một viên tiên thuật xuất hiện, đầu tiên là khô vàng lá rụng, sau đó lại hết sức phồn vinh lên. Kỳ diệu tiên thuật, so với trước thánh nữ thánh tử tăng vọt tiên vận còn nhiều hơn, trực tiếp đạt đến 3 trượng. Tiên vận mỹ lệ như vậy bóng ánh, để tiên tôn này nghiêm túc thận trọng tồn tại cũng hơi gật đầu một cái, âm thanh lan truyền đến tiên lung cổ thánh bên hai, tiên lung, ma chủ đưa tới thiên kiêu đối với tiên thuật trời sinh thân cận, mới quá khứ ngăn ngắn 5 ngày, biểu hiện liền như vậy ưu tú. Tiên lung cổ thánh có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói tiên tôn khen, có thể thế tiên tông hoàn thiện tiên thuật cũng là tinh linh sứ mệnh. Sư tôn, ngươi nói sư muội có hy vọng đoạt được thánh nữ đứng đầu sao? Giờ khắc này, thiên giao cổ thánh cũng hỏi. Rất khó. Tinh linh dù sao tích lũy còn thiện, dù cho thiên phú bất phàm, cũng không sánh được tiên tôn đệ tử. Tiên lung cổ thánh nhìn tiên bi không gian, đạo trước ta như vậy nói chỉ có điều là muốn cho Lục Phong gánh vác áp lực. Tiên giao cổ thánh gật gật đầu, còn muốn đang nói thì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy tiên bi bên trong không gian nhật nguyệt đột nhiên bay lên, âm dương chớp mắt vận chuyển, tiên thuật thần thông cường thịnh che lại tất cả mọi người. Ha ha hàn âm, ta là thái dương thần thể, ngươi là thái âm thần thể. Ngươi và ta từ tiên trong bia lĩnh ngộ nhật nguyệt tiên thuật nhất định có thể vượt trên này tất cả mọi người, hay là có thể đánh vỡ 9 trượng cửu cực hạn, được tiên hoa thiên vương máu. Không nghĩ tới, thật xích dương cùng thật hàn âm lại theo sát Vũ Tinh Linh tìm hiểu ra một đạo đặc biệt tiên thuật. Hai người trong nháy mắt hóa thân thái dương cùng thái âm, tiên vận tăng vọt đến 4 trượng cao mới chậm rãi ngừng lại, danh tiếng lập tức che lại tất cả mọi người. Xích dương nói không sai, hai người chúng ta tâm niệm tương thông, âm dương giao cảm, trước tiên suốt ngày nguyệt. Lại hóa âm dương, cảm ngộ sinh tử, một đỉnh có thể tìm hiểu ra một đạo trước nay chưa từng có tiên thuật, để những này tiền tông người nhìn chân ngã thanh giáo mạnh mẽ. Thật hàn âm cô gái này cũng cực kỳ hung hăng. Lần này phiền phức, lấy sinh tử âm dương tìm hiểu tiên thuật nhất định cực kỳ lợi hại, nếu như ngay ở trước mặt đông đảo tân khách mặt, còn ép không được hai người này, ta tiên tông bộ mặt tận tang. Hiện tại, thật xích dương cùng thật hàn âm trở thành toàn trường tiêu điểm, dù cho là tiền tôn đệ tử cũng không bằng bọn họ. Thiên tôn sắc mặt lãnh đạm, dường như không hề để ý. Hừ, chân ngã thánh giáo khác loại còn dám hung hăng, hôm nay ta chiến tông liền phải cố gắng đánh các ngươi mặt. Chiến tông sử dụng tới một đạo đặc biệt tiên thuật, cao giọng quát lên cửu thiên thập địa, chiến tiên một quyền. Chương 1549, thiên ngoại phi tiên. Chiến tông thân là chiến ma tộc đương đại mạnh nhất thiên tiêu, nộ tính tự nhiên không cần nhiều lời, cũng nộ ra thuộc về hắn lý giải tiên thuật. Cái môn này tiên thuật lại trà đạp chiến ma tộc võ học, này đấm tới một quyền mà đi thì, chư thiên rung động, tứ hải ồ lên, ý chí chiến đấu dày đặc hô khiếu dâng lên. Giờ khắc này chiến tông không giống ma, trái lại như là một vị chiến thiên nghịch mệnh chiến tiên, một đạo tiên thuật khí thế bàng bạc quả thực kỳ cục, khiến cho đến một đạo tiên vận trực tiếp tăng vọt đến ba trượng ba cao, ẩn chứa tiên thiên chu mấy lý lẽ. Đáng tiếc vẫn không thể nào vượt qua chân ngã thánh giáo khác loại. Chiến tông có chút không cam lòng. Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm một là Thái Dương thần thể, một là Thái Âm thần thể, ý nghĩ hiểu rõ, rất khó so với. Cùng chiến tông phối hợp thánh nữ mở miệng, chờ đến cực hạn thời gian, ngươi và ta tiên vận dung hợp, đem có thể tìm hiểu ra mạnh nhất tiên thuật. Thánh nữ nói tới có lý, có điều chiến tông nộ tính quá kém cũng là sự thật không thể chối cãi. Thần Tung Bay đột nhiên nói, lẽ nào ngươi cho là mình lĩnh nộ tiên thuật là có thể vượt qua ta? Chiến tông không vui nói, hắn cùng Thần Tung Bay là đối thủ cũ, lao hoàn ra. Ha ha, ngươi hãy coi trọng, ta này vừa tỉnh nộ mà ra tiên thần bất diệt mắt. Thần Tung Bay một đứng dậy, trong con ngươi quang hoa hóng ánh, tiên thần bóng mở nghịch chuyển, giao tương dung hợp lại cùng nhau, đồn có một đạo mạnh mẽ chùm sáng bắn mạnh đến tiên bi, đưa tới một luồng nồng nặc tiên vận chăm sóc. 3.7 Hán tiên vận hình ảnh ngắt quãng ở 3.7, so với chiến tông có thêm 3 tấc. Bên cạnh hắn thánh nữ cũng được tiên vận hào quang, trước mắt mê man trong sáng, mượn tiên bi sức mạnh, bổ túc một đạo tiên thuật. Đây chính là vì Hà sẽ có ngoại tông người muốn cùng thánh nữ thánh tử hợp tác nguyên nhân. Nay Thần Tung Bay cũng là cái kỳ tài ngút trời, hiển nhiên là sửa chữa thần ma Đông Thiên thần ma bất diệt mắt, mới có thể đạt đến loại độ cao này. Thế nhưng đón lấy chính là tiên tông thánh tử thánh nữ phát huy thời điểm, bọn họ từng cái xuyên thủng tiên thuật, chân chính tìm hiểu lên đem có thể xa xa dứt bỏ mọi người, như chiến tông bọn họ chỉ là đến phụ trợ thánh tử thánh nữ. Ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, Mộ Yên Vân cũng tìm hiểu đến một đạo tiên thuật. Tiên vận đạt đến 4 trượng, truy bằng Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm. Bị được chú ý Hồng Trụ giờ khắc này thành tích bình bình, hắn tiên vận có điều 3 trượng mà thôi. Nhưng ai cũng biết người này sâu không lường được, dù sao Hồng gia công pháp từng bước một cầu ổn, phi thường vững chắc, chúng ở cuối cùng bạo phát. Thời gian nửa tháng chói mắt mà qua, tiên bi bên trong không gian các loại tiên thuật năng dọc, tiên vận dường như giống như giải lụa hô khiếu, sán lạn tới cực điểm. Mỗi ngộ đến một môn tiên thuật, từ nơi sâu xa tự có một phen biến hóa rút lấy đến tiên bi bên trên, mặt trên thần bí cổ lão đạo tắc liền hơi phát sinh vật mẹo, dường như cũng đang hấp thu những ngày qua kiêu ngộ hiểu ra tri thức. Tiên tôn cũng ở nhìn những ngày qua kiêu tìm hiểu, ngón tay không ngừng ở trên bảo tọa chỉ vào. Đối với nàng mà nói, những này tìm hiểu tuy rằng non nớt, nhưng cũng có người xúc động tiên bi chưa từng chạm đến thần bí, làm cho nàng đối với làm sao đánh vỡ thiên địa này tuyên cổ áp chế cũng có một chút tìm hiểu tác dụng. Đồng thời, những này tiên thuật trải qua nàng thôi diễn bổ túc, cuối cùng cũng sẽ bị thu nạp đến tiên trong tông. Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm không hổ là hai đại thần thể, âm dương kết hợp, sinh tử tương dung, trên đỉnh đầu trôi nổi một vòng nhật nguyệt tinh luân, tiên vận dẫn trước mọi người, một lần đạt đến 7 trượng cao. Mộ Yên Vân nữ nhân này cũng không đơn giản, trời sinh đạo thể, các loại thần thông hạ bút thành văn, các đạo tiên thuật như cá gặp nước, bằng sức lực của một người tiên vận đạt đến 6 trượng ngũ cao. Nếu như là chí tôn cổ viện thần thông đạo thuật, sợ là không có ai có thể sánh được nàng. Lần này tiên bi tìm hiểu tiên tôn Thất Sách, Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm có chuẩn bị mà đến, ngươi xem rất nhiều tiên tông thánh tử thánh nữ đều bị áp chế, khó có thể tranh đấu. Lần này mặc dù là tiên tôn một mạch đệ tử cũng chỉ có cao hơn 6 trượng tiên vận, hơn nữa nhìn tư thế, Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm tiên vận còn có thể có càng mạnh hơn tăng trưởng. Thiên ngoại phi tiên. Ngay ở đông đảo tân khách nghị luận, tiên tông người mặt âm trầm thời điểm, một vệt màu trắng tiên ảnh từ vũ tinh linh bên trong thân thể bay ra, ở giữa không trung tùy ý bay lượn, tung xuống từng đường mạnh mẽ tiên thuật. Này đạo thiên ngoại phi tiên lúc đi ra, hào quang một vòng tiếp theo một vòng, áp chế lại tất cả mọi người. Đầu của nàng mặt sau đều xuất hiện một vòng tiên ngất, như là thái thượng tiên nữ, mờ ảo khó tìm. Thiên ngoại phi tiên, xếp hạng còn ở 18 đạo sát phạt thần thông bên trên, chính là thập đại chấn tông tuyệt học một trong. Tiên lung cổ thánh vẻ mặt một hồi kích động lên, nhìn trực tiếp đạt đến 7 trượng tiên vận. Chờ mong đạo nếu là tiếp tục hoàn thiện thiên ngoại phi tiên, đem có thể đạt đến 9.9, sau đó đột phá cực hạn, hay là có thể đoạt được thánh nữ đứng đầu. Tiên trong tông tiên thuật đông đảo, có 18 đạo sát phạt thần thông, cũng có 9 đại chấn tông tuyệt học. Tỷ như tiên tôn tu luyện duy ta độc tiên chính là 9 đại chấn tông tuyệt học đứng đầu, thế nhưng các đời tiên tôn chỉ có một mình nàng tu luyện thành công. Mỗi một môn chấn tông tuyệt học một khi tìm hiểu đều là kinh thiên động địa, đủ để đánh vỡ 9.9 cực hạn. Hiện tại liền muốn xem Vũ Tinh Linh có thể đem thiên ngoại phi tiên cụ thể tìm hiểu đến mức nào. Có điều, thánh nữ tìm hiểu tiên thuật là rất lợi hại, có thể cái kia Lục Phong đến nay vẫn như cũ chưa từng thu được tiên vận, đợi đến cuối cùng không những không thể cho thánh nữ trợ giúp, ngược lại sẽ thác sau đó chân. Thiên giao cổ thánh phi thường nghi hoặc. Lục Phong thực lực hắn lĩnh giao qua, ở này tất cả mọi người bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Thế nhưng chính là như vậy yêu nghiệt, nhưng một mực không có lĩnh ngộ được một đạo tiên thuật, này quá không phù hợp lẽ thường. Tiểu hồ ánh mắt thoáng nhìn, tự tin nói không nên gấp gáp, các ngươi không biết Lục Phong tính cách, đến thời điểm sẽ khiếp sợ các ngươi một chút. Tiên giao cổ thánh lạnh rên một tiếng, cái kêu bản thánh liền mỏi mắt mong chờ, cuối cùng không phải trở thành mọi người chế nhạo đối tượng. 25 ngày thoáng một cái đã qua, tiên bi tìm hiểu càng ngày càng kịch liệt, cái kia thật xích dương cùng thật hàn âm tiên vận lại đã đạt tới 9 trượng, dường như một cái kình thiên cự trụ, dẫn trước với mọi người. Cũng là đến lúc này, tốc độ của bọn họ cũng chậm lại. Hàn âm, âm dương vận chuyển, nên là sinh tử luân phiên thời gian. Bọn họ lĩnh ngộ thần thông đặc biệt mạnh mẽ, nhật nguyệt tinh luân tỏa ra hào quang óng ánh, hầu như che lại tất cả mọi người. Khanh khách, cướp đoạt tiên vận, hoàn thiện tiên thuật, những người này chính là chúng ta trong mắt dê béo. Trong khi nói chuyện, thật hàn âm cùng thật xích dương hai người khí tức chấn động, cổn cổn sóng nhiệt cùng xương lạnh bao phủ tới, ánh mắt của bọn họ nhất thời dán mắt vào một nắm giữ 7 trượng tiên vận thánh tử. Nhật nguyệt tinh luân một bao phủ trong lúc đó, chính là như bẻ cành khô đem đạo kia tiên vận miễn cưỡng chém một nửa, sau đó bị luyện hóa tiến vào, lấy thân thể tốc độ rõ rệt lại hơi trường một chút. Đừng xem chỉ là một điểm nhỏ tăng trưởng, nhưng là liền như một đạo linh quang, thoán bắn vào đầu góc bên trong. Tiên vận càng nhiều, đối với tiên bi lý giải càng thêm sâu sắc, nơi này còn có nhiều như vậy tiên vận, nhưng là chờ ở chúng ta từng cái đến thu gạt. Thật hàn âm rội ra hương, nộn đầu lưỡi, ánh mắt câu hồn phách người. Vậy thì tuyển hắn. Thật xích dương tàn khốc nở nụ cười, lại nhìn chằm chằm một tiên vận vừa đạt đến 7 trượng người, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem tiên vận thu gạt. Mỗi thu gạt một phần tiên vận, tiên bi đều sẽ phụng dưỡng một luồng đặc thù sức mạnh, như tiên tổ điểm hóa, ở bên thai của ngươi giáo dục ngươi tiên thuật, đốn khiến hai người này nhật nguyệt tinh luân càng mạnh mẽ. Cấp giật tiên vận, không thể để cho thật xích dương cùng thật hàn âm hung hăng xuống. Những kia tiên vận đạt đến 8 trượng bên trên thiên kiêu nhất thời ra tay, mục tiêu của bọn họ đều khóa chặt ở 8 trượng bên dưới, tựa hồ hình thành một hiệu ngầm, đi đầu đào thải ra khỏi những này yếu nhất. Sau đó mượn những này lượng lớn tiên vận tìm hiểu ra chính mình tiên thuật thần thông, sẽ cùng này thật xích dương, thật hàn âm tuyệt cái thắng bại. Thật xích dương vừa thu gặt đến một đạo tiên vận, ánh mắt nhất thời rơi xuống Lục Phong, đột nhiên nở nụ cười không nghĩ tới còn có loại thiên tư này ngộ tính như vậy ngu dốt người, một tấc tiên vận đều không có, có điều bên cạnh hắn thánh nữ lại một người đạt đến 8 trượng, tứ cố vô thân, vừa vặn đem thu rồi, phế vật như vậy ở đây thực sự là trướng mắt. Chương 155, không thể là khả năng. Đến thời điểm như thế này, tiên bi tìm hiểu chỉ còn dư lại cuối cùng 5 ngày, muốn chân chính hoàn thiện tiên thuật, đánh vỡ cực hạn, chỉ cần bằng tỉnh ngộ là không thể. Chỉ có cướp đoạt đến càng nhiều tiên quang, được từ nơi sâu xa tiên tổ lực lượng gia trì, mới có khả năng này. Tiên vận càng là tiên tổ sức mạnh, cụ thể hóa. Thật xích dương tiên vận trải qua trước cướp đoạt cao tới 9 triệu 6, hắn cùng thật hàn âm phối hợp lại, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, mặc dù là chiến tông. Thần tung bay cùng với tiên tông ưu tú nhất thánh tử thánh nữ cũng không dám cùng liều mạng. Hiện ở một cái thờ ơ lạnh nhạt, nhìn bọn họ đấu cái một mất một còn. Cái kia Lục Phong nếu là bởi vì hắn ngu dốt, mà hại thánh nữ bị đoạt tiên vận, trở thành lót đáy, bản thánh tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tiên giao cổ thánh tuy rằng không hiểu Lục Phong đến tuột cùng ở làm cái gì, nhưng nàng nhưng là biết hiện tại thánh nữ đã bị nhìn chằm chằm, tình huống tràn ngập nguy cơ. Hàn âm ngươi thu gặt nàng tiên vận, ta chắc chắn đạt đến 9 trượng cửu cực hạn. Sau đó hai người chúng ta liên hợp, một lần đánh vỡ cực hạn, cuối cùng tiên hoa thiên vương ba giọt tinh huyết nhưng là liền muốn rơi xuống trong tay của chúng ta. Thật xích dương ôm hai tay, hắn có thể cùng thật hàn âm đi tới tiên tông, có thể tưởng tượng thánh chủ đối với hai người bọn họ tự tin. Được. Thật hàn âm gật đầu một cái, ngón tay vung lên, quá luân, quét ngang vô bờ. Quá luân nhất thời bay về phía vũ tinh linh, liền mê ly huyền hoàng mẫu khí đều bị cắt ra, màu đen lạnh leo thai âm thật hoa chất chứa đại đạo gợn sóng, bao phủ tới. Thiên ngoại phi tiên. Một vệt màu trắng tiên ảnh lần thứ hai bay ra, này tiên ảnh quanh người xuất hiện 18 loại vũ khí, đem tiên tông 18 đạo sát phạt đại thần thông biến thành vũ khí tất cả đều nắm ở trong tay, cùng nhau hô khiếu ra 18 chùm ánh sáng phi vút đi. Thiên ngoại phi tiên mạnh mẽ liền ở ngay đây, nó có thể dung hợp các loại tiên thuật thần thông. Thiên ngoại phi tiên tuy rằng mạnh mẽ, có điều tu vi của ngươi quá thấp, đại thánh cũng không viên mãn, làm sao ngăn trở ta quá luân. Thật hàn âm ánh mắt xoay ngang. Thái âm bùng nổ ra mạnh mẽ huy năng, nó chỉ có một con đường sức mạnh, thế nhưng phẩm chất cao đến đáng sợ. Đang xoay tròn trong lúc đó, trong mắt chỉ có một đạo tối tăm ánh sáng. Hừ, thiên ngoại phi tiên, đại đạo thủ một. Vũ tinh linh cũng không phải dễ chê ợ, nhìn thấy thật hàn âm đối với nàng động thủ, nàng tay vừa bấm ngón tay đẩy một cái, đạo kia phi tiên hình bóng đồng dạng hóa thành một tia trắng, giống như thiên địa mênh mông duy nhất một tia sáng, đem một sức mạnh phát huy đến cực hạn. Quá luân giờ khắc này lại bị chặn lại rồi. Thật Hàn Âm cũng vô cùng kinh ngạc, thực lực của nàng không thể so Hồng Trụ, Chiến Tông như vậy chí tôn thiên kiêu kém. Hơn nữa này đạo võ kỹ cũng ở chân ngã thánh chủ thôi diễn truyền đạt đến một cao thâm trình độ, hiện tại lại dung hợp tiên tông tiên thuật, càng là đạt đến tìm kiếm thiên địa bản nguyên vận chuyển trình độ. Tiên Lung cổ thánh cũng ở nghi hoặc, tinh linh đối với tiên thuật phi thường phù hợp, này thiên ngoại phi tiên đã co hóa một lực lượng, có điều Lục Phong đến tột cùng có tính toán gì, giờ khắc này lại còn ở càng nộ, lẽ nào thật sự đến đối với tiên thuật không cách nào hiểu thấu đáo. Nộ tính kém đến mức độ này. Nàng nhưng là nhìn thấy Lục Phong triển khai mấy chiêu thần bí võ học dễ dàng đỡ lấy tiên giao cổ thánh ba chiêu. Hàn Âm, nữ tử này thực lực quái lạ, ta đến trợ ngươi, nếu không thì tha đến quá lâu đối với chúng ta có thể càng bất lợi. Những người khác đều ở lẫn nhau tranh đoạt tiên vận, bọn họ tuy nhìn thấy thật xích dương nhằm vào Vũ Tinh Linh, nhưng cũng không có trợ giúp ý tứ. Dù sao thánh tử thánh nữ tranh đấu cũng phi thường lợi hại, bọn họ cũng không muốn ở cái này bước ngoặt quá sớm cùng thật xích dương đối đầu. Giờ khắc này từng cái thờ ơ lạnh nhạt, tiêu hóa đoạt đến tiên vận. Thật xích dương ánh mắt quét dưới, này vừa ra tay, Thái Dương tinh luân cùng Quá Luân dung hợp lại cùng nhau, hiện ra âm dương vận chuyển, nhất thời đạo kia hóa một thiên ngoại phi tiên liền khó có thể kiên trì, bóng mở càng mơ hồ. Thánh nữ chọn đến một không cách nào lĩnh ngộ tiên thuật rắc rưởi, thất bại. Ngay sau đó rất nhiều người phát sinh đáng tiếc âm thanh, thánh nữ biểu hiện ngoài ý muốn, nhưng là đồng dạng nhìn thấy này hai đạo tinh luân đã muốn cướp đoạt phóng ánh tiên vận. Tiên giao cổ thánh giờ khắc này cũng phát sinh một đạo cực kỳ thanh âm phẫn nộ, như vậy cơ hội cứ tốt, thánh nữ hoàn toàn có thể dựa vào nồng nặc tiên vận thôi diễn thiên ngoại phi tiên, nhưng bởi vì Lục Phong rác rưởi mà không công chôn vùi. Hai người các ngươi vây công tinh linh một người, hỏi qua ta ý kiến không có. Vào lúc này, tựa hồ là nghe được tiên giao cổ thánh thanh âm phẫn nộ, Lục Phong mở mắt ra, trong mắt động xạ một đạo đi dạo thì nở nụ cười, làm cho người ta một an tâm. Song trưởng hướng về phía trước một chảo. Trong lòng bàn tay có một đạo tiên thuật phun trào, lại đem này đạo tinh luân như xé đại bính như thế cho xé ra. Đây là đang sử dụng cái gì tiên thuật? Thật xích dương giật nảy cả mình, liền hắn đều không có xem hiểu Lục Phong là làm sao ra tay phá diệt hắn tiên thuật. Không có tiên vận xuất hiện, làm sao có khả năng, nơi này tiên thuật làm đầu, cái khác võ học cấp chế. Chiến Tông nghi hoặc. Trời sinh đạo thể Mộ Yên Vân giờ khắc này con ngươi hơi động, đột nhiên nói không đúng, không phải là không có tiên vận, mà là bị áp chế. Hiện tại muốn buộc phát ra. Giữa lúc nàng âm thanh hạ xuống, Lục Phong hai tay vạch một cái, đỉnh đầu một đạo tiên vận chậm rãi bay lên, ánh sáng vô hình, nhưng cũng tiết lộ ác liệt khí sát phạt, tựa hồ cũng xuyên ra tiên bi không gian cách trở. 9.6. Trong nháy mắt, tiên tôn mênh mông âm thanh lan truyền đến tiên bi không gian bên trong. Cái gì? 9.6 cao. Mọi người khiếp sợ, hắn tìm hiểu đến cái gì tiên thuật? Liền ngay cả thật xích dương hay hoặc là lĩnh ngộ thiên ngoại phi tiên thánh nữ cũng không thể lập tức liền đạt đến 9.6 cao. Nhưng đây là tiên tôn thân khẩu từng nói, dù cho nghi hoặc, cũng sẽ không giả bộ. Diệt thần tiễn. Lục Phong cả người thật giống đã biến thành một cây cung lớn, trong tay hắn có một đạo thật dài diệt thần tiễn xuất hiện, tựa hồ mang theo vận mệnh ánh sáng. Tiên bi trên vô số đạo thì lại dường như nòng nọc như thế vặn mèo lên, dĩ nhiên cũng là đã biến thành một cái tên dài, hiển nhiên cũng là diệt thần chi tiễn. Tiên bi đạo tắc gây dựng lại thần thông, hiếm thấy trên đời, mũi tên này sức mạnh, xuyên thủng hỗn độn, giết chết vạn cổ, tuyệt diệt tu di, mênh mông sâu xa. Thiên tôn trong thanh âm đều xuất hiện gợn sóng. Làm sao có khả năng, diệt thần tiễn là 18 đạo sát phạt đại thần thông, sớm đã bị ta tiên tông lợi hại tiền bối đem hoàn thiện đến viên mãn cảnh giới, liền ngay cả tiên tôn đều đã nói, không thể lại có thêm tăng lên, có thể hiện tại nhưng là uy năng lần thứ 2 bạo phát. Thiên tông nhân tài là kinh hãi nhất. Tiên Lung cổ thánh tử trong hoàng hốt phản ứng lại, lẩm bẩm nói nguyên lai này 25 ngày hắn đều ở tìm hiểu hoàn thiện diệt thần tiễn, đánh vỡ cái này không thể nào đạt đến cực hạn, sợ là này đạo tiên thuật đem nhảy một cái trở thành 18 đạo sát phạt thần thông chỉ đứng sau chí tiên môn tồn tại. Lục Phong lần này tăng lên tới tiên tông tới nói trợ giúp quá to lớn, trực tiếp ban xuống tiên hoa thiên vương tinh huyết đều không quá đáng. Chín đại chấn tông tuyệt học dù sao khó có thể tu luyện, này 18 đạo sát phạt tiên thuật mới là tiên tông tối kiên định căn cơ. Đáng tiếc, nếu như là chín đại chấn tông tuyệt học, đem trực tiếp có thể đánh vỡ cực hạn, diệt thần tiễn phẩm chất quá thấp. Thiên tôn lại phát sinh một đạo đáng tiếc âm thanh. Tiên giao cổ thánh vốn còn muốn lại nói, nhưng lại chăm chú ngậm miệng lại, đối với Lục Phong hận đến nghiến răng, đã có như vậy nghịch thiên tìm hiểu, nhưng không biểu hiện ra, làm cho nàng vẫn đang lo lắng, gây ra một chuyện cười. Một môn diệt thần tiễn có thể trực tiếp 9.6, sự uy hiếp của hắn lần này có thể so sánh với thật xích dương cùng thật hàn âm. Thần Tung bay nhìn bên cạnh thánh nữ, trong mắt không biết đang suy nghĩ một gì đó. Lục Phong giờ khắc này đứng lên, ánh mắt quét qua, nhất thời nở nụ cười, thật xích dương, thật hàn âm, cùng với hồng trụ, còn kém 3 tấc tiên vận liền có thể đạt đến 9 triệu 9, các ngươi là chính mình giao ra, vẫn là ta đến động thủ. Chương 1551, một tiên vạn cổ. Vào giờ phút này, Lục Phong đứng dậy, trong con ngươi có diệt thần tiễn này đạo tiên thuật ở vận động, di di hỗn độn tiên lực tỏa ra. Hơn nữa, sinh tử thông thiên đồ cái này chí thánh khí, hòa vào ở trong cơ thể hắn, càng là khiến cho sát khí nồng nặc. 9 trượng 6 tiên vận hạc đứng trong bầy gà, Lục Phong vừa mở miệng liền muốn khiêu chiến cướp đoạt thật xích dương cùng thật hàn âm cùng với hồng trụ tiên vận. Lá gan của ngươi đúng là rất lớn, ngươi có điều một người đạt đến 9 trượng 6 tiên vận, mà ta cùng hàn âm đều đạt đến 9 trượng 6 tiên vận, mới vừa mới bất quá là nhất thời bất cẩn, bị ngươi chui chỗ trống, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng dựa vào chỉ là một đạo diệt thần tiễn là có thể ngạo thế quân hùng. Thật xích bản không tin Lục Phong có thực lực này. Trên đỉnh đầu Nhật Nguyệt Tinh Luân một run run, hóa thành hoảng sợ đại nhật cùng trí âm Hàn Nguyệt. Nhìn tranh đấu đối lập Lục Phong ba người, bị điểm tên khiêu chiến hồng trụ phi thường bình tĩnh, thân thể của hắn phát sinh kỳ diệu rung động, như là có từng đạo vang trầm âm thanh, tiên vận ở lấy một loại vững chắc tốc độ, chậm rãi tăng trưởng. Không nên cùng hắn phí lời, người này tiên vận phẩm chất phi thường cao, sánh ngang tiên tông thánh nữ, nếu như có thể đem đoạt được, như vậy đem có thể gây nên tiên bi rung động, được từ nơi sâu xa tiên tổ lực lượng, trực dòm ngó cổ thánh đại đạo. Nhật nguyệt bóng tối, trăm nghìn tụ hợp, giờ khác này phóng ra chiếu khắp thế giới ánh sáng. Cái kia Lục Phong quá trùng di chuyển, tuy rằng diệt thần tiễn bị mạnh mẽ tăng lên uy lực phẩm chất, nhưng là này thật xích dương cùng thật hàn âm hai người không phải dễ chơi, hiển nhiên là được chân ngã thánh chủ chỉ điểm, mới có thể nhanh như vậy tìm hiểu ra này đạo tiên thuật. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức ngông cuồng liền không tốt. Nhìn thấy tiên bi bên trong không gian hai người động thủ, rất nhiều người đều là giơ lại đầu. Mà thật xích dương cùng thật hàn âm hai người cũng cực kỳ cấp tốc, ở này trong khi nói chuyện, thái âm cùng thái dương đã bay xuống, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn, hóa thành thuần khiết dòng lũ trực tiếp nghiền ép, không cho Lục Phong chút nào cơ hội phản kháng. Tiên tuyết bay ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ diệt thần tiễn có thể vượt thế giới một đòn, có điều ở loại này chính diện trùng kích vào quá mức bạc nhược, nếu là hắn được chính là nghịch thiên thuẫn cái môn này tiên thuật liền dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng ngay ở những người này suy nghĩ thời điểm, ở Lục Phong trong bàn tay tiên quang lóa mắt diệt thần tiễn xuất hiện, dài chừng 9 trượng 6 tấc, cùng hắn tiên vận tương đồng. Một lần đánh tan, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thật xích dương cùng thật hàn âm cao giọng quát lên. Mà giờ khắc này Lục Phong thân thể cung lên, tư thế như xả mũi tên, diệt thần tiễn phong mang quá mức các liệt, huyền hoàng mâu khí đều bị xé rách, hỗn độn khí lưu đều ở tách ra, thậm chí nhiễm đến vận mệnh hào quang. Diệt thần tiễn đã không chỉ là diệt thần tiễn, cổ có chí cường thần linh cầm này đạo tiên thuật, đem chính mình tưởng tượng thành một cây cung, một mũi tên bắn xuống đến cái đại thế giới, đạt đến hỗn độn. Tiên tôn đăm chiêu. Một chớp mắt, Lục Phong mũi tên này đã bắn ra ngoài, xuyên thủng vạn cổ tu di, vĩnh hằng chi giới, kéo cái đuôi dài đằng đẵng vỡ ra một lại một vị diện, trực tiếp rơi vào nhật nguyệt bên trên. Nổ tung đi ra ánh sáng khiến người ta con mắt đâm nhói, mặc dù là chiến tông cao thủ như vậy giờ khắc này cũng khó có thể dùng mắt thường nhìn thẳng, chỉ cảm thấy bộ da toàn thân bị cắt chém đến thống. Âm dương tụ hợp, tiêu tiêu hình bóng, biến hóa sinh tử, nghịch chuyển ngũ hành. Hai người này cũng không hổ là trấn áp rất nhiều thiên kiêu cường giả, tâm niệm tương thông, vẹn vẹn một cái ánh mắt liền rõ ràng từng người tâm ý, liền thấy nhật nguyệt dung hợp thành âm dương thái cực, hóa thành một chương đồ, ở mài giết hết thần tiễn uy năng. Một tiên tông thánh tử giờ khắc này trong lòng hơi động, đột nhiên một đạo tiên thuật ngưng tụ mà ra, lấy hắn 8 trượng nhiều tiên vận gia trì, uy năng cường thịnh đến đáng sợ. Lại muốn sân chứ Lục Phong khó có thể phân tâm thời điểm, ra tay đánh lén. Sư Minh, hiện tại đánh lén nhưng là ném ta tiên tông bộ mặt, sư muội có thể không đáp ứng. Vũ Tinh Linh cười giả dối, răng nanh nhỏ lộ ra, nàng thiên ngoại phi tiên bao phủ mà ra, lập tức liền phá tan rồi cái kia thánh tử tiên thuật, diệt hắn đầy đủ 2 trượng tiên vận. Hiện tại, ánh mắt của mọi người đều phóng tới Lục Phong ba người trên người. Chỉ có như vậy mới có thể cướp đoạt đến các ngươi càng nhiều tiên vận. Lục Phong nở nụ cười, phi thường ung dung hờ hững, ngón tay một điểm, đại phá hoại thuật. Trong nháy mắt, ở diệt thần tiễn phong mang bên trên đại phá hoại thuật nổ bể ra đến, sức bùng nổ uy năng hóa thành vô cùng vô tận báo táp bao phủ một mảnh. Sâu xa thăm thẳm sức mạnh to lớn nát tan mở ra tất cả, Lục Phong mũi tên này sức mạnh, tựa hồ muốn xé ra vô số sương mù, bắn vào sông dài vận mệnh bên trong, càng trong nháy mắt đem nhật nguyệt bắn thủng. Thời khắc này diệt thần tiễn lấy một quỷ dị quỹ tích xoay tròn lại, chỉ thấy thật xích dương cùng thật hàn âm trên đỉnh đầu mỗi người bỗng dưng ít đi 2 trượng tiên vận. Này 2 trượng tiên vận một bổ sung mà đến, Lục Phong cảm thấy ý nghĩ hiểu rõ, một ít liên quan với diệt thần tiễn không hiểu ra địa phương ở một cái chớp mắt lại liền hiểu ra. Thì ra là như vậy. Lục Phong trên đỉnh đầu tiên vận cao lên tới 9 triệu 8. Diệt thần tiễn lại còn có tăng lên. Tiên lung cổ thánh cũng chấn kinh rồi, hơn nữa hắn một mũi tên liền phá hai người này tiên thuật, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Không có ai nghĩ đến Lục Phong có thể thắng đến dễ dàng như vậy, liền ngay cả tiên tôn thân thể cũng khẽ nhúc nhích lại. Hai chúng ta tiên thuật lại bị phá. Sắc mặt hai người hết sức khó coi, này hay là bọn hắn ở tiên bi bên trong không gian đệ nhất bại, hơn nữa là như bẻ cành khô một bại. Có điều giờ khắc này Lục Phong nhưng không có hứng thú đến xem hai người này sắc, hắn tuyên chiến khiêu khích ánh mắt nhất thời ngưng hướng về Hồng Trụ, thô bạo đạo ngươi tiên vận ta cũng phải. Hồng Trụ sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hắn chìm đắm ở chính mình cảm ngộ bên trong, tùy ý diệt thần tiễn ở hắn đỉnh đầu bay qua, cướp đoạt hai trượng tiên vận. Này Hồng Trụ đến tột cùng đang đùa cái gì? Lẽ nào là sợ này Lục Phong, thậm chí ngay cả chống lại đều không chống cự. Hồng gia người xưa nay khó có thể phỏng đoán, này Hồng Trụ tuy là đại thánh, nhưng thực lực có thể so với cổ thánh, hơn nữa Hồng gia công pháp vững vàng, hay là hắn có tính toán gì khác không được. Lục Phong cũng ở nghi hoặc, ý nghĩ ở suy đoán tất cả khả năng. Mà hắn tiên vận giờ khắc này cũng cao lên tới 9 triệu 9, hầu như đạt đến một loại cực hạn. Bên cạnh Vũ Tinh Linh cũng bởi vì Lục Phong này cướp đoạt đến lượng lớn tiên vận, thiên ngoại phi tiên lấy một loại tốc độ kinh người ở thôi diễn. Hàn Âm, người này tiên vận đạt đến 9 triệu 9. Thật Xích Dương lạnh như băng nói. Đối với vừa nay thất bại, hắn phi thường không cam lòng. Hắn phong mang giờ khắc này quá thịnh, tuy rằng hai người chúng ta tiên vận bị đoạt, có điều vừa nay cái kia một mũi tên làm ta lại có cảm ngộ. Hiện tại ngươi và ta liên thủ thôi diễn, đem tiên vận tăng lên tới cực hạn, đến lúc đó mới thật sự là đại chiến. Thật Hàn Âm hừ lạnh một tiếng, thái âm lực lượng ở trong người một xoay tròn, nàng so với Thật Xích Dương phải tỉnh táo hơn nhiều. Chợt hai người khoanh chân ngồi xuống, song trưởng đối nhau, âm dương lực lượng hóa thành khí lưu lan tràn ra. Lục Phong không có tiếp tục động thủ, hắn rõ ràng coi như đem tất cả mọi người tiên vận cướp đoạt, cũng không thể đánh vỡ cực hạn, này liên quan đến một loại vận mệnh quy tắc, tiên bi cần sức mạnh càng mạnh mẽ hơn kích thích. Tinh Linh, ta hiện tại đem diệt thần tiễn tỉnh ngộ truyền thụ cho ngươi, đây đối với ngươi thiên ngoại phi tiên sẽ có rất lớn cảm xúc, một lần đạt đến tiên vận cực hạn, mà ta cũng muốn làm cuối cùng cực hạn chuẩn bị. Chương 1552, còn chưa xong. Cuộc sống ngày ngày mà qua, mỗi thời mỗi khắc, tiên tôn đều muốn dẫn tiên tông cường giả truyền vào lượng lớn tiên lực. Điều này cũng làm cho là tiên tôn, tuy không thành thần, nhưng thực lực có thể so với trí cường thần linh, mới có thể chống đỡ trụ như vậy lượng lớn tiêu hao. Tiên tông trong các đệ tử, tiên tuyết bay cùng một vị tiên tông thánh tử tiên vận cao tới 9 triệu 9, có điều nhưng là không cách nào đột phá cực hạn. Thiên ngoại phi tiên. Lục Phong truyền thụ diệt thần tiễn càng mạnh hơn đạo lý, lấy Vũ Tinh Linh thông minh tài trí, rất nhanh sẽ thông hiểu đạo lý, ở sau lưng nó xuất hiện tiên ảnh, cái kia diệt thần tiễn thần thông óng ánh nhất. Ngày cuối cùng, Vũ Tinh Linh tiên vận cũng đạt đến 9 triệu 9. Thiên hữu ta tiên tông, cho rằng tiên bi tìm hiểu có thể ra một 9 trượng cửu thiên kiêu chính là hỷ sự to lớn. Thế nhưng hôm nay nhưng liên tiếp xuất hiện ba cái, này đều là tiền tôn tiên lực vô biên, pháp lực cao thâm, đưa tới tiên tổ số mệnh, mới để tiên tông phồn vinh hưng thịnh. Tiên tông cường giả vô cùng hưng phấn. Nếu như có thể có một người đánh vỡ cực hạn tiên vận vậy thì càng hoàn mỹ. Có điều này khó khăn cỡ nào, gần nhất 10 vạn năm qua chỉ có một người mới làm được. Vậy thì là tiên tôn. Đang nhìn đến Vũ Tinh Linh có như vậy chói mắt biểu hiện, tiên lung cổ thánh cũng yên lòng, chỉ cần lại có thêm ngàn năm lắng đọng. Lần sau tiên bi tìm hiểu trở thành thánh nữ đứng đầu là điều chắc chắn. Trừ bọn họ ra ở ngoài, Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm cũng đồng dạng đạt đến 9 triệu 9. Tuy rằng bọn họ từng bị Lục Phong cướp đoạt quá một lần, nhưng chuyện này cũng không hề bất ngờ, dù sao bọn họ là chân ngã thánh chủ tuyển ra, so với tiên tông mạnh nhất thánh tử thánh nữ mạnh hơn tiên tiêu. Thế nhưng chân chính làm người ta bất ngờ vẫn là Hồng Trụ, hắn từng bước vững vàng, lại cũng đạt đến 9 triệu 9 độ cao, cũng mà còn có tiến thêm khả năng. Như chiến tông cùng thần tung bay như vậy trí tôn thiên kiêu tất cả đều vây ở 9 trượng 8 độ cao, tựa hồ đang chỉ là một tấc chính là lệch trời, không thể vượt qua. Nho nhỏ này một điểm, liền có thể thấy được sự chênh lệch giữa bọn họ, cái kia Hồng Trụ mới là trí tôn thiên kiêu mạnh nhất. Xích Dương, còn sót lại cuối cùng mấy cái canh giờ, tầm thường thủ đoạn là không cách nào đột phá đánh vỡ cực hạn. Thật Hàn Âm cô gái này một mặt nghiêm nghị nhìn Thật Xích Dương, đạo ta cảm giác được âm dương sắp viên mãn, còn kém cuối cùng trợ lực. Một khi đánh vỡ viên mãn, ngươi và ta hiểu được này đạo tiên thuật đem sẽ trở thành sát chiêu. Thật Xích Dương hiện tại tàn khốc ánh mắt ở đảo qua tiên bi trước mấy chục người, nhất thời chỉ về tiên tuyết bay, liền nàng tiên vận bên trong có đặc biệt mùi vị, đại đạo bổ khuyết, bù viên mãn, đem có thể đánh vỡ cực hạn. Tiên tuyết bay phi thường bình tĩnh, đạo đến một quyết thắng bại đi, ta cũng chính cần các ngươi phải tiên vận phá tan cực hạn. Nàng là trưởng giáo tiên tôn đệ tử, tuy rằng không có tu luyện duy ta độc tiên, nhưng cũng tự có một luồng bá đạo. Thánh nữ, nếu này chân ngã thánh giáo người muốn tới quyết chiến, bản thánh tử cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ở này tiên tông đại địa, cái nào cho phép đến bọn họ ở đây hung hăng. Cái kia chín trưởng chín tiên vận đệ tử trầm giọng mà nói. Ha ha, một đứng lên đi, tiên tông ngoại trừ tiên tôn vĩ đại, là cùng thánh chủ như thế chí tôn tồn tại, những người khác đều là không đỡ nổi một đòn. Trong khi nói chuyện, cuồng ngạo thật xích dương cùng thật hàn âm liền thôi thúc mạnh mẽ cực hạn tiên thuật hướng về tiên tông thánh tử thánh nữ oanh kích mà đi. Bị ngạn tiên quang. Tiên tuyết bay lại sử dụng một đạo bị ngạn tiên quang, như vượt qua khổ hải, đi tới bị ngạn, cả người đều siêu nhiên phi thăng. Bị ngạn tiên quang chính là ta tiên tông chín đại chấn tông tuyệt học một trong, tuy không bằng duy ta độc tiên hầu như không cách nào tu luyện, nhưng tiên trong tông có thể tu luyện thành công không vượt qua 10 người, tuyết bay đứa nhỏ này ngày sau có hy vọng cổ thánh. Tiên tông trưởng lão phi thường hài lòng. Mà bốn người này trong lúc đó đại chiến cũng phi thường kịch liệt, tiên tông người đối với tiên thuật lập tức cảm nộ càng sâu, thế nhưng thật xích dương cùng thật hàn âm hiển nhiên muốn cường đại hơn. 3.000 đạo tỉ mỉ thái dương chùm sáng cùng 3.000 đạo thái dương chùm sáng giờ khắc này bao phủ tới, ở trải qua kinh thiên đại chiến sau khi, tiên tuyết bay cùng tiên tông đệ tử cuối cùng không thể chịu đựng, tiên thuật bị ầm ầm phá nát ra. Bọn họ thất bại. Tiên vận bị đoạn, bị ngạn tiên quang ý nhị bị dung hợp, hai người này tiên vận đưa tới một tiếng tiên đạo tiếng nổ vang rền, trong phút chốc liền đột phá 9 trượng cực hạn. Đạt đến 10 trượng. Tuy vẻn vẹn một trượng đột phá, thế nhưng từ tiên bi trên nhưng bay tới tiên hoa. Có thể thấy rõ ràng đạo tắc gây dựng lại, đêm này đạo tiên thuật cho thu nhận tiến vào. Thật xích dương càn rỡ cười to, nhìn tiên vận, ác liệt ánh mắt xuyên thấu qua tiên bi không gian, âm thanh trong sáng đạo hàn âm, chúng ta vượt nhưng đã đột phá cực hạn, xem ra tiên hoa thiên vương tinh huyết liền muốn rơi vào chúng ta tay. Không sai, còn sót lại mấy cái canh giờ, hiển nhiên là không thể. Hồng trụ nhưng vào thời khắc này chạm lên, ngón tay của hắn hướng về chiến tông cùng với thần tung bay chờ người, đem bọn ngươi tiên vận giao ra đây. Hừ. Hồng trụ ngươi tính là thứ gì, cũng muốn cho chúng ta không công giao ra tiên vận, ngươi nghĩ đến cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Chiến tông cả giận nói. Chiến tông, lần này xem ra chúng ta muốn liên thủ, này hồng trụ lại xem thường chúng ta, là nên phải cho hắn giáo huấn. Thần tung bay nói. Ta xưa nay đều không có để mắt quá các ngươi, chỉ có ta hồng trụ mới thật sự là chí tôn thiên tiêu, các ngươi có điều là làm nền mà thôi, chỉ là ta dẫm leo lên cổ thánh đại đạo đá đạp chân mà thôi. Từ khi đi tới tiên bi không gian sau, hắn liền xưa nay chưa từng ra tay, bao quát bị Lục Phong cướp đoạt, hiện tại cũng không ai biết hắn tiên thuật mạnh mẽ cái tình trạng gì. Cơ thể hắn đột nhiên chấn động, thì có một luồng cổ lão khí tức lan tràn ra, tự thân lại như một vị tiên khí mịt mờ đỉnh lô, ở tại thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong, đều có một vị tiểu tiểu đỉnh lô vận chuyển, đem chính mình đã biến thành một đại trận. Cái môn này võ học đủ để cùng tiên tông chấn tông tuyệt học sánh ngang, dính đến thiên địa mệnh lý, chu mấy, vận chuyển chờ chút huyền diệu. Bây giờ lại gia nhập tiên thuật càng ngộ, càng là cường thịnh đến đáng sợ. Hiện tại, hắn mới chính thức thể hiện rồi hắn cuồng ngạo. Này chính là hồng gia hồng hoang thiên lô kinh, này hồng trụ ở này trong vòng một tháng lại đem thiên lô đã biến thành tiên lô, lĩnh ngộ ra chính mình cổ thánh đại đạo, trong đỉnh ẩn chứa thế giới vũ trụ, thiên cùng bá đạo. Tiên tôn khinh ni một tiếng, lập tức trên mặt lộ ra một đạo khác thần thái. Hắn tiên lô bay qua, chiến tông cùng thần tung bay bọn họ lĩnh ngộ tiên thuật căn bản là không phải hồng trụ đối thủ, từng cái bị đánh bại. Từng cái dường như lúa mạch bị thu gặt tiên vận. Liền ngay cả không ít tiên tông thánh tử thánh nữ đều bị hồng trụ cho thu lấy tiên vận. Một tháng nỗ lực, nước chảy về biển đông. Dung hợp nhiều như vậy tiên vận, hồng trụ một lần đánh vỡ cực hạn, cũng đạt đến 10 trượng tiên vận, gây nên tiên bi cộng hưởng, phóng tới một đạo tiên quang. Thất bại, toàn thất bại, lần này ta tiên tông bộ mặt mất hết, thánh tử thánh nữ toàn quân bị diệt, cuối cùng đánh vỡ cực hạn lại là mấy cái ngoại tộc người. Tiên tông trưởng lão sắc mặt khó coi. Cái kia hồng trụ bên cạnh thánh nữ không cũng đạt đến 9 trượng nhiều sao. Cũng không tính bại. Có người nói. Hừ, ngươi sẽ ngây thơ cho rằng hồng trụ sẽ hào phóng đến cùng thánh nữ cùng tìm hiểu tiên thuật. Hắn chỉ có điều là mượn thánh nữ làm đến tiên bi tìm hiểu tư cách mà thôi. Hiện tại đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thiên tông trưởng lão bi quan bi thương. Còn chưa xong, còn có một thánh nữ. Thiên giao cổ thánh đột nhiên lớn tiếng nói. Không thể, tân thánh nữ tư chất tuy rằng so với tiên tuyết bay còn mạnh hơn. Mà cái kia Lục Phong tuy cũng đạt đến 9 triệu 9, thế nhưng diệt thần tiễn không thể đánh vỡ cực hạn, mà không đánh tan được cực hạn, hà đàm luận nhưng cùng bọn họ tranh đấu. Thiên tông một mảnh cột hứng. Cực hạn sau khi cùng 9 triệu 9 là một thế giới khác. Buổi chiều bị cúp điện cho tới hiện tại, cầu phiếu đề cử A, tiên tông nội dung vở kịch muốn kết thúc, liền muốn về Đông Huyền vực thấy nữ đế. Chương 1553, Duy vận mệnh bất hủ. Hiện tại, tình huống đã sáng tỏ. Chỉ có Hồng Trụ ba người đánh vỡ cực hạn, mới có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Còn có hai người tiên vận đạt đến 9 triệu 9, nếu như không đem bọn họ cho đào thải ra khỏi đi, sợ là cuối cùng này tranh đấu khó có thể tiến hành, mà ngươi người nhà họ Hồng định thế nào? Thật Xích Dương không có làm bừa, trước Lục Phong cho hắn càng sâu sắc kiêng kỵ. Hồng Trụ sắc mặt không đau khổ không vui, hắn giờ khắc này tâm tình mất cảm giác đến không giống người, lạnh nhạt đạo Lục Phong giao cho ta tới đối phó. Trước hắn không hợp nhau Lục Phong, là muốn tìm hiểu càng mạnh hơn tiên thuật, giờ khắc này có đầy đủ thực lực, Hồng Trụ cũng là cái muốn trả thù người. Như vậy rất tốt, ha ha, hai người này chúng ta một người một, này thánh nữ giao cho ta. Thật Xích Dương cười lớn một tiếng, thậm chí có chút cảm tạ Hồng Trụ đem phiền toái nhất đối thủ cho chọn đi rồi. Vào giờ phút này, Lục Phong từ khi 5 ngày trước thể hiện rồi một lần thực lực sau khi, liền vẫn phi thường bình tĩnh, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiên Bi, dường như chìm đắm đến một loại không cách nào thoát ly cảm ngộ bên trong. Mà trong đầu của hắn xây dựng một bộ huyền bí đồ án, hắn thật giống nhìn thấy vũ trụ kỷ nguyên sơ sinh, như sinh tử của một người, trải qua vô số năm tháng phát triển đến cường thịnh, lại từ từ suy sụp. Suy sụp sau khi, liền xuất hiện phi thường đáng sợ thiên nhân ngũ suy, đạo thống đoạn tuyệt, võ giả tuổi thọ cấp đoạn, cuối cùng toàn bộ theo thiên địa chôn vùi bi ai. Nhưng ở thiên địa này chôn vùi sau khi, Lục Phong nhìn thấy một bóng người mờ ảo, hắn đứng một cái quỷ dị dòng sông bên trên, phảng phất một khách qua đường giống như ở nhìn này cực kỳ dài lâu một màn, cuối cùng một cái thở dài, thả người vào dòng sông bên trong. Tùy theo trôi nổi, vĩnh còn lâu mới có được phần cuối. Vận mệnh sinh tử, cái gì mới có thể không hủ, cái gì lại mới có thể bất tử, chúng sinh, mặc dù là mạnh mẽ võ giả đều ở vận mệnh trong luân hồi, không cách nào nhảy ra. Hắn trải qua một lần sinh tử, tối có loại này cảm xúc, này cái gọi là thiên địa biến hóa, hay cùng một võ giả từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ, lại tới tử vong quá trình là giống như lúc. Như thế nào tiên, như thế nào mệnh, như thế nào vĩnh sinh, như thế nào bất tử, chỉ có vận mệnh bất hủ vậy. Đây là đạo kia tiên thân ảnh một lần lại một lần đọc thầm, hắn cũng một lần lại một lần quăng người vào trường hà bên trong, thật giống ở trốn cái gì. Lúc này Lục Phong ở bên ngoài nhìn lại tuy rằng bình bình không có gì lạ, chín trượng chín tiên vận không động chút nào. Có thể hắn giờ phút này nhưng ở từng lần một cảm xúc loại biến hóa này, lại cảm thụ chính mình sống lại, huyền diệu cảm nộ một chút sinh sôi. Hắn nhìn thấy, đạo kia tiên ảnh thân thể lần lượt mục nát. Nhưng tinh thần bất diệt bất hủ, vĩnh tồn bất hủ, tự muốn triệt để nhảy ra. Mà ở bên ngoài, Vũ Tinh Linh đã cùng Thật Xích Dương, Thật Hàn Âm đại chiến giao thủ. Thiên địa hòa lò, chúng tiên chi đỉnh. Vừa giống như hồng hoang, vừa giống như trích tiên. Hồng trụ hóa thành thiên địa vũ trụ đỉnh lô, tự phải đem thiên địa tất cả đều chứa đựng ở cái kia, nhất thời từng vị tiên đỉnh bay ra ngoài, mang theo cực kỳ trầm trọng sức mạnh, chút xuống ra nồng nặc tiên quang, phải đem Lục Phong triệt để đánh bại. Hắn ra tay đặc biệt tàn nhẫn, đã là không đơn thuần thu gặt tiên vận đơn giản như vậy, càng nhiều chính là muốn hủy hoại Lục Phong đạo căn cơ. Thắng bại đã định. Thiên Lung cổ thánh cảm thấy không thể cứu vãn, nhất thời lắc lắc đầu. Đương nhiên, nàng tự nhiên không phải cảm thấy Lục Phong không mạnh, mà là Hồng Trụ cùng với Thật Xích Dương Thật Hàn Âm quá yêu nghiệt. Thế nhưng Lục Phong bàn tay đột nhiên di chuyển, lại như là từ quá khứ hiện trong tương lai mà đến, quấn quanh vận mệnh hào quang, một đoàn thẩm phán lực lượng khoảnh khắc bạo phát, dễ như ăn cháo đem Hồng Trụ tiên thuật cho đập vỡ tan. Hắn rõ ràng chìm đắm ở ngộ đạo bên trong, hơn nữa tiên vận cũng không kịp này Hồng Trụ, là như thế nào phá giải. Bọn họ nhìn thấy Hồng Trụ lại liên tục triển khai mười mấy lần tiến công, nhưng Lục Phong chính là dựa vào một bàn tay, dễ như ăn bánh đem tan rã. Ta liền không tin, trước đây ở trong mắt ta run rế tồn tại, cũng có thể hám ta tiên thuật, ta là chí tôn thiên kiêu thời điểm, ngươi còn vẹn vẹn là ta dưới chân, nhỏ bé đến không nhìn thấy chỉ là con kiến. Hồng Trụ giờ khắc này cũng chiến ra chân hỏa, hắn hai mắt hồng hoang xuất hiện, tiên đỉnh trở nên càng ngày càng to lớn, bao quát vạn giới lực lượng giáng lâm. Đem Lục Phong xếp vào, cũng có lợi hại ba vị tiên hỏa đang kịch liệt thiêu đốt. Nhìn thấy này Mạc Vũ Tinh Linh cũng gấp, nhưng là nàng bị áp chế ở tuyệt đối phía dưới bên trong, nếu như không phải ỷ vào đối với thiên ngoại phi tiên lý giải, nàng đã sớm thất bại. Thiên tôn có thể chịu thua cứu người. Thiên Lung cổ thánh trầm giọng nói. Không sao, nhìn lại một chút. Thiên tôn từ chối. Mà Hồng Trụ sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường, hắn ở luyện hóa Lục Phong tiên vận, có thể lại phát hiện đạo kia tiên vận cứng rắn ngoan cố, ở hắn hỏa diễm bên dưới dĩ nhiên hiện ra không thể luyện hóa trạng thái. Dù cho Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm cũng chỉ hoan đối với Vũ Tinh Linh vây công, trong lòng cảm giác được từng trận hàn ý. Tiên âm nổ vang, xuất hiện 99 cái tiên đỉnh, hóa thành 99 đạo dáng dấp cùng Hồng Trụ không có sự khác biệt bóng dáng, mang theo chí tôn tiên uy, đồng thời quay về bao phủ Lục Phong tiên đỉnh bên trong đánh ra 99 đạo tiên quang. lần này xem ngươi còn có chết hay không. Thế nhưng, Lục Phong lại để cho Hồng Trụ thất vọng rồi, thậm chí tuyệt vọng. Thân hình của hắn ở bên trong tiên đỉnh nguy nga bất động, tự vận mệnh bên trong một khối bàn thạch. Hắn càng thêm bất chấp, tiên vận lực lượng cũng đạt đến cực hạn, ở trong mắt hắn thôi diễn tiên thuật, các loại thần thông xuất hiện, tiên vận lại vào thời khắc này lại tăng một tấc, vượt trên Thật Xích Dương một đầu. Nay quá khó mà tin nổi, Lục Phong rốt cuộc là vật gì, dù cho là Hồng Trụ lại làm đột phá đều không làm gì được hắn. Mở miệng nói chuyện chính là Mộ Yên Vân, nàng cũng lúc trước tranh đấu bên trong thất bại, dù sao nàng là trời sinh đạo thể, không phải trời sinh tiên thể, đến một cực hạn sau, cũng không bước qua được này khảm. Kha kha, nhìn thấy Hồng Trụ ăn quả đắng ta liền không nhịn được cười, ngũ đại chí tôn thiên kiêu mấy hắn tối không được người ta yêu thích, mỗi ngày đẩy hắn hồng ra bộ kia gàn bướng quy củ, ta chiến ma tộc sẽ không có những quy củ này, tất cả bằng thủ đoạn nói chuyện. Chiến tông đối với vừa nãy thất bại, còn tâm có khúc mắc. Gần đủ rồi, nguyên lai tiên bi bên trong tiên tổ lưu lại như vậy một đoạn ký ức, như vậy một đạo vĩ đại tiên thuật. Một chớp mắt, bao phủ Lục Phong tiên đỉnh đột nhiên bị một luồng càng sức mạnh bàng bạc đập vỡ tan, hóa thành vô số mục nát bụi trần. Lục Phong trên đỉnh đầu tiên vận lại biến mất rồi, thay vào đó chính là một thân vô tận hào quang óng ánh, là đi tới chỗ nào, nơi nào liền có thể tùy ý dưới sức mạnh của hắn, giống như trong chư thiên thượng cổ tiên nhân. Tiên tôn ánh mắt hơi động, bàn tay giơ lên, vỗ nhẹ bảo tọa. Tiên tôn phát sinh cái gì? Vì sao ta cảm giác được Lục Phong cả người đều là tiên vận? Hắn thật giống đối với tiên bi tìm hiểu đạt đến một khó có thể nói nên lời mức độ. Ở đây bên trong, ngoại trừ Thiên Sơn đạo nhân cùng tiên tôn ở ngoài, tiên lung cổ thánh tu là tối cao, giờ khác này cả kinh nói. Ta cũng không phải quá mức rõ ràng, trước tiên nhìn, hay là này Lục Phong phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Tiên tôn âm thanh đều phát sinh ra biến hóa. Người tiên vận đây. Hồng Trụ một đạo tiên thuật đánh tới Lục Phong trên người, lại bị quỷ dị hấp thu, khiến cho hắn âm thanh đều run rẩy lại. Ta đã biết rồi tiên bi bên trong hàng nghĩa, làm sao cần tiên vận. Lục Phong ánh mắt phóng ánh, ngạo nghễ mà đứng, ta hiện tại mỗi một chiêu đều là tiên vận, ba người các ngươi sao có thể biết tiên tổ hùng vĩ nguyện vọng. Chương 1554, như bẻ cành khô. Toàn bộ tiên bi không gian bên trong, độc chúc Lục Phong một người hào quang nhất là lóa mắt. Hắn một lời tự tiên, một lời thông thiên, sức mạnh vô hình tràn ngập thì cái kia hồng trụ trên đỉnh đầu tiên vận đều vặn mẹo, ảm đậm rồi, không còn nữa trước quang minh sắc thái. Hồng Trụ chỉ cảm thấy một thân tiên vận ở tán loạn, mà không còn này hùng hồn tiên vận gia trì, hắn đối với tiên thuật lý giải sẽ càng ngày càng bạc nhược, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng muốn cướp đoạt ta tiên thuật, tuyệt đối không thể. Hắn là nổi giận, hắn muốn dùng ba giọt thiên vương máu cùng tiên bi cảm nộ đột phá cổ thánh. Hắn xe rách giống như một rung động, mạnh mẽ tiên thuật hóa thành tiên quang thủ hộ, tôn tôn tiên đỉnh chống lại Lục Phong này quái lạ sức mạnh. Thật Xích Dương giờ khắc này trong lòng cũng run rẩy quay về Thật Hàn Âm nói rằng người này quá quái lạ. Hồng Trụ thậm chí ngay cả tiên vận đều thủ hộ không được, nếu là bị hắn trục vừa đánh tan, kế hoạch của chúng ta nhưng là toàn xong. Thật Hàn Âm tán đồng, liền đạo trợ giúp Hồng Trụ, trước đem người này đào thải ra khỏi cục. Có thể nói, Lục Phong tồn tại phá hoại tiên bi tìm hiểu cân bằng, làm cho Thật Xích Dương cùng Thật Hàn Âm không xuất thủ không được. Ba người các ngươi cùng lên đi, ta từ tiên trong bia nhìn thấy tiên tổ hùng vĩ đại niệm, bằng các ngươi này chỉ là tiên thuật, cũng muốn cùng ta chống lại. Hiện ở một cái nhớ nhung là có thể đem bọn ngươi toàn bộ phá tan. Lục Phong quanh người vô số tiên vận xoay tròn, tiên bi phát sinh biến hóa to lớn, vô số đạo thì lại đang vặn mèo, từ từ ngưng tụ thành một người dáng vẻ. Người này chính là tiên tổ. Dung mạo của hắn so với tiên thạch còn khó hơn lấy thấy rõ có điều nhưng có thể chân chính cảm nhận được sức mạnh của hắn, là cực kỳ vĩ đại, phảng phất bị sông dài vận mệnh cọ rửa không biết bao nhiêu lần, không tồn tại bất kỳ tì vết. Trời ạ, tiên tổ lưu lại đạo tắc hiện hiện. Đây là tiên vận đạt đến cực kỳ nồng nặc thời điểm mới sẽ hiển hiện a. Lần trước vẫn là tiên tôn, nàng tìm hiểu duy ta độc tiên thời điểm, tiên tổ cũng hiện ra thân quá một lần, nhưng không có hiện ở đây sao chân thực. Vừa nhìn thấy tiên tổ, vô số tiên tông trưởng lão kích động phân chấn. Tiên tôn trong ánh mắt bao hàm một mảnh mênh mông thời không, nàng nhìn chằm chằm tiên tổ, đây là hoàn toàn do đạo tắc ngưng tụ, ở này tìm hiểu thôi diễn trong lúc đó, một loại tên là tiên đại thế giới ý nhị hóa thành gợn sóng khuyết tán mà ra. Lúc này Hồng Trụ ba sắc mặt người là triệt để hoảng loạn, tìm hiểu ra tất cả tiên thuật đều đụng phải áp chế, khó có thể vận chuyển. Ở đây, bọn họ võ học của chính mình thần thông không cách nào vận dụng, nếu như không có tiên thuật, liền như nhổ răng con cọp, không đáng sợ. Giết! Thừa dịp áp chế còn chưa tới cực hạn thời điểm, ba người ba đạo mạnh nhất tiên thuật thần thông đánh tới, hầu như gạt ra hết thể huyền hoàng mẫu khí, hỗn độn khí tức. Thế nhưng Lục Phong vẹn vẹn một bàn tay thân đi, cái kia tiên tổ bóng mờ cũng theo hắn rôi ra. Không nhìn ra tiên đạo thần thông thật giống từ kỷ nguyên bên trong mà đến, trải qua 5 tháng tăng thương, một hồi liền đem ba người tiên thuật thần thông cho phá tan rồi. Thiên uy minh ngông. Đây mới thực là tiên tổ tiên đạo thần thông. Bị này đạo lực lượng một gia trì, Lục Phong như tái thế tiên tổ, tiên lực trùng thiên, bàn tay liên tục bắt được ba lần, liền thấy ba người tiên vận bị liên tục cướp đoạt, căn bản không chỗ nào chống đối. Sức mạnh của hắn chân chính như đại la thiên tiên. Chúng ta tiên vận tan vỡ. Mất đi tiên vận, bọn họ ở tiên bi không gian không phát huy ra bất kỳ sức mạnh, giờ khác này một mặt trắng bệch vẻ, tràn đầy không thể tin tưởng. Hơn nữa liền này mạnh nhất ba người đều mất đi sức chiến đấu, những người khác thì càng thêm không phải là đối thủ, từng cái cũng là khiếp sợ nhìn này mạc. Tiên bi tìm hiểu bên trong từ còn chưa có xuất hiện quá chuyện như vậy. Hiện tại tiên vận do ta đến khống chế, tinh linh, này tất cả đều là liên quan với thiên ngoại phi tiên càng ngộ, tràn ngập nồng đậm đạo tác, ngươi nhờ vào đó đến tìm hiểu một phen. Lục Phong bàn tay lớn vù một cái, liền có thần bí hào quang tràn vào đến vũ tinh linh bên trong thân thể. Nàng tiên vận cũng tan vỡ, có điều cả người tỏa ra cùng Lục Phong so sánh muốn hơi chút ảm đạm ánh sáng, liên quan với thiên ngoại phi tiên cái môn này chấn tông tuyệt học tìm hiểu dùng tốc độ khó mà tin nổi ở tìm hiểu. Phi tiên hình bóng càng nhìn chăm chú, trong tay khống chế 18 đạo sát phạt thần thông lập tức liền đạt đến viên mãn trình độ. Bởi vì này không phải Lục Phong tứ đạo, mà là hắn xúc động ra tiên tổ ở lại tiên trong bia sức mạnh. Là tiên tổ ở tứ đạo, bị hắn hiện tại tái giá cho vũ tinh linh vị này chính thống tiên tông người. Đến cơ duyên này, tinh linh ngày sau đột phá cổ thánh sẽ dễ dàng rất nhiều, hơn nữa thiên ngoại phi tiên nhảy một cái mà viên mãn, thu được tiên tổ đạo tác, đây là hết thể tiên tông mọi người giấc mơ vận may lớn. Tiên lung cổ thánh lòng tràn đầy vui mừng, là càng xem Lục Phong càng thỏa mãn, càng hợp mắt. Tiên tông bộ mặt cứu vãn, thánh nữ cũng được vận may lớn, trước tiên tôn vì hắn đối lập hồng gia, hiển nhiên đây là đáng giá. Tiên tông người hãnh diện, bọn họ nhìn thấy Lục Phong cùng thánh nữ trong lúc đó quan hệ là thật đến thân mật, sau đó cũng sẽ là tiên tông người mình. Thời gian còn chưa quá, vừa nãy nếu không là mấy người này quấy rối, không phải vậy ta đối với tiên tổ lưu lại tiên thuật càng thêm hiểu ra. Nếu những người này đã không có uy hiếp, Lục Phong giờ khắc này tiếp tục khoanh chân ở bồ đoàn bên trên, hai tay kết ra một kỳ quái pháp ấn, mục quang rực rỡ ngời ngời nhìn chằm chằm tiên bi. Hắn chìm đắm ở vong ngã tỉnh ngộ bên trong. Cái kia tiên bi trên đạo tắc lại vào thời khắc này hỗn loạn thêm chuyển động, cũng không biết đến tột cùng muốn tổ hợp thành cái gì tiên thuật. Những này huyền diệu quang hoa, rõ ràng đem đạo tắc cho trình bày đi ra. Lục Phong nhất định phải nắm lấy tiên tổ lưu lại võ học, tình cảnh lúc trước cho hắn quá nhiều chấn động. Từ nơi sâu xa cảm ứng càng mãnh liệt, dường như có một cái vô hình sợi tơ cùng Lục Phong câu thông đến cùng một chỗ, trong mắt của hắn tiêu tan xuất thế giới biến hóa. Loại kia sợi tơ là vận mệnh. Cái kia thật xích dương, thật hàn âm. Hồng trụ còn không cam lòng trước thất bại, ở lại ngưng tụ ra tiên vận sau, muốn đối với Lục Phong một đòn chí mạng. Thế nhưng tiên tôn nhân vật cỡ nào, một chút sau khi thấy, trực tiếp đem tiên bi bên trong không gian tất cả mọi người đều cho Na Di đi ra ngoài. Chỉ chưa Lục Phong một người ở bên trong. Ầm ầm, mấy cái canh giờ lóe lên một cái rồi biến mất, tiên bi không gian phát sinh kịch liệt rung động, từng luồng hủy diệt gợn sóng hiện ra đến, đáng sợ huyền hoàng mâu khí lập tức tất cả đều tràn ngập, muốn đè ép đánh mỗi một người thân thể. Thế nhưng, Lục Phong tiên thuật vẫn không có tìm hiểu hoàn thành. Tiên tôn đột nhiên vỗ một cái bảo tọa, lúc này hạ lệnh, tiên tông trưởng lão, gia tăng tiên lực, vận chuyển tiên hoa đại thế giới bản nguyên, lại cho Lục Phong một quãng thời gian. Từ tiên tôn đan điền vị trí, thật giống cũng hiện ra một phương vĩ đại mênh mông đại thế giới, tiên tri sức mạnh bản nguyên thôi thúc mà ra, lại bất kể tiêu hao tiếp tục duy trì tiên bi không gian. Tiên tôn, nàng thật đến ngưng tụ ra đại thế giới, thủ đoạn thông thần. Vô số người cả kinh nói. Mà giờ khắc này, nhìn thấy tiên tôn như vậy, tiên tông trưởng lão cũng rõ ràng sự tình tầm quan trọng, liền ngay cả tiên lung cổ thánh đều thôi thúc ra chính mình tiểu thế giới sức mạnh bản nguyên. Đây đủ lại duy trì một tháng lâu dài, liền ngay cả tiên tôn khí tức đều hể vải rất nhiều, sắc mặt khẽ biến thành vi hiện ra bạch. Đây cơ hồ là dùng bọn họ sức mạnh của bản thân, miễn cưỡng lần thứ hai thôi thúc ra 1.000 năm tích lũy. Tiên tôn, không kiên trì được, còn tiếp tục như vậy, tiên hoa đại thế giới cùng với tiên tôn thế giới bản nguyên tổn thất lớn. Chịu đến khó để khôi phục thương tổn. Một vị tiên tông trưởng lão không chịu được, giờ khắc này gian nan nói rằng, tiên bi liên quan đến ta tiên tông phồn vinh hưng thịnh, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng phải cho cái kia tiểu bối một quãng thời gian. Tiên tôn quả quyết đạo các ngươi mau nhìn, chậm thì một tháng, nhanh thì nửa tháng, tiên bi bên trên đạo tắc đem sẽ diễn biến ra chân chính tiên tri văn tự. Trước 1555, huyền minh tiên thai. Mỗi một cái chớp mắt đều có lượng lớn hùng hồn tiên lực rót vào tiên bi không gian. Thế nhưng như vậy vượt qua cực hạn duy trì để tiên tông trường đệ tử cũ một tiếp theo một mắt tối sầm lại, không thể kiên trì được nữa, ngất đi. Tiên tổ bóng người kia càng ngày càng chân thực, dưới chân của hắn xuất hiện một cái hư huyễn dòng sông, một kỷ nguyên một kỷ nguyên, một vũ trụ một vũ trụ, vĩnh viễn không bao giờ đỉnh hưu chảy xuôi. Sông dài vận mệnh. Tiên tôn mặt không hề cảm xúc, nàng tiên lực có ánh nhất chất phác, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thiên Sơn đạo nhân, truyền thanh nói: Thiên Sơn đạo hữu, ngươi cũng tu luyện tiên thuật, sao không đi tới bản tiên tôn chân thân chỗ, tới xem một chút tiên tổ lưu lại cỡ nào cơ duyên. Trời sinh đạo nhân bắt đầu sững sờ, lập tức cười to nói: ha ha, có thể khi tọa hóa trước nhìn qua tiên tổ tiên thuật, cũng cùng tiên tôn hợp tác, chính là lao đạo một đời vinh hạnh lớn nhất ta. Hắn phi thân vút qua, trong phút chốc xuyên qua rồi vô cùng không gian, sau đó ở tiên tôn chân thân bên ngồi xuống, mạnh mẽ thế giới cổ thánh sức mạnh, điên cuồng bạo phát ra. Thiên Sơn đạo nhân vốn là khoảng cách tọa hóa cũng là này 10, 20 ngàn năm thời gian, hắn không sợ tiêu hao, giờ khác này thôi thúc xuất lực lượng củng cố ở dung chuyển không ngớt tiên bi không gian. Một tháng, lại một tháng trôi qua, so với tiên tôn tiên đoán còn càng muốn trường. Ở như vậy dài lâu chờ đợi bên dưới, không có ai cảm thấy không kiên nhẫn, trái lại càng chờ mong lên. Tiên tông đệ tử đã ngã xuống một mảnh, chỉ có mấy cái tóc bạc hủ hủ, còn có tiên lung cổ thánh cùng với Thiên Sơn đạo nhân, tiên tôn còn ở duy trì. Mà tiên bi bên trên hỗn loạn đạo tắc đều trở nên có trật tự lên, đang chậm chậm tạo thành bốn cái ai cũng xem không hiểu đại tự. Vào giờ phút này, Lục Phong quên mất thời gian, tiên bi bên trong lưu lại ký ức đem hắn đưa vào đến tiên tổ tầm mắt cùng góc độ, nhìn hắn ở vận mệnh bên trong thở dài, lại cùng với diễn hóa ra mạnh mẽ tiên thuật. Tiên quang hô khiếu, tiên tổ bóng người không tiêu tan, hắn mỗi một cái động tác đều sẽ vượt qua đại đạo huyền diệu, ép thẳng tới vận mệnh. Cái kia tiểu bối đến tột cùng muốn lĩnh ngộ tới khi nào? Tiên lực tiêu hao khổng lồ như thế, tiên tôn mấy người chúng ta cũng không kiên trì được. Thế nhưng tiên tổ càng ngày càng triển khai thần thông tiên thuật, loại kia tiêu hao liền càng to lớn, hầu như là như đại hải hồ khiếu. Đây là tiên tổ ở trong thiên địa lưu lại sức mạnh, từ nơi sâu xa lấy vô số tiên lực tòng mệnh vận bên trong hiện ra, vì vậy mới sẽ kinh người như vậy. Cái kia mấy cái tiên tông sống không biết bao nhiêu năm tháng lao già sức mạnh, không thể tiếp tục được nữa, ngã xuống. Thiên lung cổ thánh cũng là như thế. Mặc kệ nàng ở thiên biến cổ thánh cảnh giới này mạnh hơn, chung quy không có đạt đến thế giới cổ thánh, giờ khác này cũng là một mặt trắng bệnh, giới hạch bên trong bản nguyên khô héo, sức mạnh, đoạn ra. Chuyện của tôi lốt nét. Hiện tại, chỉ có tiên tôn cùng Thiên Sơn đạo nhân còn có dư lực. Thiên Sơn đạo nhân không ngừng tiêu khổ, hắn dù sao quá già nua, khí huyết khô bại, nhắm mắt hỏi, tiên tôn, lần này ngộ đạo đến tuột cùng còn muốn kéo dài tới khi nào, lao đạo chỉ có thể ở kiên trì 7 ngày, sẽ lực kiệt. Nhanh hơn. Tiên tôn nói. Mơ hồ nghe thấy sông dài vận mệnh đánh ra thanh. Sức mạnh thần kỳ thật giống để mỗi người cảm nhận được vận mệnh của mình. Rốt cục, tiên bi trên bốn chữ lớn đình chỉ biến hóa, bốn cái tiên vận mịt mờ đại tự trình bày tất cả tiên thuật, tất cả biến hóa đầu nguồn. Liền ngay cả tiên tổ bóng dáng đều vùi đầu vào bốn chữ lớn bên trên, phảng phất sống lại, vạn vạn trượng không cách nào tính toán tiên quang đâm thủng tất cả trở ngại, thao thiên bạo phát mà hiện. Này bốn chữ lớn đến tột cùng viết cái gì? Thần hoang bên trong văn tử cũng không có loại này văn minh. Hầu như là tiêu hao hết tiên tông sở có cường giả sức mạnh, thêm vào tiên tôn vị này sánh ngang thần cao thủ, mới xuất hiện bốn chữ lớn, nhất thời để tầm mắt mọi người trong nháy mắt nhìn chăm chú quá khứ, đáng tiếc không có ai nhận ra được. Không có tác dụng, đây là tiên tổ phát minh ra cổ lão tiên tự. Thật xích dương đạo hàn âm, tuy rằng chúng ta lần này thất bại, nhưng nhìn thấy bốn cái cổ lão tiên tự, nhất định phải đem mỗi một bút mỗi một hoa nhớ kỹ, nói cho thánh chủ. Ý nghĩ của bọn họ cũng là giờ khắc này tất cả mọi người ý nghĩ. Ngươi thấy này bốn chữ lớn ý tứ là cái gì? Thiên tôn âm thanh trực tiếp truyền vào Lục Phong trong thai. Quá khứ rất lâu sau đó. Lục Phong trường thở ra một hơi, ngữ điệu thương hồn đạo vận mệnh bên trong, huyền minh tiên thai. Không sai, cái kia bốn cái cổ lão tiên chữ viết đến chính là huyền minh tiên thai bốn chữ. Lục Phong lấy chính mình khởi tử hoàn sinh, sống lại một lần cảm ngộ cảm nhận được tiên tổ lần lượt tập trung vào sông dài vận mệnh bi tráng cùng quyết tâm. Tinh thần trường tồn, mặc dù thân thể mục nát, cũng có thể trốn ở vận mệnh bên trong. Liên quan với những đại nhân vật kêu ý nghĩ cùng cổ lao bí ẩn, Lục Phong tự nhiên suy đoán không ra, nhưng là hắn nhưng biết được một chút liên quan với huyền minh tiên thai đạo lý. Đem tự thân tinh thần tưởng tượng biến thành một cổ lao tiên thai, ký thân với sông dài vận mệnh bên trong. Thiên địa chí cao bên trong, tránh thoát lần lượt thiên nhân ngũ suy, không ở âm dương ngũ hành bên trong. Chỉ vì cuối cùng phá tan tiên thai, siêu thoát vận mệnh, chấp trưởng vĩnh sinh mạnh mẽ nhất nói. Tuy rằng Lục Phong hiện tại còn rất khó hiểu bạch tiên tổ ý nghĩ, hơn nữa tiên tổ cũng chưa thành công, nhưng hắn nhưng cảm nhận được này huyền minh tiên thai là một loại chủ yếu tu luyện lực lượng tinh thần võ học, cùng hắn tu luyện thái huyền cửu chuyển trong coi u minh từng có va chạm kịch liệt. Giữa hai người, cố nhiên công pháp vận chuyển không giống, nhưng đều là siêu thoát vận mệnh. Nếu như không phải là bởi vì tu luyện thái huyền cửu chuyển, Lục Phong cũng không thể ở này ngăn ngắn mấy tháng rõ ràng tiên trong bia tiên tổ lưu lại huyền minh tiên thai. Huyền minh tiên thai, huyền minh tiên thai. Tiên tôn liên tục niệm vài cú, ánh mắt sâu sắc xem chứ Lục Phong, đạo bản tiên tôn năm đó thượng còn nhỏ thì cũng từ tiên trong bia nhìn thấy tiên tổ bóng mờ, nhìn thấy bốn chữ này, chỉ là cái kia đại tiên tôn khó có thể duy trì thời gian dài hơn. Có thể nói, Lục Phong là may mắn, hắn có tiên tôn vị này thông thần cường giả là hắn kéo dài thời gian mấy tháng. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, tiên tôn yêu nghiệt, khi đó tiên tôn cũng không có hiện tại tiên tôn mạnh, mà nàng cũng có thể ở này trong thời gian ngắn ngủi nhìn thấy môn công pháp này. Hiện tại bản tiên tôn đem chính mình đối với huyền minh tiên thai cảm ngộ truyền thụ cho ngươi, mà ngươi thì cần muốn đem chính mình cảm ngộ cùng nhau đủ số nói ra, chỉ có ở hai lẫn nhau bù trong lúc đó, mới có thể phá tan một ít mê man, được càng hoàn chỉnh huyền minh tiên thai. Huyền minh tiên thai đáng sợ cách xa ở duy ta độc tiên trên. Được. Lục Phong rất mau đem hắn hết thể cảm ngộ đều ở trong nháy mắt nói cho tiên tôn. Tiên tôn đồng dạng đưa nàng này mấy vạn năm đến đối với huyền minh tiên thai thôi diễn cảm ngộ tất cả đều nói cho Lục Phong. Trong nháy mắt, Lục Phong càng thêm cảm nhận được huyền minh tiên thai vĩ đại, linh hồn tinh thần thật giống sông thẳng thái thượng cửu thiên, vận mệnh sống nhờ nơi, muốn ở nơi đó ký thác, biến thành một hạt giống như tiên thai. Không thể ở cái kia vị trí bí ẩn biến thành tiên thai, ta không có tu luyện tiên tông công pháp. Nếu không sẽ cùng ta hiện đang tu luyện tất cả thần thông võ học xuống tới. Lục Phong quả đoán ngăn lại loại biến hóa này, đây là cái kia tiên tổ lưu lại tiên thuật, là hắn muốn siêu thoát vận mệnh phương pháp, là hắn theo đuổi bất tử bất diệt tiên đạo thần thông. Hắn vẹn vẹn là muốn tìm hiểu thấu đáo trong đó biến hóa, ngày sau cụ thể thánh đạo còn phải tự mình đi, nếu không thì đó mới thật phải là sẽ bị vận mệnh khống chế. Tiên tôn kinh ngạc nhìn Lục Phong một chút, lập tức trên mặt lộ ra một đạo cổ quái mỉm cười, vừa nhìn về phía đạo tắc cảm đạm tiên bi. Trong sáng thanh âm nói tiên bi một khi trung hiện ra đạo, người già khô chờ 10 vạn năm. Chương 1556, 6 cái thánh phủ. Tiên tôn, thật đến chỉ có ở 10 vạn năm sau mới có thể lần thứ 2 mở ra tiên bi sao? Một ít khôi phục như cũ tiên tông trưởng lao chấn động, khó có thể tin. Thời gian 10 vạn năm biết bao dài lâu, tỉ như Đông Huyền vực khoảng cách viễn cổ thánh chiến cũng quá khứ một 10 vạn năm. 10 vạn năm liền như một sự kiện quan trọng, tiên tông cường giả muốn chết một nhóm lại một nhóm. Lại như khai nguyên cổ thánh đều không sống hơn một 10 vạn năm, đến lúc đó toàn bộ tiên tông e sợ thiên biến trở xuống cường giả cũng đã thay đổi một nhóm. Chỉ có thiên biến trở lên cường giả mới có thể sống quá 10 vạn năm, hóa thân một quyển văn minh sử, cười nhìn thần hoang. Coi là thật, tiên bi lần này xuất hiện một đạo không gì sánh kịp vận mệnh đại tiên thuật, có thể dòm ngó sông dài vận mệnh, chỉ có trải qua 10 vạn năm tích lũy mới có thể lần thứ 2 tỏa sáng sức sống, sau đó 10 vạn năm sẽ không lại có thêm thánh tử thánh nữ tìm hiểu tiên bi một chuyện. Tiên tôn gật đầu thừa nhận sự thực này. Thiên hữu ta tiên tông, ngày sau tiên tông chắc chắn lúc tiên tôn dẫn dắt đi vĩnh viễn lưu truyền. Thế nhưng, tiên tông trưởng lão không những không tiếc nuối, trái lại mừng rỡ như điên, bọn họ đều hiểu 10 vạn năm cái này hàm nghĩa, đều biết vừa nãy tiên tôn truyền âm Lục Phong. Tuy rằng không biết giữa hai người cụ thể nói chuyện cái gì, nhưng tiên tôn khẳng định được không ít chỗ tốt, được vậy chỉ có Lục Phong cùng tiên tôn mới có thể biết tiên thuật thần thông. Lấy tiên tôn cường giả như vậy, thực lực của nàng càng mạnh. Sống được liền có thể càng lâu, có thể sống ra một đại biểu bất hủ văn minh mênh mông năm tháng. Lần này bản tiên tôn tiệc mừng thọ cùng với tiên bi tìm hiểu cũng đã kết thúc, chư vị nếu là nguyện ý có thể ở ta tiên tông ở lại mấy ngày, ngộ ngộ tiên thuật, nếu là sốt ruột rời đi, tiên môn giờ khắc này mở rộng, có thể tự động rời đi. Tiên tôn vừa được huyền minh tiên thai cấp độ càng sâu càng ngộ, giờ khắc này cần tuyệt đối yên tĩnh, cũng không có tâm tình lại đi chiêu đái những này chúc thọ người. Bái biệt tiên tôn. Mênh mông quần quần âm thanh chỉnh tề vang lên. Nhìn thấy tiên bi dị biến sau khi, đám kia trúc thọ người cũng không có lưu lại tâm tư, muốn phải nhanh một chút đem việc này bẩm báo cho các gia tộc tông môn trưởng lão, từng cái theo tiên môn rời đi tiên tông. Lần này tiên bi tìm hiểu không có thánh nữ đứng đầu, cũng không có thánh tử đứng đầu, nhưng thánh nữ cùng Lục Phong chính là ta tiên tông công thần, ngày sau bọn họ đãi ngộ tất cả theo, đệ thiên biến cổ thánh đến chấp hành. Nghe vậy, thiên lung cổ thánh tràn đầy đại hỉ. Tức liền trở thành thánh nữ đứng đầu, địa vị cũng không thể so với thiên biến cổ thánh cao, dù sao đến bọn họ loại tầng thứ này tuổi thọ lâu đời, mới là một tông môn chân chính chống đỡ thiên hòn đá tảng. Thế nhưng hiện tại tiên tôn mạnh mẽ tăng cao vũ tinh linh địa vị, sau đó đột phá cổ thánh toàn bộ tiên tông đều sẽ dành cho nhiều nhất trợ giúp, các loại tiên thuật đều sẽ thả ra, so cái gì thánh nữ đứng đầu mạnh không biết bao nhiêu. Tiên tuyết bay chờ một đám thánh tử thánh nữ mặc dù đấu kỵ, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo vũ tinh linh có một tiên tôn đều thưởng thức hợp tác. Tiên tôn từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ nàng cái kia hợp tác nhất định là tìm hiểu đến để tiên tôn đều phi thường hài lòng tiên thuật. Lục Phong, tuy rằng tiên bi không gian đã đóng, nhưng hiện tại chính là đối với huyền minh tiên thai cảm xúc sâu nhất thời điểm. Lần này ngươi cùng thánh nữ cùng đi vào thiên hà, bên trong có thời gian gia tốc, đem lần này tìm hiểu hoàn toàn tiêu hóa. Thiên tôn là trực tiếp truyền vào Lục Phong trong thai. Nàng đồng dạng cần Lục Phong đối với huyền minh tiên thai cảm ngộ, cùng nàng thôi diễn bổ sung lẫn nhau. Chợt cánh tay vung lên, tiên tôn cùng Lục Phong cùng với vũ tinh linh đều trực tiếp biến mất ở nơi này, đi tới thiên hà bên trong. Lần này thánh nữ là thật đến vừa bay lên trời, chỉ cần không đang đột phá cổ thánh thì xảy ra sự cố, sau đó coi như tiên tuyết bay tới trước cổ thánh, cũng lay động không được tinh linh địa vị. Thiên giao cổ thánh còn ở hoàng hốt. Bọn họ đi nơi nào? Nhìn đột nhiên biến mất Lục Phong cùng vũ tinh linh, tiểu hổ cùng phó lao đồng thời hỏi. Vừa nãy tiên tôn mang chứ Lục Phong là đi thiên hà, là không biết hắn ở bên trong được cái gì tiên thuật, có thể xem tiên tôn như vậy cấp bách dáng vẻ hiển nhiên rất không được, dù sao hiện tại ngoại trừ thành thần, đã không có cái gì có thể để cho tiên tôn thay đổi sắc mặt. Thiên lung cổ thánh ánh mắt đâm thủng vòng trời, nhìn thấy thiên hà. Một chút nhìn lại, thiên hà bên trong khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Càng mạnh hơn tồn tại có thể xem tới đây có trí cường thần linh đặt xuống đạo tắc, vặn vẹo không gian, tự thành một thế giới. Lục Phong đã trải qua Đông Huyền vực Minh Văn Công đoàn cùng Chí Tôn Cổ Viện hai nơi có thể thời gian gia tốc địa phương, đối với này cũng không xa lạ gì, giờ khác này nhìn vặn vẹo thành một cái bóng, quan sát thiên hà bóng dáng. Bản tiên tôn không thể tiến vào thiên hà, hiện tại ta đem thôi thúc thời không đại trận, nơi đây một ngày, ngoại giới một năm. Trong khi nói chuyện, tiên tôn cũng đã thôi thúc đại trận, từng luồng sức mạnh thần bí sẽ qua. Lục Phong rõ ràng cảm giác được nơi này thời gian cùng ngoại giới so sánh, như liệt mã cùng ô quy chênh lệch. Thời gian gia tốc cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thôi thúc, này liên quan đến thiên địa vận chuyển cơ bản pháp tắc. Người tiến vào càng nhiều, thực lực càng mạnh, cần thiết trả giá lại càng lớn. Nếu như là tiên tôn cường giả như vậy tiến vào, dù cho toàn bộ tiên tông đều khó có thể chịu đựng nàng nửa tháng tu luyện. Trong đồn đãi, nếu như tiên hoa thiên vương cao thủ như vậy thôi thúc, một niệm 10 năm, một niệm 100 năm, mới thật sự là nghịch thiên cải mệnh. Đa tạ tiên tôn. Lục Phong hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, Đông Huyền vực thế cuộc như một cây đao gác ở trên cổ của hắn, đế triều sẽ không cho hắn thời gian, cũng không có thời gian cho hắn từ từ tích lũy, vương chắc đột phá cổ thánh cơ hội. Thế nhưng tiên hà bên trong, hắn tu luyện một năm bên ngoài vẹn vẹn quá khứ một ngày, không thể nghi ngờ để hắn là có cơ hội từ từ tích lũy xung kích cổ thánh sức mạnh. Được rồi, không cần nhiều lời, tìm hiểu huyền minh tiên thai đi. Tiên tôn nói, như vậy thời gian gia tốc đối với nàng mà nói cũng có rất lớn áp lực. Bên cạnh vũ tinh linh cùng Lục Phong nói một tiếng sau, liền bắt đầu tu luyện lên thiên ngoại phi tiên. Dù sao nàng cũng có một viên lòng háo thắng, không muốn trở thành bên người người đàn ông này bảo vệ phiền toái. Hiện tại Lục Phong cũng không có nói cho vũ tinh linh huyền minh tiên thai phương pháp tu luyện, cũng không phải tiên tôn không đồng ý, mà là môn công pháp này vốn là không hoàn chỉnh, chính là tàn tạo phương pháp. Lục Phong có thể tu luyện là bởi vì đây là hắn tự mình từ tiên trong bia nhìn thấy tiên tổ triển khai, mà tiên tôn nhưng là một thân tu vi kinh thiên động địa, đủ để thôi diễn. Hắn bắt đầu tu luyện lên, thời gian gia tốc dưới hắn tâm cực kỳ yên tĩnh, giờ khác này đem mỗi loại cảm ngộ đều dùng thủ thế biểu đạt đi ra. Lục Phong cũng không tính tu luyện huyền minh tiên thai. Môn công pháp này quá mức mênh mông, một khi chân chính tu luyện liền muốn từ bỏ thái huyền cửu chuyển, cửu cung thần cung chờ chút bí thuật, đem chính mình hoàn toàn hóa thành tiên thai thân thể, mới có thể tu luyện thành công này nghịch thiên tiên thuật. Hắn ở tính toán đem các loại có thể suy tính ra tiên thuật thần thông cho chóc ra đi ra ngoài, tìm tới một ít thích hợp bản thân. Thời gian cũng đang trôi qua nhanh chóng, vũ tinh linh đối với thiên ngoại phi tiên cảm xúc càng ngày càng sâu sắc, cả người đều hóa thành tiên ảnh. 18 con hư huyễn cánh tay mô phỏng ra 18 đạo sát phạt thần thông. Trong nháy mắt, bên ngoài đã qua 2 tháng. Huyền minh tiên thai muốn nhảy ra vận mệnh bên trong, lấy vận mệnh sức mạnh, đến gột rửa tinh thần. Thế nhưng hiện tại ta muốn mượn này một lần tu luyện ra thứ 6 cung thần cung, một hồi nắm giữ 6 cái thánh phủ, một lần đột phá lực lượng tinh thần đại thánh, một lời đem có thể phát theo. Một lời đem có thể kết luận sinh tử. Chương 1557, hỗn động thế giới. Hiện tại Lục Phong tích lũy thực sự quá mức chất phác, đã đến không cách nào áp chế thời điểm, muốn nhân cơ hội này một lần đột phá đến lực lượng tinh thần đại thánh. Trên đỉnh đầu hắn 5 cái thánh phủ xuất hiện, trong đó chủ yếu nhất thánh phủ ở vào trung ương hạt nhân, tỏa ra dây thường giống như hào quang đem những cái khác 4 cái thánh phủ cho liên hợp lên, như thiên quân vạn mã người chỉ huy. Hơn nữa thứ 6 thánh phủ cũng ở mơ hồ xuất hiện. Huyền hề cổ thánh ở cuối cùng tọa hóa trước để cho Lục Phong liên quan với cửu cung thần cung phương pháp tu luyện tâm đắc. Sáng tỏ nói đến thứ 6 thánh phủ tốt nhất ở cổ thánh cảnh thì ngưng tụ. Có điều Lục Phong giờ khắc này thực lực cùng khai nguyên cổ thánh cũng không có quá to lớn chênh lệch, người thường khó có thể làm được sự tình, hắn nhưng phải đánh vỡ cực hạn này. Đồng thời hắn ở tiên hà bên trong thời gian gia tốc, đầy đủ tu luyện mấy chục năm, có thể nói là một lần dài lâu bế quan, đem ở tiên bi bên trong không gian cảm xúc tất cả đều tiêu hóa hiểu được. Chỉ thấy, Thánh Quý Phủ xuất hiện một loại tinh khiết hỏa diễm, đó là huyền minh tiên thai cái môn này tiên thuật mới có thể sản sinh lưu ly tiên hỏa. Có điều Lục Phong cũng không luyện tiên thai, mà là ở luyện Thánh Phủ, ở luyện một tòa thế giới. Nguyên bản hắn đang tu luyện lực lượng tinh thần một đạo trên thì có được trời cao chăm sóc ưu thế, vẫn dẫn trước tu vi võ đạo, mà này mấy chục năm bế quan, hùng hậu tích lũy một khi bộc phát đi ra. Như tật phong mãnh long, hắn cả người kịch liệt run lên, thủy tinh tinh khiết lực lượng tinh thần phun trào, lại ở ý nghĩ biến hóa xuất hiện rất rất nhiều trùng điệp núi lớn, dòng sông, còn giống như có chim muông chạy trốn. Đây chính là lực lượng tinh thần cường giả lợi hại, nếu là lực lượng tinh thần đạt đến trí cường thần linh, một lời xuống, cũng có thể sáng tạo sinh mệnh. Ở thế giới của chính mình bên trong chính là sáng thế thần. Có điều Lục Phong tuy rằng còn lâu mới có được đạt đến như vậy cảnh giới, thế nhưng này bên trong ngưng tụ ra núi lớn, nhưng là thật bên trong có hư, hư bên trong có thật. Chỉ cần hắn sức mạnh, không tiêu tan, ngọn núi kia thì sẽ không tán. Thật cảnh hàng nghĩa, chân thực chuyển biến. Lục Phong đột phá lực lượng tinh thần như cá gặp nước, nước chảy thành sông, không có một chút nào trở ngại, như trời tự sinh ra, quả thực là thế như trẻ tre. Ầm ầm. Thứ 6 thánh phủ giờ khắc này chân thực xuất hiện, tựa như 5 sao hàng loạt, quay chung quanh hạt nhân thánh phủ mà động, phù hợp thiên địa vận chuyển hàng nghĩa. Lập tức, 6 cái thánh bên trong phủ tồn trữ lượng lớn lực lượng tinh thần, tất cả đều hội tụ đến hạt nhân thánh phủ bên trong, như ở chế tạo một phương mênh mông thần phủ, bên trong lại xuất hiện đại địa sơn hà, chim tẩu thú kỳ quan. Ta hiện tại lực lượng tinh thần không tính cả võ đạo sức mạnh, đã gần như sánh ngang cổ thánh cường giả, nếu là phối hợp võ đạo, sợ là đầy đủ đánh bại bình thường khai nguyên cổ thánh. Lục Phong ở hoàn thiện hạt nhân thánh phủ sức mạnh, bóng ánh thánh quang bạo phát, bên trong đạo ngân hướng tới hoàn chỉnh, phải đem hư huyễn thế giới từng bước một biến thành chân chính hoàn chỉnh thần phủ thế giới. Đây vẫn chưa thể xưng là thần phủ thế giới, Lục Phong ở cảm thụ hạt nhân thánh phủ thời điểm, đem xưng là hỗn động thế giới. Động chính là động thiên thế giới, mà hôn chính là còn hỗn loạn giả tạo ý tứ. Giới tử với thế giới chân chính trong lúc đó. Nắm giữ 6 cái thánh phủ chỗ tốt trong nháy mắt thể hiện ra ngoài. Lấy Lục Phong hiện tại lực lượng tinh thần đại thánh tu vi, dù cho là chân chính lực lượng tinh thần khai nguyên cổ thánh cũng không có tinh thần hắn lực hùng hậu. Duy nhất khác biệt chính là chất lượng so với lên tinh thần lực khai nguyên cổ thánh phải kém hơn một chút. 6 cái thánh phủ luân phiên vận chuyển, Lục Phong vung quyền đầu, nồng nặc lực lượng tinh thần bao vây đi tới, oanh sát đi ra ngoài thời điểm tựa như một mảnh chân chính thiên địa ép đè ép xuống, dù cho là khai nguyên cổ thánh đều muốn tránh né mũi nhọn. Người đột phá. Một bên Vũ Tinh Linh kết thúc tu luyện, nàng đem thiên ngoại phi tiên tu luyện tới đại thánh viên mãn, các loại thần thông đều thông hiểu đạo lý. Không sai, tinh thần của ta lực đạt đến đại thánh. Lục Phong gật đầu, không có ẩn dấu. Ta cảm giác được trong cơ thể ngươi sức mạnh, dường như cự long giống như đang ngủ đông, uy thế cường thịnh đáng sợ. Vũ Tinh Linh xem chứ Lục Phong, đạo mặc dù bằng vào ta thực lực bây giờ ở trước mặt ngươi đều cảm giác được nhỏ yếu, đáng ghét ta người tiểu sư tỷ này lại không bằng ngươi. Thời gian gia tốc mấy chục năm. Vũ Tinh Linh cũng được 10 phần trưởng thành, thực lực sợ là có thể cùng một ít yếu kém cổ thánh cường giả giao thủ mấy chiêu. Ta đồng ý vĩnh viễn bảo vệ ngươi người tiểu sư tỷ này. Lục Phong nở nụ cười, đạo lần này là tiên tôn tự mình thôi thúc thời gian gia tốc, cơ hội hiếm có, ta vừa đột phá lực lượng tinh thần đại thánh, vừa vặn sấn cơ duyên này một lần tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nói như vậy, thời gian gia tốc đều sẽ duy trì ở so sánh chừng 30, ghê gớm so sánh 100, có thể vậy thì muốn trả giá rất lớn đánh đổi. Thế nhưng tiên tôn tiên lực vô biên, vì để cho Lục Phong mau chóng lĩnh ngộ huyền minh tiên thai, trực tiếp đạt đến so sánh 1 năm. Thời gian sau này bên trong, Lục Phong không có tu luyện võ đạo, hắn được huyền minh tiên thai một phần công pháp ảo diệu, chính là trắng trận thôi diễn lực lượng tinh thần thời điểm. 5 cái thánh phủ quay chung quanh hạt nhân thánh phủ, lẫn nhau trong lúc đó, cố lực lượng tinh thần bạo phát vạn trượng thánh quang, hoàn thiện hỗn động bên trong thế giới quy tắc. Tuy rằng không có tu luyện huyền minh tiên thai, thế nhưng loại kia luyện hóa lực lượng lại làm cho Lục Phong được ích lợi không nhỏ, hắn đem hỗn động bên trong thế giới tạp chất nhanh chóng luyện hóa, biến thành tinh khiết đạo tác. Không riêng như vậy, hắn cũng ở luyện hóa cơ thể chính mình, bước lên lưu ly hỏa diễm, để cho mình ở trong biển khổ có thể dương buồm càng ngày càng xa. Lại là 2 tháng trôi qua, Lục Phong đầy đủ ở tiên hà bên trong tu luyện một luồng dài lâu xa xưa thời gian, đem chính mình tích lũy không đủ thai hại tất cả đều bổ túc. Nếu là chỉ bằng vào một lực lượng tinh thần, Lục Phong có lòng tin cùng khai nguyên cổ thánh giao thủ. Trong thời gian ngắn sợ là rất khó tiến thêm, liên quan với huyền minh tiên thai những kia cảm ngộ hầu như đều hiểu rõ, chỉ có theo tu vi lại đột phá tiếp, tầm mắt càng cao hơn sau khi, mới có thể tiếp tục thôi diễn. Lục Phong lộ ra một đạo nụ cười tự tin. Thâu thiên hóa nhật, nghịch thiên cải mệnh, thay hình đổi dạng. Lục Phong một hơi hét ra ba câu nói 12 chữ, hơi thở của hắn phát sinh biến hóa to lớn, huyết nhục đang không ngừng rèn luyện, lại che đậy tất cả. Vũ tinh linh tiên lực tràn ngập đi ra ngoài, trừng lớn mắt, rõ ràng Lục Phong ngay ở bên cạnh nàng, thế nhưng chết sống không cảm giác được hơi thở của hắn, thật giống căn bản là không tồn tại như thế, lại như ẩn thân. Lục Phong, ngươi đây là cái gì tiên thuật? Lại như vậy quái lạ. Vũ tinh linh hỏi. Này chính là ta từ tiên bi trên lĩnh ngộ ra đến, tiên tổ chính là dựa vào chiêu này ẩn thân vận mệnh bên trong, để thiên nhân ngũ suy không cách nào giáng lâm, tránh né tất cả nguy nan. Lục Phong sẽ không đối với vũ tinh linh có bất kỳ ẩn dấu, giờ khác này đem này 12 chữ chân lý giải thích cặn kẽ đi ra. Thật sự có thần kỳ như vậy. Vũ tinh linh thiên tư thông tuệ, nàng y theo dáng dấp cùng chứ Lục Phong chỉ đạo học tập, nhưng là luôn có không cách nào che đậy lỗ thủng. Như bị cường giả nhìn chằm chằm, rất dễ dàng sẽ bị phát giác ra, điều này là bởi vì nàng chưa từng nhìn thấy tiên tổ triển khai. Còn có càng thêm thần kỳ. Lục Phong bộ mặt đường nét đang ngọ ngoại, trong sát na trong lúc đó thật giống biến thành người khác, mặc cho thấy thế nào cũng không tìm tới dù cho một chút cảm giác quen thuộc. Đây chính là thay hình đổi dạng sức mạnh. Ngươi vẫn là Lục Phong sao? Vũ tinh linh nằm chứ Lục Phong khuôn mặt, hơi thở của hắn tất cả đều thay đổi, dung mạo cũng thay đổi. Nếu như không phải nhìn hắn tự mình biến hóa, Vũ tinh linh kiên quyết sẽ không cho là trước mắt chính là Lục Phong. Thế nhưng thiếu hụt cũng rất lớn, cõi đời này không tìm được hoàn mỹ không một tì vết thần thông. Một khi cùng chân chính cường giả giao chiến, này thân biến hóa sẽ chớp mắt tăng dã. Tuy nói như thế, nhưng cũng đầy đủ kinh thế hai tục. Lục Phong, bản tiên tôn đã vì ngươi ở bên ngoài thời gian gia tốc đầy đủ 4 tháng, ngươi đối với huyền mình tiên thai tìm hiểu làm sao? Trước 1558, trở về Đông Huyền Vực. Tiên tôn vào thời khắc này phát sinh nàng âm thanh, mênh mông vô biên tiên lực bắt đầu chậm rãi thu hồi, tiên hà bên trong thời gian gia tốc cũng từ từ biến mất. Tiên tôn, đây là vãn bối gần nhất cảm ngộ. Lục Phong chỉ tay linh quang, ngưng làm một đạo lưu ly tiên hỏa bay đến tiên tôn trong tay. Tiên tôn trong mắt lập lòe ra phức tạp đạo lý, có điều là một hô hấp, liền đem Lục Phong khoảng thời gian này cảm ngộ tất cả đều tiêu hao, đồng thời còn đại đại thôi diễn một phen, tựa hồ đang bên người nàng vận mệnh tái hiện, trường hà chạy trồm. Tiên tôn quá mạnh mẽ, đặt ở các thần thời kỳ là rất có thể trở thành thiên vương nhân vật. Rất tốt, ở này ngắn thời gian ngắn ngủi ngươi liền có thể ngộ ra nhiều như vậy đạo lý, không hổ là kỳ tài ngút trời. Nơi này cũng có bản tiên tôn lĩnh ngộ, ngươi rất thôi diễn một phen. Tiên tôn trong khi nói chuyện, liền đem nàng lĩnh ngộ đưa cho Lục Phong. Hiện tại toàn bộ tiên tông chỉ có hắn hai người có thể suy tính huyền minh tiên thai, tiên tôn đương nhiên phải cùng Lục Phong cùng dắt tay, dù sao bằng vào nàng mắt thấy còn chưa đủ, bởi vì Lục Phong là chân chính từ tiên tổ trong tay nhìn thấy cũng được. Huyền minh tiên thai chính là tiên tổ lưu lại cao nhất bí điển, rất tìm hiểu, này dính đến vận mệnh chờ tất cả đạo lý. Quan sát toàn bộ tiên hà tiên tôn bóng mờ, giờ khác này rốt cục triệt để tán loạn. Vận mệnh sao? Ta chính là vận mệnh. Lục Phong vung lên một đạo nụ cười sán lạn ý, quay về vũ tinh linh đạo chúng ta nên là đến lúc rời đi. Chật, hai người dắt tay trở về tiên lung cổ thánh địa bàn. Các ngươi trở về, tinh linh thiên ngoại phi tiên đã viên mãn, nên là đến tìm hiểu cổ thánh đại đạo thời điểm. Tiên lung cổ thánh vừa thấy được hai người, liền nhận ra được vũ tinh linh tình huống, vọng chứ Lục Phong thì, khẽ ồ lên một tiếng, Lục Phong hơi thở của ngươi làm sao cổ quái như vậy. Một hồi nhảy ra, một hồi bí ẩn, một hồi hùng tráng, một hồi nhỏ yếu. Đây là vãn bối tìm hiểu tiên thuật. Lục Phong bình tĩnh nói. Tĩnh như sơn nhạc, động như manh long. Tiên lung cổ thánh thở dài nói Lục Phong xem ra ngươi vào lần này tiên bi tìm hiểu được ích lợi không nhỏ a. Tiên tôn đối với ngươi cũng rất coi trọng, thời gian dài như vậy ra tốc đối với tiên tôn mà nói gánh nặng cũng rất lớn. Đa tạ tiên tôn tiên uy. Đây là chân tâm thực lòng cảm tạ. Không có tiên tôn so sánh một năm này ra tốc. Lục Phong căn bản không đạt tới trước mắt cảnh giới, hiện tại lực lượng tinh thần của hắn khoảng cách cổ thánh có thể dùng cách xa một bước để hình dung. Hơn nữa hỗn động thế giới chân chính để hắn có cùng khai nguyên cổ thánh liều mạng sức mạnh. Hơn nữa sợ là tiên giao cùng ngươi động thủ, đều sẽ không là đối thủ của ngươi. Tiên lung cổ thánh nói, hừ, sư tôn ngươi cũng quá đề cao hắn, có điều chỉ là một đại thánh, coi như có cùng ta giao thủ lực lượng, muốn thủ thắng đoạn không thể có thể. Giờ khắc này, tiên giao cổ thánh đi tới. Một mặt không phục bất mãn. Lục Phong cũng không nói nhiều, quay về tiên lung cổ thánh ôm quyền, tiền bối, vãn bối ở tiên tông đã quấy rối nhiều ngày, bây giờ cũng muốn rời khỏi thần hoang, tạm thời trở về vực ngoại, nào còn có rất nhiều chuyện chờ vãn bối xử lý. Ngươi phải đi. Tiên lung cổ thánh cho mày, đạo nơi đó nhưng là cằn cỗi nơi, tốt nhất ở lại tiên tông chậm rãi tu luyện, có tiên tôn tầng này quan hệ, tiên tông rất tình nguyện trợ ngươi đột phá cổ thánh. Tiền bối không biết bây giờ vực ngoại tình thế, mỗi thời mỗi khắc, mây gió biến ảo. không cho khắc hoãn. Lục Phong phải đem bảo vật mang về, tăng lên Đông Huyền vực thực lực võ giả. Sư tôn, tinh linh cũng là vực ngoại người, lần này Lục Phong trở lại, ta cũng là muốn theo cùng rời đi. Vũ tinh linh nói. Tiên Lung cổ thánh trầm mặt, suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu nói ngươi trở lại là có thể, có điều nơi đó thế cuộc dung chuyển, không thể so tiên tông có sư tôn cùng tiên tôn che chở. Lần này tiên giao ngươi cũng theo tinh linh cùng đi vực ngoại, bảo vệ tốt sư muội của ngươi. Tiên giao cổ thánh gật đầu, không có từ chối. Hơn nữa ngươi cùng Lục Phong nhất định phải lại ở lại tiên tông một tháng, hai người các ngươi khoảng cách cổ thánh đại đạo rất gần, ta sẽ hướng về các ngươi chuyện một ít tiên đạo thần thông. Tiên Lung cổ thánh muốn công khai thụ đạo, đây là bao nhiêu người đều cầu không được sự tình. Phải biết Tiên Lung cổ thánh chạm tới thế giới cổ thánh chân lý, tương lai rất có thể đạt đến cảnh giới này. Hơn nữa Lục Phong liền tiên tông bây giờ mạnh mẽ nhất tiên thuật đều học tập. Truyền thụ lên cũng không có một chút nào kiêng kỵ. Cơ hội này Lục Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, liền ngay cả tiểu hổ cùng phó lão cũng đang nghe giảng bài, được ích lợi cực lớn. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh, Lục Phong mục chỉ nhìn tống biệt Tiên Lung cổ thánh, tiền bối không cần nhiều đưa, vạn bối nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ tinh linh, đợi được sự tỉnh sau, cũng sẽ đi tới tiên tông cùng tiên tôn lần thứ hai tìm hiểu tiên bi tiên thuật. Ai muốn ngươi bảo vệ? Hiện tại ta cũng có đủ thực lực bảo vệ mình. Vũ tinh linh lầm bầm lại miệng. Vực ngoại dung chuyển, ngàn vạn cẩn thận, còn có nói cho hắc cá ma chủ lão già kia, nếu không muốn chết sấn hiện tại còn có thể từ bỏ, nhanh chóng chuyên tu tiên tông công pháp. Đi. Lục Phong thả ra thế giới cổ thánh khí, thôi thúc trong lúc đó, liền rời đi tiên hoa đại thế giới. Lục Phong, chúng ta hiện tại liền lập tức trở về vực ngoại sao. Tiên giao cổ thánh thở nhỏ ngay ở tiên trong tông, hầu như không hề rời đi quá bán bộ. Mặc dù đối với Lục Phong lòng mang bất mãn, có điều giờ khắc này sắp muốn đi xa lạ vực ngoại vẫn là có vẻ vô cùng hưng phấn. Không, trước về trí tôn cổ viện, sau đó mới đi vực ngoại. Thôi thúc thế giới cổ thánh khí nhiệm vụ liền giao cho phó lão cùng tiên giao cổ thánh. Ở hai vị khai nguyên cổ thánh sức mạnh, bên dưới, vẹn vẹn quá khứ nửa tháng trở về đến cổ viện bên trong. Hắn vừa vào đến cổ viện sau khi, liền nghe đến rất nhiều liên quan đến chuyện của hắn, đại thể đều đang bàn luận tiên trong tông sự tình. Có điều để hắn vi hơi kinh ngạc chính là, Hồng Trụ nghe đến mấy cái này tin tức sau, phi thường bình tĩnh, thậm chí không có lối ra, mở miệng phản bác quá một câu, mà là đang bế quan, dường như ở một lòng tìm hiểu cổ thánh đại đạo. Thế nhưng loại này cắn người không gọi đối thủ mới là đáng sợ nhất, Lục Phong biết, chính mình ở Tiên Tông liên tục đánh Hồng Gia nhiều lần như vậy mặt, nhất định sẽ không giảng hòa. Có điều hắn cũng không sợ, Hồng Gia dám gây phiền phức hắn phụng bồi chính là. Mà nếu là Hồng Gia thủy tổ muốn động thủ, hắn vệ Hồng Gia uy nghiêm, vậy sẽ phải suy nghĩ thật kỹ tiên tôn vị này thông thần cường giả, có thể không gánh chịu nổi lửa giận của nàng. Lục Phong học đệ, không nghĩ tới ngươi vừa đi tiên tông liền gây ra như vậy náo động sự tình, liền tiên tôn đều như thế coi trọng ngươi, vậy cũng là ngay cả ta tu la tộc đều coi như là núi lớn, không thể lay động cường giả. Lục Phong đầu tiên đi chính là thần nữ viện, cũng còn tốt Nguyệt Hoa Âm ngay ở cổ trong viện, một tìm liền tìm đến nàng. Nghe vậy, Lục Phong chỉ là cười nhạt, chuyển đề tài đạo học tả. Không biết ta muốn chủ là những thứ đó, học tả chuẩn bị thế nào rồi. Học đệ muốn được quá gấp, thời gian quá mức gấp gáp, mặc dù ta tu la tộc bộ tộc lực lượng vận chuyển, mấy tháng nay cũng vẹn vẹn vơ vét đến khoảng chừng 400.000 tỷ ma đan bảo vật, còn lại đều ở điều động bên trong. Nguyệt Hoa Âm đem một nhẫn cho Lục Phong. Lục Phong lực lượng tinh thần quét một hồi, phi thường hài lòng, dù sao tu la tộc thời gian mấy tháng liền vơ vét đến như thế bảo vật đã đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây là còn lại 5 triệu ước ma đan. Còn lao học tả phiên phức. Lục Phong trước tiên thu rồi này một phần, ngày sau hắn cũng sẽ cùng phụ thân năm đó như thế, nhiều lần qua lại thần hoang, không nóng lòng một lần được. Học đệ yên tâm, nhiều nhất liền trong vòng mấy năm này, tất cả bảo vật đều sẽ gom góp. Nguyệt Hoa Âm bảo đảm nói. Hiện tại, nàng càng ngày càng phát hiện Lục Phong sâu không lường được, từ chiến tông trong miệng biết được người này ở tiên tông bên trong chói mắt thành tích. Hơn nữa tu la tộc lão giả nếu như biết rồi hắn cùng tiên tông liên quan. Sợ là siêu tập bảo vật đến sẽ càng thêm để tâm. Được. Lục Phong ánh mắt xuyên xạ thương khung, nhìn thấy mênh mông vực ngoại tinh không, tự nói hiện tại cũng nên trở về Đông Huyền vực, ta trả thù các ngươi chuẩn bị chịu đựng sao. Chương 1559, đặc thù sức mạnh. Lục Phong làm tốt tất cả chuẩn bị, rốt cục bước lên trở về Đông Huyền vực lộ trình, án mắt hưu thần sáng ngời coi trọng cao cao thương khung. Mạnh mẽ cổ thánh cảnh cường giả có thể tìm được thần hoang cùng Đông Huyền vực dung hợp đến đồng thời không gian, cũng một lần xé ra. Dựa vào cao thâm khó dò tu vi xuyên qua không gian báo táp trở về. Mà nếu là không có đạt đến cổ thánh cảnh, nhất định phải muốn mượn tinh không chi thành phát xuống dấu ấn, được tinh không cổ thánh sức mạnh, bị mang về. Lục Phong hiện tại, một thân tu vi kinh thiên động địa, hỗn động thế giới tuy còn hiện ra hư huyễn, nhưng cũng ở mô phỏng chân chính thần phủ thế giới vận chuyển, ở 6 cái thánh phủ không ngừng ra chỉ dưới, ngoại trừ chất lượng trên không sánh được cổ thánh, lượng trên không kém chút nào. Hắn không dự định mượn dùng dấu ấn trở về, mà là muốn bằng sức mạnh của bản thân. Muốn tìm được 2 cái thế giới dung hợp địa phương phi thường dễ dàng, làm Lục Phong cắt ra một khe hở không gian thì, nhất thời xuất hiện cổn cổn khiếu động không gian báo táp, khủng bố lưỡi dao sắc có thể dễ dàng đem thánh cảnh cường giả xé thành thịt nát. Thế nhưng bọn họ đám người chuyến này, thực lực phi thường khủng bố. Loại này chỉ là báo táp, còn không làm gì được đạt được bọn họ. Thiếu chủ công thực lực đã không phải lão nô có thể tưởng tượng. Nhìn ở thời không phong bạo bên trong như cá gặp nước, tự thân ánh sáng sáng chói chói mắt Lục Phong, Phó Lao phát sinh một tiếng cảm thán, liền hắn giờ khắc này tuy thân là cổ thánh, cũng cảm giác được Lục Phong sâu không lường được. Thánh nữ, loại này không gian bao táp quá mãnh liệt, do sư tỷ đến che chở ngươi. Từng tầng thủ hộ tiên quang bị vô số bao táp xung kích, tiên giao cổ thánh nhìn quanh người tiên ảnh chắc chắc Vũ Tinh Linh, quan tâm nói. Vũ Tinh Linh lắc đầu từ chối, đại sư tỷ giải sầu, sư muội ở tiên hà bên trong cũng tu luyện thời gian dài dằng dặc, bằng vào tự thân cũng có thể chống lại, hơn nữa người gia chủ kia không cũng là không có bị Phó Lao che chở. Ta thân là tiểu sư tỷ không thể thua bởi hắn. Lục Phong giờ khắc này mặc dù là ở chạy đi cũng không có quên tu luyện, hắn vận chuyển lên huyền mình tiên thai luyện một trong đạo, cả người ở không gian báo táp bên trong như cái lò lửa, lưu ly tiên hỏa có thể phá tất cả. Vẫn hướng về một phương hướng chạy đi, Lục Phong thậm chí ở này hắc ám thời không loạn lưu bên trong phát hiện một chút thế giới điểm sáng, hiển nhiên đều là tự thái cổ cho tới bây giờ cường giả lưu. Một ít khô cạn rồi, một ít còn có sinh linh sinh tồn, phi thường kỳ diệu. Cổ thánh cường giả một bước một tạo hóa, đến thế giới cổ thánh chính là chân chính khai thiên tích địa người sáng tạo, thế giới hoàn mỹ, mà đến trí cường thần linh, nhưng là sáng thế thần, một đại thế giới hầu như vĩnh tồn khó hủ, trừ phi thiên địa mục nát. Lục Phong như cái kẻ khổ tu, trong lòng phát lên một chút hiểu ra, hỗn động thế giới vận chuyển càng ngày càng huyền diệu. Đến hắn cảnh giới này, theo đuổi tự nhiên chính là cổ thánh đại đạo. Rốt cục, đi ngang qua mấy ngày chạy đi sau khi, Lục Phong nhìn thấy một đạo dày nặng thế giới hàng rào, các loại thế giới sức mạnh hỗn loạn ngưng tụ ở nơi này, thành thần hoang dẫn tới Đông Huyền vực cuối cùng một đạo trở ngại. Một khi xé ra này đạo thế giới hàng rào, sẽ đến tinh không chi thành vị trí đạo kia thời không giáp mô bên trong. Tinh không cổ thánh, kính xin thả ra thế giới hàng rào, vạn bối lần này sắp sửa trở về Đông Huyền vực. Lục Phong không có nóng lòng đi vào Đông Huyền vực, ánh mắt nhìn đạo kia thế giới hàng rào, hắn cảm giác được một luồng đáng sợ phi phàm sức mạnh, hầu như là mênh mông vô biên, hiển nhiên là tinh không cổ thánh vị này thế giới cổ thánh cảnh cường giả lưu. Thế giới cổ thánh, mặc dù là ở thần hoang cũng ít ỏi cực kỳ, mỗi một cái đều là vang dội cổ kim tồn tại. Ngoại trừ tiên tôn loại này cô động đại thế giới, thực lực thông thần nhân vật, liền chúc bọn họ làm đầu, mỗi một cái cũng có thể đẩy lên một cự vô bá, bít ma, tông môn. Không nghĩ tới ngày đó gặp kiếp nạn tiểu tử trở về, lần kia là bản thánh thất trách, đánh giá thấp bọn họ lớn mật, lần này còn mang về mấy cái vực ngoại người. Rất nhanh tinh không cổ thánh giả nua thâm thúy âm thanh truyền tới, mênh mông thánh niệm vô biên vô hạn. Đầu tiên là xẹt qua Lục Phong, chợt lại nặng nề rơi vào Phó Lao cùng tiên giao cổ thánh trên người, dường như đang dò xét một gì đó. Tiên giao cổ thánh cùng Phó Lao một cái giật mình, hai người cảm giác được tinh không cổ thánh đáng sợ, cả người bí mật phảng phất đều bị thấy rõ. Một tu luyện tiên tông tiên thuật nhân tộc, còn có một ma tộc cổ thánh. Không phải tiên thiên sinh linh, không phải cổ thần bộ tộc, không phải tà thần bộ tộc, các ngươi vào đi thôi. Tinh không chi thành tự thái cổ liền tồn tại, nó trọng yếu cực kỳ. Không có nó những kia cổ thánh cảnh dưới thánh giả liền không thể dựa vào sức mạnh của chính mình đi tới thần hoang rèn luyện. Hơn nữa tinh không cổ thánh trấn thủ ở giáp mô không gian bên trong, hắn phòng phải là đã từng cho Đông Huyền vực tạo thành hủy diệt tai nạn thái cổ thần tộc cùng tà thần tộc, cùng với thần hoang dị chủng, không phải thần hoang võ giả. Đa tạ tinh không cổ thánh. Trong khi nói chuyện, Lục Phong liền mang theo mấy người tiến vào giáp mô không gian bên trong. Cái kia tinh không cổ thánh rất khủng bố, một đạo thánh niệm xuyên thủng vạn cổ. Không nghĩ tới các ngươi này võ đạo suy sụp vực ngoại còn có nhân vật như vậy. Rời xa tinh không cổ thánh thánh niệm sau, tiên giao cổ thánh trên trán đều là đầy mồ hôi hột, nàng cảm giác được, nếu như tinh không cổ thánh nếu muốn giết nàng cũng có điều là mấy hơi thở sự tình. Hắc ám ma chủ đã từng nói tinh không chi thành tự thái cổ cũng đã tồn tại, mà mặc dù là thế giới cổ thánh cũng không sống nổi dài như vậy, lẽ nào tinh không cổ thánh là? Lục Phong đột nhiên nhìn về phía trôi nổi ở giáp mô bên trong không gian tinh không cổ thành, bóng ánh ánh sao vĩnh không tắt. Toàn bộ thành trì nhìn như phàm phàm, nhưng cũng có tinh vi đại trận, chất chứa vô số sát cơ. Nhất thời, hắn thật giống rõ ràng một chút liên quan với tinh không cổ thánh lai lịch. Tinh không chi thành chấn giữ tiến vào thần hoang đường nối, mà lần trước đế triều lại thật giống có một vị thế giới cổ thánh ra tay, hiển nhiên là không e ngại đắc tội tinh không cổ thánh hậu quả, xem ra bọn họ cũng không phải từ nơi này tiến vào Đông Huyền vực. Lục Phong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy đoán nói, đây là muốn tiến vào vực ngoại sao? Mà ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, xuyên qua giáp mô, thông qua một mảnh cuồng bạo khu vực, tiên giao cổ thánh chờ mong hưng phấn nói, ta xem một chút, chúng ta là đã đến nơi nào. Lục Phong lóe lên bên dưới, trước tiên đi tới Đông Huyền vực. Tinh khiết lam thiên, bạch vân trôi nổi, đại địa sơn mạch như ngủ say cự long nằm phục ở mặt đất bên trên. Tuy rằng không có thần hoang bên trong nồng nặc thánh khí, có thể nơi này lại làm cho hắn cảm giác được một loại tên là nhớ nhung mùi vị. Lấy nơi này thánh tức giận dày đặc trình độ, còn có nơi này mấy tòa thành trì, xem ra chúng ta là trực tiếp trở lại Thiên Phủ Châu. Lục Phong hiện tại lực lượng tinh thần có thể phóng xạ ngàn tỷ dặm, hắn một hồi liền kiểm tra đến một tòa tên là Tinh Lạc Cổ thành trì, lúc này mới xác định được. Vậy thì là nói, chúng ta có thể trở về nhà. Vũ Tinh Linh một mặt cao hứng, tính cả thời gian gia tốc nàng cũng đã rất lâu chưa có về nhà. Có điều nơi này và trong sách cổ ghi chép bên trong vực ngoại có khác biệt quá lớn. Tiên giao cổ thánh hơi nhướng mày, ngươi xem, ta cổ thánh ý nghĩ đảo qua, nơi này võ đạo lạc hậu đến không thể nào tưởng tượng được, một vài chỗ chỉ là tôn vũ cảnh là có thể xưng vương làm tổ, đây cũng quá khó có thể tưởng tượng. Ở thần hoang, thiên võ cảnh, tôn vũ cảnh chính là tầng thấp nhất tồn tại, liền bình thường thánh cảnh cường giả cũng không tính là cái gì. Nơi này võ đạo văn minh là có chút lạc hậu. Lục Phong cười cười nói, không chỉ có riêng như vậy, đổi thành các ngươi thời gian, quá thời kỳ cổ còn có trí cường thần linh tồn tại, hơn nữa cũng là thần hoang cùng vực ngoại liên hệ gấp vô cùng bế. Tiên lung cổ thánh nắm một cái không khí, thả ở trước mũi ngửi một cái, lực lượng này quá mỏng manh đến sinh ra tôn vũ cảnh đều phi thường không dễ dàng, ta thấy tiên tông sách cổ, quá thời kỳ cổ nơi này thiên địa khí tức tràn ngập một luồng đặc thù sức mạnh. Chương 156, mục nát hắc ám ma chủ. Ồ! Ngươi đối với quá thời kỳ cổ Đông Huyền vực còn có nhất định hiểu rõ. Lục Phong cũng bị làm nổi lên hứng thú. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng tự trọng sinh tới nay tu luyện đều không có thời gian, nào có thời gian đi chậm rãi trải qua này một ít. Tiên giao cổ thánh là đối với Lục Phong có chút vi tử, có điều vẫn là đưa nàng bản thân biết toàn bộ bê ra, trầm ngâm một lát sau, đạo vực ngoại cũng là từng có trí cường thần linh, cũng là từng có cực kỳ phồn vinh võ đạo văn minh, trong sách cổ ghi chép nếu là giả lấy thời gian đuổi sát hồng hoang. Phải biết, từng gia trí cường thần thế giới thần linh đều phi thường đáng sợ, đồng thời quá thời kỳ cổ Đông Huyền vực không chỉ có riêng một vị. Theo ta được biết, quá thời kỳ cổ kết thúc là bởi vì thái cổ thần tộc xâm lấn, ta Đông Huyền vực trí cường thần linh toàn bộ chết trận, võ đạo tiêu điều, mới kết thúc thái cổ. Lục Phong đánh gãy tiên giao cổ thánh. Liên điểm này mới quái lạ, thái cổ vực ngoại là tu luyện thánh địa, cái kia cố đặc thù sức mạnh, chúng ta xưng là thủy tổ khí, đôi này, chuyện này đối với chứng đạo cổ thánh. Vĩnh hằng thần linh có không gì sánh kịp chỗ tốt, thế nhưng, từ khi vực ngoại trải qua đại chiến sau khi, liền cũng không còn cách nào tìm được. Điểm này phi thường quái lạ, bất kỳ sức mạnh, đều sẽ không vô duyên vô cớ tiêu tan, chỉ có thể dần dần suy nhược. Mà Đông Huyền vực là lập tức, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thời kỳ viễn cổ cũng là như thế, có thể lần thứ hai phồn vinh là bởi vì viễn cổ khí tức tồn tại, cũng là lập tức không gặp. Thủy tổ khí, hổ gia biết, đó là chỉ có mạnh mẽ thế giới sinh ra ban đầu câu thông hỗn độn. Hồng ngông khuyết tán mới sẽ sản sinh. Tiểu hồ đột nhiên nói. Theo ta được biết, thần hoang cường đại như thế, mà Đông Huyền vực lại có hấp dẫn địa phương của bọn họ, vì sao ở thái cổ thần thời chiến không có rôi ra cứu viện? Lục Phong khốn hoặc nói. Đoạn này đại thể tiêu tan với vận mệnh bên trong, thần hoang khi đó cũng trải qua dị chủng xung kích, cũng là bởi vì cái kia chàng hầu như vực ngoại cùng bạo phát đại chiến, cuối cùng trí cường thần linh cũng không gặp, thiên địa áp chế chính là vào lúc này mạnh đến cường thịnh, ai cũng không cách nào đột phá đạt đến. Lục Phong trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ, thái cổ thì sự tình thời gian chiều ngang quá lâu, rất nhiều đều đã không cách nào tuần tra. Được rồi, những vấn đề này tạm thời bất luận, sợ là tiên tôn như vậy thông thần cường giả cũng ở tuần tra bí mật. Lục Phong không nghĩ nhiều nữa, những này còn xa, theo ta trước tiên đi Hắc Ám Thánh Thành. Bá đến một hồi mấy người bọn họ liền biến mất không còn tăm hơi, lấy Lục Phong mấy người thực lực vẹn vẹn quá khứ một hồi liền đến Hắc Ám Thánh Thành bên trong. Có điều để Lục Phong chân mày cau lại chính là trước náo nhiệt Hắc Ám Thánh Thành giờ khắc này lánh thanh cực kỳ, chỉ có một ít thưa thớt chống vắng bóng người đi lại, đồng thời Hắc Ám ma chủ khí tức đã không cảm giác được. Hắc Ám Thánh Thành võ giả đều đi nơi nào? Lục Phong áp lực ngập trời một hồi tỏa ra, hỏi ở một có điều thiên võ cảnh võ giả. Ngày đó vũ cảnh xem thực lực như thần Lục Phong, chiến chiến căng căng đạo trước. Tiên bối, vạn bối không biết, đều là ở một năm trước toàn bộ rời đi, vạn bối lần này vốn định đến Thánh Thành chứng kiến ma chủ phong thái, có điều tới trưởng. Muốn gặp liền muốn lặn lội đường xa đến Thiên Tinh Châu. Thiên Tinh Châu. Lục Phong sầm mặt lại, tình thế nghiêm túc đến trình độ như thế này sao? Liên Thiên Phủ Châu đều từ bỏ, có điều cũng may, chân chính quyết chiến thượng vẫn không có bạo phát. Lục Phong, bên trong tòa thánh thành không có ai, chúng ta phải về đến Thiên Môn sao? Vũ Tinh Linh giờ khắc này cũng có chút lo lắng tỉ tỉ của nàng cùng gia tộc. Không cần, mệnh lệnh này khẳng định là ma chủ tiền bối dưới, nếu người nơi này đều di chuyển đi rồi, như vậy đến Thiên Môn cùng với Thiên Phủ Châu hết thể thế lực cũng đã rời đi. Lục Phong lắc lắc đầu, biết trạng thái đến chân chính căng thẳng mức độ, sau đó nói chúng ta hiện tại lập tức chạy tới Thiên Tinh Châu. Đây là hắn bất ngờ, có điều hắn cũng không có chốc lát dừng lại, thả ra cái kia chiếc thế giới cổ thánh khí phi thuyền, mấy người cộng đồng thôi thúc, như vượt qua thời không giống như rời đi Thiên Phủ Châu. Vài ngày sau, quen thuộc Thiên Tinh Châu xuất hiện ở trước mắt của hắn, từng luồng thánh cảnh cường giả cường đại như lang yên như thế khí tức dồn dập thoán tới bầu trời. Hiển nhiên, lấy Hắc Ám Ma chủ này một liên minh thánh giả tất cả đều đi tới Thiên Tinh Châu. Nơi này là ta ra. Nhìn tuy rằng khí thế căng thẳng, có điều vẫn bình tĩnh Thiên Tinh Châu Lục Phong cũng dài thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là mình sắp tới hết thảy tất cả đều sẽ lần thứ hai hủy diệt. Ra. Vũ Tinh Linh nghi hoặc không rõ, ta làm sao nhớ tới, tiểu sư đệ đến từ Thương Châu. Cụ thể tất cả qua đi ngươi đem sẽ hiểu, hiện tại chúng ta đi vào, tìm tới ma chủ tiền bối, hỏi một chút thế cục hôm nay. Lần này Lục Phong trở về, nhưng là mang đến hai vị chân chính cổ thánh cường giả, còn có chính hắn vị này sánh ngang cổ thánh cường giả, đối với cục diện chiến đấu mà nói không khác hẳn với thần binh thiên hàng. Mà bọn họ rất nhanh cũng tới đến Thiên Tinh Hoàng Triều Hoàng Thành, ở những năm này trùng kiến bên trong từ lâu khôi phục ngày xưa huy hoàng, đồng thời một chút nhìn lại, đường phố bên trong Hoàng Thành tụ tập lượng lớn cường giả. Nơi này chính là chúa công Hoàng Triều sao? Phó Lao một mặt cảm thán, khó có thể tưởng tượng. Một võ đạo văn minh nhỏ yếu như vậy vượt ngoại lại sẽ có chúa công cùng thiếu chủ công như vậy kinh tung tài năng. Ở đây có thể đột phá thánh cảnh, đi đến thần hoàng, đại thể cũng có thể đạt đến đại thánh. Vũ Tinh Linh gật đầu nói, là quá nhỏ yếu, một đường đang nhìn, thậm chí ngay cả thánh cảnh cũng có thể làm tổ. Tiên giao cổ thánh một mặt ngạo khí thánh nữ không cần lo lắng sẽ phát sinh dung chuyển, ta tiên tông tùy tiện phái ra một ít cường giả, cũng có thể lắng lại này trận đại chiến. Bằng một mình ngươi khai nguyên cổ thánh. Ở cái kia đế chiều trước mặt chỉ có thể bay nhảy ra vài cô bọc nước. Lục Phong ánh mắt bén nhọn xuyên bắn ở tiên giao cổ thánh trên người, sau đó cũng bất hòa này kiêu ngạo nhiều nữ nhân nói, trực tiếp xoải bước đi vào hoàng thành trong hoàng cung. Hai đạo xa lạ cổ thánh khí tức, các ngươi là người nào, dám xông vào đến trong hoàng thành, bản ma chủ để cho các ngươi có đi mà không có về. Đột nhiên, hoàng thành vô số tinh vi đại trận vận chuyển lên, Hắc Ám Ma chủ âm thanh như một đạo sấm sét, vang vọng ở tầng tầng thời không bên trong. Không giống Lục Phong, hắn tu luyện huyền minh tiên thai bên trong 12 chữ chân ôn, sớm đã đem một thân khí tức ẩn giấu 10 phân vẹn 10. Thế nhưng Phó Lao cùng tiên giao cổ thánh vừa vào đến hoàng thành, cổ thánh loại kia không giống với thánh cảnh cổ uy, lại làm cho Hắc Ám Ma tộc trong nháy mắt liền nhận ra được. Lục Phong phất tay tản đi Hắc Ám Ma chủ cổ uy, cười nhạt nói ma chủ tiền bối hà tất sốt sáng như vậy, là vạn bối trở về, mà hai vị này đều là ta mang về giúp đỡ, có một người hoặc hứa tiền bối còn có thể nhận thức, chính là tiên tông người. Lục tiểu tử là ngươi. Hắc Ám Ma chủ âm thanh ôn hòa đạo ổ. Vừa mới qua đi mấy năm, hơi thở của ngươi làm sao ngay cả ta đều khó mà cảm thụ, dường như vực sâu đại hải sâu không lường được. Hắc Ám Ma chủ chấn kinh rồi, liền tiên tông người đến hắn đều không để ý tới. Tất cả sự tình chờ vãn bối chậm rãi nói tường tận đến, lẽ nào vãn bối về nhà lần này ngay ở này bên ngoài nói chuyện. Lục Phong nói. Cũng được, bản ma chủ cũng rất hiếu kỳ a. Hoàng thành nơi sâu xa. Đột nhiên xuất hiện một tòa ma khí cổn cổn cung điện, hướng về Lục Phong mở ra cửa lớn. Lắc người một cái, Lục Phong mấy người này liền vượt thời không, trong nháy mắt liền đến cung điện bên trong, nhìn thấy ở bên trong Hắc Ám Ma chủ. Mấy năm qua không thấy, Hắc Ám Ma chủ càng ngày càng già nua rồi, cả người mục nát khí tức tràn ngập, thiên nhân ngũ suy càng nghiêm trọng, mặc dù là hắn sáng chế kéo dài tính mạng phương pháp cũng rất khó lại duy tục tuổi thọ của hắn. Lục Phong tu luyện qua đại ngũ suy thuật, liếc mắt liền thấy Hắc Ám Ma chủ thể bên trong biến hóa. Thân thể đã mục nát, sức mạnh cũng ở mục nát, liền ngay cả thánh hồn bên trên đều tràn ngập ra nồng đậm mục nát khí tức. Xin chào ma chủ tiền bối. Lục Phong nhìn ông già kia, kính trọng nói. Không cần nhiều lý, ngươi nha đầu này cũng cùng nhau trở về, hơn nữa tu luyện thiên ngoại phi tiên, xem ra tiên lung ở trên người ngươi tốn không ít tâm tư, làm phiền người khác. Vũ Tinh Linh là hắn tự mình đưa đến tiên tông, giờ khác này hắn giả nua ánh mắt nhìn về phía tiên giao. Đột nhiên ngự khi ác liệt đạo công pháp của ngươi cùng tiên lung một mạch kế thừa, còn đạt đến cổ thánh cảnh giới, không biết tiên lung phái ngươi đi tới Đông Huyền vực có chuyện gì. Lôi một ngày cái bụng, chứ mới so với bình thường chậm rất nhiều, có điều cũng may, vẫn là viết ra, không có thiếu cảng. Chương 1561, kinh thiên đại sự. Vạn bối Tiên Giao, Tiên Lung cổ thánh chính là gia sư, ở đây gặp thánh tử tiền bối. Tiên Giao làm người tuy rằng ngạo khí, nhưng nàng nhưng từ Tiên Lung cổ thánh trong miệng biết trước mắt này mục nát không ra dáng lão nhân chính là năm đó thánh tử đứng đầu, đã từng cùng Tiên Lung cổ thánh còn có một đoạn không tầm thường quan hệ. Nếu như không phải tu luyện ma tộc công phu, làm tẩu hỏa nhập ma, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chính là Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Tất cả chuyện cũ đều là mây khói phù vân, lão phu cũng không phải năm đó thánh tử, mà là một chờ chết ma chủ thôi, trở lại nói cho Tiên Lung một tiếng, làm cho nàng chỉ làm không còn con người của ta, liền đã quên ta, nàng đã thiên biến, có thế giới cổ thánh phong thái. Hắc ám ma chủ âm thanh tăng thương, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, trải qua 5 tháng buổi trần thanh âm nói Tiên Lung mạnh hơn ta, nàng giao ra đệ tử lại cũng bước vào đến cổ thánh cảnh giới. Ma chủ tiên bối, kỳ thực ngươi chỉ cần từ bỏ ma tộc công pháp, ta có thể giao cho ngươi một môn bí kỹ, luyện hóa tiên khu, chưa chắc không thể khi tọa hóa trước đột phá thiên biến, lần thứ 2 nghịch thiên cải danh, tuổi thọ kéo dài. Chỉ cần hắc ám ma chủ một lòng trùng tu Tiên Tông công pháp, thiên biến đối với hắn mà nói không có khó khăn. Hắc ám ma tộc lắc đầu, tiên ma chi cùng tu công pháp đã sâu tận xương thủy, lẽ nào bản ma chủ không biết bây giờ đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ta không thể từ bỏ, nếu là không thể lấy này thiên biến, ta tình nguyện khi tọa hóa thời khắc cuối cùng lấy bộ này thân thể tàn phế giết hướng về mục tinh đế đều. Hắc ám ma chủ quyết tâm mạnh, để Lục Phong thay đổi sắc mặt, chợt hắn nghiêm nghị nói rằng đã như vậy, vạn bối không lại khuyên bảo, này có Tiên Tông bí kỹ một đạo, chính là từ tiền trong bia tìm hiểu mà ra, hy vọng đối với ma chủ tiền bối có chút tác dụng. Hắc ám ma chủ vốn là Tiên Tông thánh tử, Lục Phong giao cho hắn một ít cảm nộ cũng không tính phá hoại quy củ. Được, được, được. Hắc ám ma chủ vừa nhìn thấy những kia cảm nộ, lập tức thở dài nói chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, so với năm đó ta tu luyện 9 đại chấn tông tuyệt học bên trong tiên thần bất diệt quyết cao thâm hơn, còn khó hơn lấy hiểu được. Trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện hắc ám ma hỏa, lại lúc gần lúc hiện lập lòe ra tinh khiết tiên hỏa. Đáng tiếc, nếu như ở cho lão phu 10.000 năm, dựa vào phương pháp này, tiên ma cùng thể, tất cả ngày biến cổ thánh, thế nhưng, như mặt trời sắp lặn, anh hùng cũng có xế chiều thì, hắc ám ma chủ không thể ở hoạt 10.000 năm. Hắn phát sinh một đạo thao thiên tiếng thở dài, nội tâm phi thường không cam lòng, hắn giang không được thời gian này trôi qua. Còn có ngươi tiểu tử này là nhìn thấy tiên tôn sao? Hắc ám ma chủ lại nói. Nhìn thấy, tiên tôn còn vì là vãn bối tự mình thôi thúc tiên hà, hoàn thiện tiên thuật. Lục Phong thành thật trả lời. Tiên tôn chính là thần hoang cường giả đỉnh cao, lão phu chân chính lãnh hội quá nàng tiên uy, coi là thật là mênh mông vô tận, tuyệt thế tiên nữ. Hắc ám ma nữ tràn đầy kính nể, đột nhiên ánh mắt sắc bén lóe lên. Đạo đã như vậy, liền do ta đến thử xem thực lực của ngươi. Không có bất kỳ dấu hiệu, hắc ám ma chủ đột nhiên ra tay, hắn trưởng phong ác liệt, một đạo đáng sợ ma thuật vỡ đỉnh mà tới. Lục Phong trong lòng nhất thời cả kinh, hắc ám ma chủ tuy là khai nguyên cổ thánh, thế nhưng công pháp của hắn thái huyền, này một cái xuất thủ đã có thiên biến cổ thánh uy thế. Có điều Lục Phong cũng không có ý sợ hãi, hắn ở tiên hà bên trong tu luyện thời gian dài dằng dặc, đã sớm muốn cùng cường giả đỉnh cao một phen giao thủ, xuất trưởng thời gian. Hỗn động thế giới ẩn chứa ở một trường này bên trong, đem hư huyễn biến thành chân thực. Khá lắm, lực lượng tinh thần lại mạnh đến loại cảnh giới này. Hắc ám ma chủ liếc mắt liền thấy xuyên trong đó đầu mối, ma thủ một câu một chảo, cuồng bạo sức mạnh, xé ra hỗn động thế giới, một con mênh mông ma chi trưởng ấn tầng tầng đánh ra mà đi. Hai người giao thủ hóa thành một đạo kinh thiên gọn sóng, Lục Phong hỗn động thế giới tuy rằng bị phá, nhưng hắc ám ma chủ cũng là liên tục lui lại mấy bước, trong mắt lộ ra không nhịn được thán phục. Ca, sư tôn, các ngươi đây là đang làm gì? Vài đạo âm thanh bỗng nhiên từ ngoài điện đi vào, nhìn thấy Lục Phong ở cùng hắc ám ma chủ giao thủ, trong đó một đạo xinh đẹp bóng người trợn to hai mắt, nhìn này cảnh tượng khó tin. Sư phụ lão, ngươi này ca ca mới thật sự là yêu nghiệt, tuy không đạt cổ thánh, nhưng đã có khai nguyên cổ thánh sức mạnh, ngay cả ta đều muốn khâm phục. Hắc ám ma chủ than nhẹ một tiếng, nhìn đạo kia xinh đẹp bóng người, lộ ra một đạo sủng nịch tí cười. Này đạo xinh đẹp bóng người tự nhiên chính là ưu nhược. Thời gian dài không gặp, nàng hiện tại đã là đại thánh tu vi, bên trong đan điền mông lung không gian mênh mông, tu luyện thuần chính nhất ma công pháp, thực lực đuổi sát chí tôn thiên tiêu. U nếu không tin xem chứ Lục Phong, hầu nghi nói ca, thực lực của ngươi bây giờ thật sự có như thế cường. Nàng rõ ràng nhớ tới, đang bế quan trước, Lục Phong vẫn không có đột phá thánh cảnh. Đó là tự nhiên. Lục Phong đi lên phía trước, xoa xoa U nhược đầu, hiện tại ta đã có thủ hộ thực lực của các ngươi, cái kia cái gì đế triều, cuối cùng cũng có một vùng ngươi từng bước một đạp lên. Lao nô gặp thiếu tiểu thư. Giờ khắc này phó lao một bước tiến lên, cung kính nói. Cổ thánh cường giả. Vừa cảm thụ đến phó lao cổ uy, ưu nhược giật nảy cả mình. Ưu nhược, đây là Phó lão, năm đó từng theo hầu phụ thân mẫu thân, công lao cơ cao đến vĩ. Lục Phong giới thiệu, lão nô có thể có hôm nay, tất cả đều là bái chúa công cùng thiếu chủ công sở tứ, bằng không đừng nói đạt đến cổ thánh, sợ là đều sống không tới hôm nay. Phó lão đạo, Hắc Ám ma chủ cũng chấn động, một đường đường cổ thánh bá chủ lại sẽ tự xưng lão nô, hơn nữa nhìn lên vẻ mặt là tuyệt đối cung kính, hắn còn tưởng rằng Phó luôn Lục Phong mời tới cường giả. Cô cô, đại bá, bá nương các ngươi cũng tới. Theo sát mà đến chính là Lục Cửu Vũ bọn họ đám người chuyến này, giờ khắc này nghe được Lục Phong tin tức, cũng chạy tới Hắc Ám ma chủ nơi này mà tới. Bọn họ cùng U Nhược cũng đã quen biết nhau, dù sao bây giờ có thể nói chân chính là cùng đế triều xé ra bộ mặt, cũng không cần như thế mơ hồ tàng tàng. Tỷ tỷ ta Lục Tiểu Nhu, còn có Tinh Vương hướng Lục gia này mấy người đại bá đều sắp xếp ở nơi nào. Lục Phong tâm tình phi thường phức tạp. Ngoại trừ Lục Tiểu Nhu cùng Lục Chiến ở ngoài, hắn đối với Tinh Vương hướng Lục gia cũng không có quá nhiều thuộc về, nhưng này rồi lại là sau khi hắn sống lại gia tộc, sớm đã có cắt chém không ra liên hệ. Lục Cửu U nghiêm mặt nói đại bá đã vì bọn họ tìm một chỗ linh sơn bảo địa tu luyện, hơn nữa liên quan với thân phận của ngươi cũng không có nói. Như vậy cũng được, đợi khi tìm được một thời cơ thích hợp ta sẽ đích thân cùng Tiểu Nhu tả nói. Lục Phong con mắt hơi mê man. Hắn có chút sợ sệt Lục Tiểu Nhu biết trước mặt nàng Lục Phong, không phải nàng trong ký ức cái kia Lục Phong. Tiểu Phong ngươi vừa trở về, ở thần hoang bên trong nhất định ăn nhiều vô cùng khổ. Cô cô nơi này vì ngươi chuẩn bị tiếp Phong Yến, không bằng mọi người trước tiên đi dùng Yến. Lục Thanh Tuyết đau lòng xem chứ Lục Phong, trong lòng liền như gương sáng, biết phần này thực lực cường đại sau lưng gây nên mà đến hiểm khó. Dung Yến một chuyện sau đó nhắc lại, lần này ta ở thần hoang được phụ thân lưu lại kho báu, hơn nữa mang về lượng lớn tài nguyên tu luyện, tất cả dùng cho bồi dưỡng cường giả, đối kháng đế triều, đang muốn cùng đại bá bọn họ thương lượng dưới như thế nào dùng. Lục Phong ác liệt ánh mắt quét qua, người nơi này đều là biết gốc biết rễ, cũng không có nhu cầu gì tránh hiểm nghi. Ngươi tìm tới Tinh Hiên kho báu. Lục Cửu U sống lưng ưỡn một cái, đế triều cường giả hầu như nhiều đến đáng sợ mức độ, ngoại trừ Đông Huyền Phủ, Minh Văn Công đoàn cùng với yêu thánh động tình huống còn không công khai ở ngoài, hầu như từng có bán thế lực đều lựa chọn nương nhờ vào bọn họ, cũng chính là bởi vì này, Hắc Ám ma chủ mới sẽ bỏ qua cái khác địa bàn, đem hết thể sức mạnh, tập trung đến trong hoàng thành. Lục Phong vung tay lên, đế triều đáng sợ ta cực kỳ rõ ràng, gốc gác của bọn họ không ở Đông Huyền Vực, mà là ở càng thêm thần bí địa phương. Ngay ở Lục Phong tiếp tục êm thai mà nói thời điểm, Lục Cửu U sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói không được, lần này ra kinh thiên đại sự. Chương 1562, ma chủ điên cuồng. Lục Cửu U là nơi này tất cả mọi người bên trong đầu góc bình tĩnh nhất, tối hơi trầm một người, điểm này liền Lục Phong cùng Hắc Ám ma chủ cũng không sánh nổi hắn. Thế nhưng giờ khắc này, hắn nhưng phát sinh một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng. Hắc Ám ma chủ khẽ nhíu mày, ngồi vào trên chủ tọa diện, hỏi làm sao, Cửu U xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là đế triều có hành động. Đều không phải, mà là tử vong chi hải phát sinh đại sự. Lục Cửu Vũ trên mặt đều xuất hiện hoảng loạn. Tử vong chi hải, nơi đó có thể có đại sự gì, đế triều thế lực tạm không ở bên kia, có điều là một ít hải tộc quấy phá, lấy thất tình cổ thánh thủ đoạn hoàn toàn có thể chấn áp, này đều không đáng sợ. Hắc Ám ma chủ đạo. Lục Cửu Vũ ánh mắt trở nên phức tạp, sắc mặt âm trầm nói là hải tộc quấy phá, bất quá lần này là phát sinh kinh thiên đại sự. Rất nhiều nguyên bản nương nhờ vào Thanh Liên Thánh Địa hải tộc đều ở ngăn ngắn trong mấy ngày bị diệt sạch sành sanh. Cái gì? Bọn họ làm sao có lớn như vậy năng lực? U Nhược kinh ngạc nói nơi đó không chỉ có chúng ta ẩn đường cơ sở ngầm, cũng có Thanh Liên Thánh Địa thám tử, chỉ cần bọn họ có hành động, đem sẽ lập tức phát hiện, bọn họ lại sao lại có thời gian này? Ta người vừa nói cho ta, to nhỏ hải tộc một hồi bị diệt mười mấy, trong đó liền bao quát nhân ngư nhất tộc, toàn tộc diệt. Lục Cửu Vũ lại tung một tin tức động trời. Không riêng là Lục Phong vẻ mặt sửng sốt, liền ngay cả Hắc Ám ma chủ thân thể đều là cứng đờ, lăng tại chỗ, quá đã lâu mới chậm rãi nói Cửu U nói cho ta, tất cả những thứ này tin tức đều là giả, đều là ngươi người lầm, nhân ngư tộc không có diệt, bọn họ không có diệt. Tin tức sẽ không giả bộ, đây là trốn ra được người cá tộc nhân chính mồm nói tới. Lục Cửu U lắc lắc đầu. Ma chủ ra ra, tâm nguyệt ra không có, tâm nguyệt không có nhà. Nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên lại chạy tới vài đạo âm thanh. Một đạo tan nát cõi lòng khóc để tiếng vang triệt mà lên, phi thường bi thống cùng bất lực. Tâm Nguyệt. Lục Phong một chút nhìn thấy con mắt khóc sưng lên làm Tâm Nguyệt, ở hồi lâu chưa từng thấy sau khi, nàng cũng đạt đến thánh cảnh. Thế nhưng Lục Phong tâm tình nặng dị thường, hắn nhìn thấy Lam Tâm Nguyệt phía sau mấy cái cả người mang huyết, bị trọng thương người cá tộc cứng giả, liền biết việc này 89 phần 10 là thật. Nhân ngư tộc rất có thể trở thành bụi trần. Tâm Nguyệt không khóc, đến ma chủ ra nơi này đến. Hắc ám ma chủ ánh mắt âm u, lạnh lẽo uống máu khí tức tràn ngập, nhìn về phía mấy người kia ngư tộc cường giả, lạnh lùng nói các ngươi đều là từ nhân ngư trong tộc làm đến. Hắc ám ma chủ ngài muốn thay ta nhân ngư tộc báo thù a? Mấy người này ngư tộc cường giả hầu như là lăn lại đây, cựu hận đạo 10 triệu người ngư, ngàn vạn tộc nhân, một khi trong lúc đó chỉ chạy ra chỉ là mấy ngàn, cả người ngư tộc tổ địa đều là huyết, đều là thi thể, đều là vong linh tiếng khóc, thảm a. Quá thảm a. Hắc ám ma chủ thân thể giống như điện giật cứng đờ, âm thanh run rẩy đạo như vậy Lam Hy đây. Lao tộc trưởng vì để cho chúng ta này mấy ngàn tộc nhân có thể thoát được một khó, thiêu đốt sinh mệnh, lấy hủy diệt tổ địa đánh đổi đã với bọn hắn liều mạng, hồn quy ngã xuống. Nhân ngư tộc nhân đem hàm răng đều cắn nát, khỏe mắt chảy ra huyết lệ. Hắc ám ma chủ thân thể nhất thời không động chút nào, trong chớp mắt, hướng sau ngửa mặt lên, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, thống cười nói ha ha, Lam Hy, ta thậm chí ngay cả ngươi một lần cuối đều không có nhìn thấy, ta xem như là cái gì ma chủ, giết thế gian này vạn vạn người, nhưng không có can đảm đi gặp ngươi, ta quả nhiên là một người nhát gan người hèn yếu. Hắc ám ma chủ là thật đau lòng, hắn lập tức lại già nua đi rất nhiều, vốn là không nhiều tuổi thọ thủy bình thường trôi qua, quả thực muốn đến trực tiếp vẫn vong thời điểm. Thiên nhân ngũ suy mục nát khí tức càng ngày càng dày đặc. Là ai động đắc thủ? Lục Phong cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, nhân ngư tộc lại bị lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, bị diệt, cùng năm đó thiên tinh đại biến giống như lúc. Chuyện C. Ưa tui nét hơn nữa diệt đến càng thêm triệt để, ngàn vạn tộc nhân, chỉ là mấy ngàn tộc nhân sống sót chạy ra, liền lao tộc trưởng Lam Hy đều chết ở cuộc động loạn này bên trong. Hắn đã từng còn đi qua nhân ngư tộc, được lao tộc trưởng nhiệt tình khoản đãi, hiện tại nhưng là đã biến thành thảm như vậy mà. Lao tổ nãi, ưu nhược sắc mặt cũng là nhất bạch. Hai vị cổ thánh từ trên trời giáng xuống, từ trong miệng bọn họ biết được chính là Hoàng Thánh Tông cùng côn tộc cổ thánh cường giả, bọn họ một hồi liền phá tan rồi ta nhân ngư tộc phòng hộ, nối tới Thanh Liên Thánh Địa cầu viện cơ hội đều không có. Côn tộc là có cổ thánh, nhưng Hoàng Thánh Tông liền đại thánh đều không có mấy cái, nơi nào đến cổ thánh. Lục Cửu U cũng mất đi ngày xưa bình tĩnh, giống to. Tuyệt đối không có một câu hư nói, đúng là Hoàng Thánh Tông cổ thánh. Nhân ngư tộc cường giả con mắt chảy máu đạo không riêng ta nhân ngư tộc, liền này ngăn ngắn mấy ngày bên trong, tiêu diệt hải tộc đầy đủ vạn vạn ức, toàn bộ tử vong chi hải đều nhuộm đỏ. Tàn nhẫn, quá ác. Có thể tưởng tượng này mười mấy hải tộc trong nháy mắt bị diệt, sẽ cho hết thể hải tộc tạo thành trùng kích cực lớn. Rất nhiều nguyên bản còn ở đung đưa không ngừng hải tộc bộ tộc sẽ triệt để nương nhờ vào đến đế triều dưới trướng. Hơn nữa đối với 72 châu bên trong vi diệu thế cuộc cũng là một lần kinh sợ. Bọn họ đây là ở công tâm, muốn tan rã liên minh sức mạnh. Hắc ám ma chủ giờ khắc này lau lau khóe miệng vết máu, thân thể loạn choạng, thế nhưng ánh mắt nhưng âm lãnh đáng sợ, đạo Lam Hy nàng cái gì đều không còn sót lại sao. Lao tộc trưởng nàng hủy diệt tổ địa, cho Hoàng Thánh Tông cùng côn tộc tạo thành phiền toái rất lớn. Ở sau khi ngã xuống, thân thể tàn phế đều bị hủy diệt sạch sành xanh, không dư thừa mảy may. Nhân ngư tộc nhân thống khổ gầm hét lên. Ha ha, Hoàng Thánh Tông, côn tộc, ta các ngươi phải toàn bộ đi chết, toàn bộ đi cho Lam Hy trốn cùng. Toàn bộ để cho các ngươi biến thành cho bụi. Hắc ám ma chủ nhãn cầu nổ lớn một nổ, hai hàng huyết lệ chảy xuôi đi, thao thiên uy năng cổ thánh máu bùng nổ ra sức mạnh cuồng bạo, đem cung điện này đều phá hủy. Hắn tuy là ma chủ, trên tay nhiễm vô số huyết. Nhưng ở trong lòng hắn tối xin lỗi vẫn là nhân ngư tộc lao tộc trưởng Lam Hy. Năm đó, hắn tu luyện tiên ma công pháp, đột phá cổ thánh sau đắc ý vô cùng, không đem thiên hạ cường giả để ở trong mắt, sau đó đắc tội rồi một vị cổ thánh, cơ hồ bị đánh cho trọng thương sắp chết. Là Lam Hy cứu hắn, vì hắn trả giá tất cả. Có điều hắc ám ma chủ một lòng theo đuổi càng mạnh hơn cổ thánh đại đạo, đầu tiên là phụ lòng tiên lung cổ thánh, đón thêm phụ lòng Lam Hy, đã biến thành một vô tình vô nghĩa phụ lòng người. U nhược cắn môi dưới, an ủi sư tôn nén bi thương, Lam Hy tổ mãi đã ngã xuống. Nàng cùng Lục Phong đều chân chính chịu đựng quá cửa nát nhà tan, biết sự đau khổ này. Thao thiên ma huy tự hắc ám ma chủ trên người bộc phát ra, hơi thở của hắn phi thường không bình tĩnh, sức mạnh trong cơ thể ở hành trùng loạn va, vô số cổ thánh máu từ xé rách huyết phùng bên trong phương ra, mang đến hủy diệt tai nạn. Toàn bộ thiên tinh hoàng thành. Đột nhiên tối sầm lại, màu đen ma vân bao phủ. Một vị hắc ám ma chủ ma ảnh đang điên cuồng xé rách thiên địa, giống như tận thế giáng lâm. Đây là tẩu hỏa nhập ma điềm báo, Lục Phong nhìn thấy ở hắc ám ma chủ trong cơ thể còn có một đạo tiên ảnh bắn ra, ở cùng ma ảnh trong lúc đó xung kích lẫn nhau. Lập tức liền tàn sát vạn vạn ước hải tộc, bộ tộc liền diệt mười mấy, này có thể đều là từng cái sống sờ sờ sinh linh a. Thiên giao cổ thánh sắc mặt tái nhợt. Nàng thở nhỏ ngay ở tiên trong tông, thực lực tuy là bá chủ, nhưng làm sao từng trải qua máu tanh như thế sự tình, một ít chuyện đều chỉ từ trong sách cổ từng đọc mà thôi. Đây chính là ta Đông Huyền vực dung chuyển, máu tanh tàn khốc, hơi bất cẩn một chút biến thành cho bụi. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng. Ầm ầm. Chương 1563, bản tôn trở về. Hắc ám ma chủ triệt để cuồng bạo, quanh người của hắn ma khí cuồn cuộn, liền ngay cả trong cơ thể cổ thánh đạo tắc đều đang vặn vẹo gây vỡ, sau đó va chạm trong lúc đó phát sinh hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh. Lại thiết huyết vô tình ma cũng có mềm mại địa phương. Nhân ngư tộc Lam Hy lão tộc trưởng chính là hắn không muốn nhắc lên, nhưng cũng phi thường trọng yếu mềm mại. Nghe được nhân ngư tộc Lam Hy lão tộc trưởng hài cốt không còn sau khi, Hắc ám ma chủ vốn là tàn tạ không thể tả thân thể cũng không khống chế mình được nữa sức mạnh. Thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, màu đen đỏ xương máu điên cuồng tràn ngập, đáng sợ kia thiên nhân ngũ suy sức mạnh, bao phủ hướng về phía toàn bộ hoàng thành, đem tất cả sinh cơ đoạn tuyệt, liền ngay cả rất nhiều võ giả đều cho cảm giác được tuổi thọ bị tước đoạt. Lục Phong bên ngoài thân lưu ly tiên hỏa thiêu đốt, lập tức hét lớn một tiếng lùi, rời xa Hắc ám ma chủ Bách Lý. Loại này sức mạnh mang tính hủy diệt sợ là liền khai nguyên cổ thánh đều rất khó chịu đựng. Tuy rằng này không phải Hắc ám ma chủ cố ý mà thôi, nhưng hắn lần này tẩu hỏa nhập ma nhưng cho toàn bộ Thiên Tinh Hoàng Thành mang đến to lớn tai nạn. Sinh tử thông thiên đồ cái này chí thánh khí chợt từ Lục Phong hỗn động bên trong thế giới bay ra ngoài, đem Hắc ám ma chủ sức mạnh phong tỏa ở chu vi Bách Lý bên trong, cùng tồn tại khắc triển khai vĩ đại thần thông đem bên trong hoàng thành võ giả tất cả đều trong nháy mắt na di đi ra ngoài. Sư tôn, Ú Nhược kinh thanh quát lên. Ú Nhược, không thể tới gần ma chủ tiền bối. Lục Phong lập tức kéo Ú Nhược, đưa nàng hộ ở phía sau. Ma chủ tiền bối vốn là tẩu hỏa nhập ma, là lấy mạnh mẽ tu vi áp chế, nhưng hiện tại, Lam Hy lão tộc trưởng vẫn diệt liền như cuối cùng một con cỏ, triệt để khiến trong cơ thể hắn sức mạnh mất đi cân bằng. Cứu không được, Hắc ám ma chủ tiên lực bị áp chế quá lâu, hiện tại chính là núi lửa bạo phát, một hồi xung kích, không cách nào thu thập. Tiên giao cô gái này giờ khắc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, lại không lâu nữa, tiên ma lực đồng thời bạo phát, liền thế giới cổ thánh đều cứu không được. Trước mắt chỉ có xem Hắc ám ma chủ có thể không tránh được này khó khăn. Lục Phong trầm giọng nói, hắn nhìn thấy Hắc ám ma chủ nổ tung sau khi, chỉ có một đoàn tiên lực cùng ma lực dây dưa, đồng thời va chạm nhau bản nguyên tồn tại. Lục Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn động viên rơi lệ nước nở Ú Nhược, đây chính là đế triều ở ngàn năm sau khi lại một bút đấm máu nợ máu. Nay nhất đằng chờ, chính là quá khứ ba ngày lâu dài, thiên nhân ngũ suy sức mạnh, đã bao phủ toàn bộ hoàng thành, lại cũng không nhìn thấy một viên còn có thể sống cây cối. Không cách nào cân bằng, tiên lực cùng ma lực đều muốn chiếm thượng phong, đều đang điên cuồng ngoài chiều, hướng ra ngoài mở rộng, nhưng như vậy mang đến hậu quả chính là cuối cùng bản nguyên tán loạn. Thiên giao cổ thánh một mặt bi quan. Không ai từng nghĩ tới càng sẽ xảy ra chuyện như vậy, ở tiên giao cổ thánh lại mở miệng sau, trên mặt tất cả đều bịt kín mù mịt, nếu là Hắc ám ma chủ vị này có thể so với thiên biến cổ thánh biến thành cho bụi, đối với bọn hắn chính là to lớn đả kích. Cũng không nhất định. Lục Phong trong miệng đọc thầm cái gì, thật giống vận mệnh chảy nhỏ giọt thanh tuyền rơi xuống bản nguyên bên trong. Giống như hồng ngông khởi nguồn, vận mệnh ban đầu. Đây là ngươi ở tiên trong bia lĩnh ngộ được tiên thuật. Ở trong lúc này, tiên giao cổ thánh đột nhiên nhìn thấy cái kia bản nguyên trên bốc cháy lên hai loại hỏa diễm, còn như huyết nhục như thế nhúc nhích lên, lại là đang chậm chậm dung hợp. Chờ đợi đi. Lục Phong thở dài một tiếng. Chợt hắn khoanh chân ngồi xuống, hỗn động thế giới hóa thành sáng sủa hỏa mạc trôi nổi ở đỉnh đầu, bàn tay đánh ra đại ngũ suy thuật tấn quyết, đem thiên nhân ngũ suy sức mạnh tịnh hóa. Nên là đến minh đoạn sinh thời điểm chết. Sau 10 ngày, Lục Phong bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt quét hạ thân chu đang đợi mọi người. Cái kia bản nguyên bên trong cuồng bạo gợn sóng đã rất nhỏ, có thể Lục Phong rõ ràng điều này là bởi vì hết thể sức mạnh đều bị cô đọng đến cùng một chỗ, vạn nhất bạo phát lên toàn bộ hoàng thành đều có khả năng biến thành cho bụi. Trong tay hắn một chiêu sinh tử thông thiên đồ, cũng có vài kiện phong ấn loại thế giới cổ thánh khí bay ra, cùng tiên giao mấy cái nắm giữ cổ thánh thực lực cùng thôi thúc. Ầm ầm. Ngay ở hắn mới vừa mới chuẩn bị xong xuôi, bản nguyên như vũ trụ sơ khai, một đạo lý hiển hiện ra, tất cả sức mạnh chồng chất đến đồng thời, như một viên tiên ma đan dệt bảo châu đột nhiên đánh vỡ thế giới hàng rào, ở thời không nơi sâu xa muốn nổ tung lên. Hiển nhiên, Hắc ám ma chủ còn có cuối cùng lý trí. Hắn biết, chính mình này bao hàm thiên nhân ngũ suy bản nguyên một khi ở hoàng thành bạo phát, mặc dù có Lục Phong chờ người thủ hộ, cũng rất có thể hủy diệt Thiên Tinh Châu. Đầu tiên là kịch liệt nổ tung dư âm, sau đó tàn phá hồi lâu sau, mới dần dần lắng xuống. Lục Phong mạnh mẽ lực lượng tinh thần xuyên bắn vào thời không nơi sâu xa, phát hiện nơi đó bị hủy diệt thành một đoàn hỗn độn, bản nguyên không thấy tăm hơi, căn bản không phát hiện được liên quan với Hắc ám ma chủ bất kỳ một ít khí tức, thật giống đã chết ở trận này đại kiếp nạn bên trong. Hắc ám ma chủ ngã xuống sao? Thiên Giao lẩm bẩm nói. Nhìn thấy Lục Phong vẻ mặt, mấy người đều biết Hắc Ám Ma Chủ còn sống khả năng nhỏ bé không đáng kể, từng cái trên mặt hiện lên vẻ bi thương. Lần này đế triều hành động, không chống chân tàn sát mười mấy động vật biển chủng tộc, liền ngay cả Hắc Ám Ma Chủ vị này thực lực sánh vai Thiên Biến Bá Chủ cũng ngã xuống ở trong đó. Sư tôn, U Nhược tan nát cõi lòng rít gào một tiếng. Không có Hắc Ám Ma Chủ, nàng năm đó đã sớm chết ở đại biến bên trong, cũng là Hắc Ám Ma giáo chủ thụ nàng võ đạo, mới có bây giờ dung chuyển trời đất thực lực. Thằng nhỏ ngốc, sư tôn còn chưa chết. Tung tung tung tung. Như trái tim nhảy lên âm thanh mang theo vĩnh hằng định luật, vô số đạo thì lại điên cuồng đan dệt lên, một luồng khí tức kinh khủng từ từ tràn ngập ra. Lục Phong trong nháy mắt liền nhìn thấy ở thời không nơi sâu xa bên trong xuất hiện một vị to lớn lò lửa, thiêu đốt chính là tiên hỏa. Trái tim giống như âm thanh chính là từ nơi nào truyền tới, có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng mênh mông sinh mệnh nguyên khí ở bừng bừng tỏa ra. Lẽ nào Hắc Ám Ma Chủ còn chưa chết? Thiên Giao giật nảy cả mình. Không sai, Hắc Ám Ma Chủ sống sót, hơn nữa chuyện này với hắn là phi thường đại cơ duyên, so với đột phá cổ thánh thì cơ duyên còn muốn lớn hơn, còn đáng sợ hơn. Ngươi xem vị này lò lửa, ở một lần nữa rèn đúc thân thể, xua tan thiên nhân ngũ suy. Lục Phong chỉ quá khứ. Đây là huyền minh tiên thai bên trong bí pháp, Lục Phong truyền thụ quá khứ thời điểm, cũng vẹn vẹn là ngựa chết coi như ngựa sống ý nghĩa, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Hắc Ám Ma Chủ báo thù chi tâm, hắn ở đem tự thân hóa lò lửa, vứt bỏ trước đây mục nát thân thể, trải qua to lớn cực khổ sau, một lần nữa đắp nặn đạo ngân. Mà quá trình này cần thật thời gian mấy ngày, Lục Phong bọn họ cũng không vội vã, ngược lại Hắc Ám Ma Chủ đã không có an nguy. Cho tới Lục Cửu U cũng động tác lên. Ẩn đường nhân mã lấy các loại thủ đoạn phong tỏa liên quan với hoàng thành sự tình, đem ngụy trang thành dị bảo xuất hiện, cũng không cho phép bất luận người nào đem truyền bá ra ngoài. Bởi vì bọn họ biết, Hắc Ám Ma Chủ lần này cửu tử nhất sinh, sẽ nhấc lên một hồi kinh thiên giết chóc mưa gió. Bản tôn trở về. Sau 10 ngày một ngày, thời không nơi sâu xa vang lên một đạo phôi thai giống như vĩnh hằng bất động âm thanh, chợt một bóng người chậm rãi đi trở về, khí tức đặc biệt mênh mông, phảng phất hơi nhúc nhích trong lúc đó, cuồng phong hô khiếu, long trời lở đất. Đây chính là bây giờ Hắc Ám Ma Chủ sao? Nhìn này đi ra Hắc Ám Ma Chủ, Lục Phong trong mắt có xa lạ, không quen biết cảm giác. Chương 1564, đưa đầu tới gặp. Hắc Ám Ma Chủ đạp lên chậm chậm mà lại huyền diệu bước tiến đi tới trước mặt chúng nhân, trước cuồng bạo ma khi đã không cảm giác được, thay vào đó thị phi thường ôn hòa khí tức. Ánh mắt của hắn ẩn chứa vạn cổ đạo lý, khí chất đại biến. Cùng trước phi thường già nua mục nát dáng vẻ không giống, Hắc Ám Ma Chủ giờ khắc này biến trẻ lại rất nhiều. Đại khái như là cái hơn 40 tuổi người trung niên, trên mặt không có bất kỳ cau mày, một khuôn mặt cường tráng có độ. Hơn nữa tóc của hắn một nửa bạch một nửa hắc, tiên ma sức mạnh, vận chuyển, đạt đến một cân bằng. Hắc Ám Ma Chủ hiện tại đã đột phá đến thiên biến cổ thánh, nát tan trước đây ma chi thân thể tàn phế, ngược lại biến thành cường đại hơn tiên ma thân thể. Cổ thánh tam cảnh, mỗi một cảnh đều có khai thiên tích địa sức mạnh to lớn, sau khi đột phá, không chống chân thực lực tăng mạnh, tuổi thọ cũng là nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa Hắc Ám Ma Chủ vốn là ở khai nguyên cảnh giới này thì có chống lại thiên biến cổ thánh sức mạnh, lần này đột phá sức mạnh, đâu chỉ tăng trưởng gấp 10 lần, nhảy một cái trở thành thiên biến cổ thánh bên trong cường giả đỉnh cao, sợ là tiên lung cổ thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, hắn không có lĩnh ngộ được thế giới cổ thánh chân lý, chỉ là bản thân mạnh mẽ quá đáng. Sư tôn, ngài đã đột phá đến thiên biến. U Nhược mừng đến phát khóc. Nay còn nhiều muốn cảm tạ đế triều. Bằng không không có này kích thích bản ma chủ làm sao có thể thiên biến. Hắc Ám Ma Chủ trong lời nói tràn ngập nồng đậm sự thù hận, con mắt của hắn tăng thương, nhìn về phía Lục Phong, lần này không có ngươi cái kia bí pháp, ta đã sớm vẫn diệt. Lần này Hắc Ám Ma Chủ trải qua đại bi đại thống, lại trải qua một thân tự bạo cực khổ, mới đạt đến thực lực hôm nay. Ma chủ tiền bối không cần nhiều tạ, hiện tại có ma chủ tiền bối vị này thiên biến cổ thánh vị này cường giả, thực lực của chúng ta đem sẽ cực kỳ tăng trưởng. Luôn có một ngày sẽ lật đổ bọn họ. Lục Phong vung vung tay, hắn có thể cảm nhận được tiên ma thân thể mạnh mẽ. Cư ta người báo lại, Hoàng Thánh Tông cùng côn tộc cổ thánh ở lấy thủ đoạn lôi đình diệt mười mấy hải tộc sau khi, bây giờ đều ở Hoàng Thánh Tông bên trong, đại bái lễ chúc mừng, trắng trợn ăn mừng chàng thắng lợi này. Lục Cửu Vũ bình tĩnh nói, các ngươi chờ đợi ở đây, bản ma chủ đi một lát sẽ trở lại, lần này cần đem bọn họ biến thành cho bụi, vì là Lam Hy báo thủ. Hắc Ám Ma Chủ lời nói mặc dù nói tới bình tĩnh, nhưng ai có thể cảm nhận được trong đó sắc ý, là muốn đi diệt Hoàng Thánh Tông cái kia mấy cái cổ thánh. Lục Phong hơi nhướng mày, ở hắn bước vào hư không thì, động thân hơi động, chậm đã. Ma chủ tiền bối nếu là như vậy đi vào, không những không thể diệt Hoàng Thánh Tông, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, để bọn họ chạy trốn. Hắc ám ma chủ quả nhiên ngừng lại, cái kia hai cái khai nguyên cổ thánh là không đáng sợ. Thế nhưng đế triều cùng côn tộc nhưng là cự vô bá, bích ma, thế lực, chỉ cần bọn họ ra tay, liền giết không được. Ngươi có ý kiến gì? Hắc ám ma chủ giờ khắc này tâm tính đại biến, trong giọng nói ẩn chứa ý chí phi thường đáng sợ. Hắn sát ý trong lòng đã đến không cách nào áp chế thời điểm. Nhưng Lục Phong cũng không phải nhân vật tầm thường, lãnh khốc đạo đại bá ngươi trước tiên đi phái người thông báo Thanh Liên Thánh Địa, nói cho thất tình kiếm thánh ta Thiên Tinh Hoàng Triều sẽ hành động lớn, giám thị côn tộc cùng đế triều nhất cử nhất động. Lục Phong phi thường bình tĩnh hạ lệnh, điềm nhiên nói mà ma chủ tiền bối muốn làm đến chính là thời khắc phòng bị đế triều cứu viện, khoảnh khắc hai cái cổ thánh liền giao cho ta đến làm, lần này ta muốn ở Hoàng Thánh Tông bên trong giết chóc đến phát điên, giết tới máu nhuộm đỏ tử vong chi hải. Hắc ám ma chủ sắc mặt xuất hiện gợn sóng, cổ thánh cảnh cường giả không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ muốn chạy trốn, mặc dù thiên biến cổ thánh cũng rất khó ngăn cản, hơn nữa Hoàng Thánh Tông cũng có cực kỳ lâu đời, bằng các ngươi. Lục Phong cười lạnh một tiếng, thiên đế bình thường khí thế bộc phát ra, chỉ là hai vị khai nguyên cổ thánh mà thôi, ta Lục Phong liền giết cho các ngươi nhìn. Được, lần này ta đem sẽ không xuất thủ, phòng bị đế triều cường giả. Hắc ám ma chủ cuối cùng đáp ứng rồi Lục Phong, hắn từ người sau trên người cảm giác được một luồng nồng đậm mùi máu tanh. Nửa tháng sau, diệt Hoàng Thánh Tông. Phong vân biến động, nương theo chứ Lục Phong này đạo thiết huyết mệnh lệnh ban xuống, các bộ đều vận chuyển lên. Thanh Liên Thánh Địa cũng phi thường chấn động, bọn họ ở tử vong chi hải bày xuống vô số cơ sở ngầm, nhưng lần này quy mô lớn giết chóc lại quá khứ đã lâu mới nhận được tin tức. Cũng là phi thường tức giận cùng phẫn nộ. Ngay lập tức sẽ ở thất tình kiếm thánh điều động dưới cùng Lục Phong chờ người bày ra. Nửa tháng sau, tất cả chuẩn bị cũng đã làm tốt. Những kia thực lực đạt đến thánh cảnh đều tụ tập ở Thiên Tinh Hoàng Thành một chỗ điểm tướng đài trước. Chiến kỳ phiêu phiêu, những này thánh cảnh cường giả dường như quân đội giống như vậy, ở nhìn trên đài cao Lục Phong. Liên dựa vào chúng ta có thể diệt đạt được một cổ thánh tông môn. Thiên giao cổ thánh nhìn thiết huyết Lục Phong, hỏi. Diệt đạt được, hơn nữa bọn họ một đều chạy không được, toàn bộ muốn chết. Lục Phong nói như đinh chém sắt lần này người cùng phó lao đối phó một cái khác giao cho để ta giải quyết, phạm vào loại này giết chóc. Còn dám ở Hoàng Thánh Tông đại bãi lễ chúc mừng, bọn họ đây là đang tìm cái chết, là đang đợi ta đi diệt. Tiên giao cổ thánh bị Lục Phong này thô bạo lanh huyết khí thế cả kinh, trong lòng khẽ run lên, chợt có chút run rẩy đạo ngươi đây cũng quá điên cuồng. Coi như là ở thần hoang bên trong, cao thủ đông đảo, khai nguyên cổ thánh cũng được gọi là bá chủ. Nhưng hiện tại, Lục Phong nhưng muốn tiêu diệt bá chủ, hơn nữa một giết chính là hai cái. Đây chính là ta Đông Huyền vực chiến tranh, không chết không thôi. Lục Phong gánh vác hai mắt, nhìn phía dưới lượng lớn thánh cảnh cường giả, lần này lập xuống đại công giả, bản thánh tướng ban xuống các loại đan dược, cùng với cổ thánh chi khí. Tiếng nói của hắn phi thường ác liệt, một người mặc y phục hoa lệ nam tử đột nhiên đi ra, hơi nhướng mày, đạo mặc dù ta một trong mới có hai vị cổ thánh tham chiến, nhưng Hoàng Thánh Tông tại hạ cũng hiểu rõ, trận pháp tầng tầng, cổ thánh cũng khó khăn xông vào, còn hy vọng Lục công tử suy nghĩ một chút nữa.